Chương 1161. Các hạ làm cái gì vậy? Lão phu lấy ra vật liệu, không phải là vì đan dược, mà là vì cảm tạ các hạ chữa trị tôn tử của lão phu, còn đan dược này, ngươi vẫn là lấy về đi. Lâm Bác liên tục xua tay. Diệp Huyền cười nói. Lâm Bác trưởng lão, ngươi đừng vội từ chối, hai bình đan dược này, một bình là cho tôn nhí ngươi Lâm Thiên, ta nhìn hắn ngăn ngắn mấy tháng thời gian, liền đột phá một cấp, đồng thời có xu thế xung kích vũ vương. Tuy có duyên cớ tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhưng đột phá quá nhanh, đối với căn cơ của hắn sau này vẫn sẽ có chút ảnh hưởng. Một khi dùng trùng vương đan này của ta, chẳng những có thể để hắn thuận lợi đột phá đến vũ vương cảnh, hơn nữa có thể tiêu trừ hiện tượng căn cơ bất ổn, làm cho tu luyện của hắn sau này không đến nỗi gặp phải bình cảnh quá lớn. Cái gì, trùng vương đan? Nghe được danh tự này, Lâm Bác có chút sững sờ. Nghe tên đan dược này, làm sao giống như bản tăng cường của trùng tôn đan vậy? Nhớ lúc đầu một viên trùng tôn đan là đấu giá được 5 loại vật liệu bát giai, mà trùng vương đan này cấp bậc cao hơn trùng tôn đan dòng dã một cấp, chẳng phải là càng khuếch đại. Lâm Bác hữu tâm từ chối, nhưng vừa nghĩ tới công hiệu của trùng tôn đan, trong lòng hắn do dự. Chuyện này, vậy như thế đi, trùng vương đan này lão phu liền nhận, còn một bình đan dược khác, các hạ vẫn là lấy về đi. Quan hệ đến tương lai cháu mình, Lâm Bác mặt già đỏ ửng, từ chối làm sao cũng nói không ra, liền nhận lấy trùng hoàng đan. Nhưng bình đan dược thứ hai, hắn nói cái gì cũng không thể lấy. Diệp Huyền cười nói. Bình đan dược thứ hai, các hạ liền càng không thể cự tuyệt. Ngươi tu luyện hẳn là hỏa hệ công pháp, hơn nữa trong công pháp này, còn mang một tia kim hệ sắc bén. Điều này có thể làm cho lực công kích của các hạ càng thêm tập trung cùng có lực bộc phát. Thế nhưng hỏa hệ cùng kim hệ công pháp thời gian dài kết hợp, sẽ tổn thương nghiêm trọng huyền mạch của võ giả. Huyền mạch của các hạ căn cứ ta quan sát, đã có một chút tổn thương, dung huyền đan này của ta vừa vặn có thể chữa trị huyền mạch tổn thương của các hạ. Cái gì? Nghe được Diệp Huyền nói, ánh mắt Lâm Bác không còn cách nào rời ra chỗ khác. Công pháp tu luyện của hắn chính như Diệp Huyền nói, có hai loại đặc điểm của hỏa hệ cùng kim hệ. Hơn nữa, cũng như Diệp Huyền nói, vì duyên cớ này, huyền mạch trong cơ thể hắn so với võ giả cùng cấp có tổn thương rất lớn. Mấy năm qua, hắn tìm kiếm biện pháp giải quyết, nhưng vẫn không thể tìm tới một biện pháp có thể chân chính chữa trị. Không nghĩ tới Diệp Huyền không chỉ liếc mắt nhìn ra vấn đề trên người hắn, còn lấy ra đan dược có thể giải quyết. Lấy trình độ nóng nảy của Huyền Quang Các trong khoảng thời gian này, Lâm Bác cũng không nhận ra Diệp Huyền nói lừa người. Chuyện này, này, vậy lão hủ từ chối thì bất kính. Lâm Bác đỏ mặt, không nỡ giao đan dược Diệp Huyền cho ra, mà cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Diệp Huyền cười. Mà thời điểm đám người Diệp Huyền chuẩn bị vật liệu, Lý Như Thành cũng tới Thiên Đô Phủ Hồn Sư Tháp. Hồn Sư Tháp, như một lợi kiếm, đứng vững ở trung tâm Thiên Đô Phủ, cao vút trong mây. Giờ khắc này ở trong một gian phòng, một lão giả đối diện một khối hồn tinh cẩn thận nghiên cứu. Từ đằng xa có thể nhìn thấy, ở dưới lão giả điều khiển, mặt ngoài của khối hồn tinh kia dĩ nhiên sáng lên một vầng sáng mông lung. Những vầng sáng này hiện bảy màu, lại biểu hiện ra nhiều loại hồn lực gợn sóng tuyệt nhiên không giống. Một luồng hồn thức mạnh mẽ đến đủ để hình thành bão táp, ở bốn phía hồn tinh hình thành một kết cấu đặc thù, phân tích số liệu bên trong. Một lúc lâu, lão giả mới dừng lại điều khiển, xoa xoa mồ hôi trán. Đúng lúc này, một chiếc đèn ở trước mặt lão giả đột nhiên không hề có một tiếng động sáng lên. Là ai tìm ta? Lão giả hơi nhướng mày. Người này chính là hồn sư tháp Tả Viễn tháp chủ. Hắn bây giờ đang đứng ở trong thí nghiệm. Thủ hạ bình thường biết thói quen của hắn, đều rất rõ ràng thời điểm hắn đang luyện chế, không thích nhất là bị quấy rầy. Nhưng hiện tại đèn báo hiệu sáng lên, bình thường chỉ có trong hồn sư tháp xảy ra đại sự gì, mới sẽ phát sinh tình huống như thế. Hắn nhấn nút bấm, rất nhanh một tên nam tử trung niên trên người mặc áo quản sự vội vã đi vào. Chuyện gì? Tả Viễn trầm giọng hỏi. Tháp chủ đại nhân, Vinh Dương phó tháp chủ phái người đến hồn sư tháp, yêu cầu từ trong kho hàng điều vài vật liệu, thuộc hạ không làm chủ được, vì lẽ đó bẩm báo tháp chủ, kính xin tháp chủ xét duyệt. Tả Viễn vốn tưởng rằng là hồn sư tháp phát sinh đại sự gì, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên chỉ là Vinh Dương cần thuyên chuyển vật liệu. Tả Viễn đầu tiên là tâm trạng buông lỏng, nhưng rất nhanh lại nhíu mày. Vật liệu gì, cho ta nhìn một chút. Vinh Dương là hồn sư tháp phó tháp chủ, thân phận địa vị cực cao, vật liệu phổ thông căn bản không cần đi qua hắn phê chuẩn, nếu quản sự thông báo đến mình, như vậy thuyên chuyển vật liệu tất nhiên hết sức đặc thù. Chờ Tả Viễn tiếp nhận tờ khai, hai mắt của hắn bỗng dưng trợn tròn, lộ ra một chút giận dữ. Vinh Dương hắn lại muốn thuyên chuyển vật liệu quý giá như vậy, là chuẩn bị dùng làm gì? Vinh Dương hắn ở đâu? Dẫn hắn tới gặp ta. Trung niên quản sự liền đáp. Tháp chủ đại nhân, hiện nay Vinh Dương đại sư ở khu Tây Thành, giúp hắn tới lấy vật liệu chính là Lý gia trưởng lão Lý Như Thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tả Viễn cau mày. Lý Như Thành. chuyện này cùng Lý gia lại có quan hệ gì? Là như vậy, quản sự kia đối với sự tình khu Tây Thành cũng có nghe nói, liền giải thích cặn kẽ một hồi. Cái gì? Cùng một thiếu niên so đấu, Vinh Dương quả thực là hồ đồ. Sắc mặt của Tả Viễn có chút khó coi, Vinh Dương này đường đường hồn sư tháp phó tháp chủ, dĩ nhiên cùng một thiếu niên so đấu luyện hồn sư, một khi tin tức truyền đi, hồn sư tháp hắn chẳng phải là muốn trở thành trò cười cho người khác. Quản sự kia cẩn thận nói, tháp chủ đại nhân, Vinh Dương phó tháp chủ cần vật liệu. Tả Viễn suy nghĩ một chút nói, người trước hết để cho Lý Như Thành đưa vật liệu tới cho hắn, chờ hắn giải quyết sự tình, lại để hắn tới gặp ta. Tả Viễn bình thường không quản lý sự vụ của hồn sư tháp, bởi vậy hồn sư tháp đại đa số sự tình đều do Vinh Dương đến xử lý, cho nên đối với Vinh Dương xin, hắn cũng không tiện từ chối. Vì cùng một thiếu niên so đấu, Vinh Dương dĩ nhiên xin khối hồn tinh kia, đây thực sự là, chờ ta xong xuôi sự tình trong tay, phải nhanh chân đến xem, cái tên này đến tột cùng là muốn làm gì. Tả Viễn hừ lạnh một tiếng, âm thầm nói, sau khi Lý Như Thành từ hồn sư tháp bắt được vật liệu, rất nhanh liền trở lại trước Huyền Quang Các. Vinh Dương đại sư, may mắn không có nhục sứ mệnh. Lý Như Thành đưa lên không gian giới chỉ. Vinh Dương tiếp nhận không gian giới chỉ, quét nhìn vật liệu, trên mặt nhất thời lộ ra một tia mừng rỡ. Hay, hay. Hắn cười to nói. Nụ cười trên mặt không cách nào che giấu, ánh mắt lóe sáng, lòng mang chí lớn, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Vinh Dương đại sư, nhìn vẻ mặt của ngươi, tỷ thí lần này xem ra là nhất định có thể thắng lợi. Lý Như Thành cười nói. Đó còn cần phải nói. Vinh Dương nở nụ cười, tự tin nói. Người này lúc trước biết thân phận của ta, nhưng còn dám cùng ta đấu, khẳng định là có một ít dựa dẫm cùng lá bài tẩy. Vì lẽ đó trong lòng lão phu nguyên bản đối với tỷ thí lần này, vẫn còn có chút nghi ngờ, đối với nắm chắc thủ thắng chỉ có 8 phần 10. Thế nhưng Lý trưởng lão ngươi mang tới đầy đủ vật liệu, như vậy liền không giống, mặc kệ tiểu tử này có thủ đoạn gì, lão phu cũng có 10 phần nắm chắc thắng được. Lợi hại như vậy, đám người Lý Như Thành giật mình. Người khác không biết Vinh Dương, nhưng đám người Lý Như Thành là tương đối rõ ràng. Vinh Dương này lòng nghi ngờ rất nặng, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không nói tuyệt đối, nếu không lúc trước hắn, cũng sẽ không đồng ý lấy mạng của mình đi cùng Diệp Huyền đánh cuộc. Tuy hắn biết mình có thể thắng rất lớn, thế nhưng vạn nhất thì sao? Vạn nhất thua. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Nhưng bây giờ Vinh Dương đại sư lại nói lần này thắng lợi xác suất tuyệt đối 10 phần, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ ở trong lòng Vinh Dương, có những tài liệu này, căn bản sẽ không xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Thấy đám người Lý Như Thành khiếp sợ, Vinh Dương cười nói. Các ngươi cũng đừng quá giật mình, có những tài liệu này, đừng nói Huyền Quang Các, coi như là cùng Tả Viễn tháp chủ tiến hành tỉ thí luyện chế võ hồn, ta cũng có lòng tin nhất định có thể thắng lợi. Cái gì? Đám người Lý Như Thành trố mắt ngoác mồm. Tả Viễn tháp chủ là luyện hồn sư thất giai đỉnh phong, cao nhân từ thần đô đến đây, Vinh Dương đại sư dám nói như vậy, đây là có bao nhiêu tự tin? Ở trong lúc đám người Lý Như Thành khiếp sợ, Vinh Dương lạnh lùng liếc nhìn đám người Diệp Huyền đối diện, khóe miệng phác họa lên một nụ cười lạnh lùng. Có bảo vật này, ở trước mặt thực lực tuyệt đối của lão phu, xem lát nữa người này còn có thể xé ra trò gian gì. Một canh giờ, rất nhanh liền qua. Thời gian vừa đến, Vinh Dương liền tới trước mặt Diệp Huyền, lạnh lùng nói. Tiểu tử, canh giờ đã đến, chúng ta bắt đầu tỉ thí. Diệp Huyền thản nhiên nói. Vinh Dương cười lạnh một tiếng, đi thẳng tới trước đất trống của Huyền Quang Các. Trên đất trống, hai luyện chế đài sớm đã bày ra. Quy tắc tỉ thí, lúc trước cũng đã xác định, song phương cùng bắt đầu luyện chế, thời gian luyện chế là 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, song phương lợi dụng võ hồn mình luyện chế ra tiến hành tỉ thí, một phương thắng, sẽ thu được thắng lợi. Bắt đầu đi. Vinh Dương nhàn nhạt nói, sau đó ở dưới con mắt mọi người, từ trong một cái hộp phong kín lấy ra một bộ công cụ luyện hồn. Đây là ngũ sắc luyện hồn nghi do ngũ sắc tinh tinh khoáng luyện chế ra. Trong đám người có luyện hồn sư biết hàng kinh kêu thành tiếng. Luyện chế võ hồn là một quá trình vô cùng rườm rà, đồng thời vô cùng tinh tế, bởi vậy một ít luyện hồn sư mạnh mẽ đều sẽ chuẩn bị một ít công cụ đặc thù, đến hạ thấp độ khó của quá trình, tăng lên tỷ lệ thành công luyện chế võ hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với một tên luyện hồn sư mà nói, một bộ công cụ luyện hồn tốt liền giống lò luyện đan tốt đối với luyện dược sư vậy, có tác dụng tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Mà Vinh Dương lấy ra công cụ chính là ngũ sắc tinh tinh khoáng, có thể nói cực phẩm trong luyện hồn sư giới. Ngũ sắc tinh tinh khoáng là một loại khoáng thạch đặc biệt sinh sản ở dưới nền đất sâu. Nó có thể hoàn chỉnh bảo tồn lực tức hồn khí bên trong một viên hồn tinh. Nhưng đối với hồn thức của luyện hồn sư, lại không có bao nhiêu tác dụng trở ngại, có thể làm cho luyện hồn sư linh hoạt thao tác hồn tinh trong đó, không đến nỗi hao tổn hồn thức. Có thể nói, một bộ công cụ luyện hồn do ngũ sắc tinh tinh khoáng chế tạo, hầu như là mơ tưởng của bất kỳ một tên luyện hồn sư nào. ở trên đấu giá, một bộ công cụ luyện hồn do ngũ sắc tinh tinh khoáng chế tạo, giá khởi điểm chí ít cũng là mấy vạn huyền thạch trung phẩm, hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được. Vinh Dương đại sư thậm chí ngay cả công cụ luyện hồn do ngũ sắc tinh tinh khoáng chế tạo cũng lấy ra, xem ra tỉ thí lần này, hắn là toàn lực ứng phó. Cùng một thiếu niên so luyện hồn, Vinh Dương đại sư lại thật tình như thế, quả nhiên là sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Tiểu tử huyền quang các kia muốn xui xẻo. Trong đám người truyền ra từng trận cãi vã, một ít võ giả không hiểu công cụ kia đại biểu cái gì, dồn dập nghe ngóng, mà sau khi hỏi thăm ra kết quả, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mà Vinh Dương sau khi lấy ra công cụ luyện chế, sắc mặt hắn nguyên bản âm trầm, trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, hai mắt vô hỉ vô bi, cả người có một loại khí chất nhàn nhạt biểu lộ. Trạng thái như thế này, ánh mắt Đông lão ngưng lại. Hắn cũng là một tên luyện hồn sư, làm sao không biết, Vinh Dương hiện tại tiến vào trạng thái, chính là trạng thái vô ngã của luyện hồn sư. Ở tình huống như vậy, luyện hồn sư đã quên tất cả xung quanh, toàn bộ tâm thần, hoàn toàn chìm đắm ở trong vật mình sắp luyện chế, sẽ bùng nổ ra tiềm lực so với dĩ vãng cường đại hơn. Soạt soạt soạt. Sau khi Vinh Dương lấy ra công cụ, rất nhanh liền bày vật liệu cần thiết ở trên đài luyện chế. Từng viên hồn tinh no đủ tròn vo xuất hiện, tổng cộng 4 viên hồn tinh, hiện ra ở trước mặt chúng nhân, ngoại trừ 4 viên hồn tinh này, còn có một chút vật liệu đặc thù luyện hồn cần thiết, cũng bị bày ra. Đây là dung hồn thạch cực phẩm, có thể ở trình độ lớn nhất tan rã tạp chất trong hồn tinh, làm cho võ hồn luyện chế ra càng thêm tinh khiết. Cái này là cố hồn dịch, xem màu sắc, hẳn là dùng máu của huyền thú bát giai thêm vào tủy dịch luyện thành, trên thị trường căn bản không thấy được. Ồ, tại sao có thể có 4 viên hồn tinh? Bình thường luyện hồn sư luyện chế võ hồn, chỉ cần một viên hồn tinh đã đủ rồi. Vinh Dương đại sư làm sao lập tức lấy ra 4 viên hồn tinh? Đây là tình huống thế nào? Vinh Dương mỗi lấy ra một loại vật liệu, luyện hồn sư ở đây đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, chờ hắn lấy ra 4 viên hồn tinh, một ít luyện hồn sư càng nghi hoặc. Luyện chế võ hồn, bình thường chỉ cần một loại hồn tinh liền có thể, nhưng Vinh Dương lập tức lấy ra 4 viên, trong nháy mắt liền đánh vỡ mọi người lý giải. Không đúng, đây rốt cuộc là hồn tinh gì? Làm sao có hỏa hệ hồn lực nồng nặc như thế? 4 viên hồn tinh này cấp bậc đều là bát giai, nhưng mà viên phía trước nhất, làm sao so với 3 viên khác khí tức cường hãn hơn nhiều như vậy? Đây rốt cuộc là huyền thú hồn tinh gì? Đột nhiên, một tên luyện hồn sư kinh ngạc thốt lên, dồn dập hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một ít luyện hồn sư mạnh mẽ vội vã ngưng thần quan sát. Chính như luyện hồn sư kia nói, khí tức trên 4 viên hồn tinh này, rõ ràng đều là bát giai, thế nhưng một viên trong đó, so với 3 viên khác lớn hơn một vòng. Một luồng lực lượng hỏa hệ vô cùng khủng bố lan truyền đến, khiến cho người biến sắc. Đây là... Hai mắt Diệp Huyền đột nhiên ngưng lại, con ngươi co rút. Vinh Dương này, dĩ nhiên là muốn luyện chế võ hồn kia. Trong nháy mắt Diệp Huyền liền nhìn ra Vinh Dương lấy ra 4 loại hồn tinh, phân biệt là loại huyền thú hồn tinh nào, trong lòng đột nhiên kích linh. Hắn thực không nghĩ tới, Vinh Dương dĩ nhiên sẽ nắm giữ hồn tinh bực này. Hồn tinh bực này luyện chế ra võ hồn, tiên thiên liền vượt lên bất kỳ võ hồn nào. Chẳng trách hắn có tự tin mãnh liệt như vậy. Sắc mặt Diệp Huyền nghiêm túc, nhưng trong lòng càng thêm hưng phấn. Như vậy mới càng thú vị, không phải sao? Trong lòng hắn dâng lên một luồng chiến ý mãnh liệt, ánh mắt rạng ngời rực rỡ. Mọi người khiếp sợ, Vinh Dương hết sức chăm chú, đã bắt đầu luyện chế. Kỳ thực từ thời điểm để Lý Như Thành đi hồn sư tháp lấy tài liệu, Vinh Dương cũng đã quyết định được cần luyện chế võ hồn gì rồi. Từng trình tự luyện chế, ở trong đầu của hắn cấp tốc lướt qua, hồn thức thất giai sơ cấp phóng xạ. Bỗng nhiên, hai con mắt của hắn đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, tay phải nhanh như tia chớp di chuyển, cấp tốc ở trên 4 viên hồn tinh liên tục điểm qua. Ầm ầm ầm ầm. 4 tiếng nổ đùng đoàng vang lên, 4 viên hồn tinh kia ở dưới chỉ tay của Vinh Dương, dĩ nhiên tất cả đều nổ tung, hóa thành một chồng tinh phấn, một luồng khí tức hồn lực khủng bố từ trong 4 cỗ tinh phấn vọt lên. Đây là Huyễn Ảnh Phân Tinh Thủ. Đoàn người trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên, một ít luyện hồn sư mạnh mẽ như Đông lão hai mắt càng trừng tròn xoe, lộ ra vẻ kinh hãi. Cái gọi là hành gia vừa ra tay, liền biết có môn đạo. Huyễn Ảnh Phân Tinh Thủ này là một môn thủ pháp tinh luyện hồn tinh cực kỳ cao thâm, trong luyện hồn sư. Bất kỳ một viên hồn tinh nào ẩn chứa hồn lực đều là không giống, cũng không phải hết thảy hồn lực đều có thể dùng cho luyện chế võ hồn. Bởi vậy một tên luyện hồn sư trước tiên muốn tinh luyện hồn lực trong một viên hồn tinh, nhất định phải trải qua nhiều lần phân tích, sau đó cẩn thận tiến hành cắt chém, để luyện ra bộ phận hữu dụng nhất trong đó. Nhưng Huyễn Ảnh Phân Tinh Thủ có thể giảm toàn bộ quá trình tinh luyện, một khi triển khai ra, có thể trong nháy mắt bắt lấy hồn lực chủ yếu nhất trong hồn tinh, thông qua kết cấu hồn tinh, cùng với hồn lực chấn động đặc biệt, hoàn mỹ đề luyện ra hồn lực chủ yếu nhất trong đó. Bởi vậy huyễn ảnh phân tinh thủ này tu luyện độ khó cực cao, cũng không phải bất kỳ luyện hồn sư nào cũng có thể tu luyện thành. Người bình thường xem ra như dùng ngón tay ma lực điểm nát hồn tinh, trên thực tế, luyện hồn sư nhất định phải trước tiên dùng hồn thức phân tích hồn tinh, bắt lấy vị trí hạch tâm, sau đó ở trong nháy mắt ngón tay tiếp xúc hồn tinh, từ trong ngón tay phụt ra hồn lực đập vỡ tan hồn tinh, lại không thương tổn được hồn lực hạch tâm ẩn chứa trong hồn tinh. Điều này cần luyện hồn sư đối với hồn thức cùng hồn lực khống chế đạt đến một mức độ cực cao. Từ động tác thông thạo của Vinh Dương có thể thấy được, Vinh Dương không chỉ tu luyện thành huyễn ảnh phân tinh thủ, đồng thời đã đạt đến mức độ cực kỳ cao thâm. Trong đám người, rất nhiều luyện hồn sư có tầm mắt, tất cả đều ngơ ngác, phát sinh từng trận thốt lên kinh ngạc. Trong Huyền Quang Các, hai tay Đông Lão càng nắm chặt, mắt lộ ra lo lắng. Đây chính là trình độ của Thiên Đô Phủ Hồn Sư Tháp Phó Hội trưởng sao? Vốn trong lòng Đông Lão đối với Diệp Huyền tràn ngập tự tin, thế nhưng thời khắc này, trong lòng hắn không khỏi do dự. So với Vinh Dương, luyện hồn sư đến từ mộng cảnh bình nguyên như hắn, hai người không chỉ là trình độ hồn lực có chênh lệch, ở trên hiểu rõ cùng thủ pháp luyện hồn, cũng có khác biệt một trời một vực. Mà Diệp Thiếu, tuy thiên phú kinh người, ở trình độ luyện hồn cũng không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng đối thủ của hắn là Thiên Đô Phủ Hồn Sư Tháp Phó Tháp Chủ, Diệp Thiếu thật có thể hơn được sao? Trong lòng Đông Lão tràn ngập thấp thỏm. Lúc này, lực chú ý của tất cả mọi người ở đây đã bị động tác của Vinh Dương hấp dẫn. Sau khi hắn một chỉ đánh nát 4 viên hồn tinh, một ngọn lửa nóng rực từ trong 4 viên hồn tinh vọt lên. Trong đó trên 3 viên hồn tinh yếu kém kia, 3 con hỏa diễm sư hình thể khổng lồ mơ hồ hiện lên. Bên ngoài thân hỏa diễm sư này cũng không giống sư tử phổ thông tràn ngập lông tơ, mà bao trùm lên từng tầng hỏa giáp, ở dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Ở trên đầu hỏa diễm sư, càng có một cái sừng màu đỏ trong suốt hiện ra, đạo đạo hồn lực hỏa hệ nóng rực ngưng tụ xoay tròn, như hóa thành một mảnh hỏa vân. Tỏa ra khí tức hỏa diễm làm người nghẹt thở. Hỏa Lân Giác Sư bát giai. Ánh mắt của mọi người phút chốc trợn tròn, phát sinh từng trận ngơ ngác. Hỏa Lân Giác Sư là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong huyền thú bát giai, cơ thể chúng nó trải rộng vảy giáp hỏa diễm, khiến cho phòng ngự cực kỳ kinh người, mà độc giác càng có thể rút lấy hỏa nguyên tố trong hư không, thả ra công kích kinh người. Chẳng lẽ Vinh Dương đại sư muốn luyện chế Hỏa Lân Giác Sư võ hồn? Chỉ là hắn lấy ra 3 viên Hỏa Lân Giác Sư hồn tinh làm cái gì? Một ít luyện hồn sư khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc. Bình thường luyện chế võ hồn, chỉ cần một viên hồn tinh đã đủ, hoàn toàn có thể ngưng tụ ra Hỏa Lân Giác Sư võ hồn. Mà đồng thời sử dụng 3 viên hồn tinh Hỏa Lân Giác Sư, vốn là lãng phí, hồn tinh cùng loại, căn bản sẽ không làm cho võ hồn ngưng tụ ra có chút tăng cường. Nhưng chờ ánh mắt của mọi người ngưng tụ đến phía trên hồn tinh to lớn nhất kia, vẻ mặt đều dại ra. Hồn tinh kia nổ tung, vẫn có một đám mây lửa ở trên hồn tinh ngưng tụ. Không ngừng vặn vẹo, mãi đến tận hiện tại, mới cuối cùng ngưng tụ thành hình. Đây là một con hỏa điểu toàn thân trải rộng hỏa diễm, vĩ phân 3 cánh, như duy băng. Ở trên đỉnh đầu, còn có một linh vũ 7 màu theo gió phiêu lãng, như phượng quan, tràn ngập sán lạn thánh khiết. Hồn lực của nó vừa xuất hiện, bóng mờ của 3 con hỏa lân giác sư lập tức như gặp phải thiên địch. Cả người dĩ nhiên run rẩy lên, lực lượng võ hồn trên người cũng trở nên cực kỳ bất ổn, phảng phất như bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ. Bất tử hỏa điểu, đây là hồn tinh của bất tử hỏa điểu. Trời ạ, Vinh Dương đại sư đây là chuẩn bị luyện chế võ hồn bất tử hỏa điểu sao? So với Hỏa Lân Giác Sư, võ hồn của bất tử hỏa điểu tuyệt đối là cường đại hơn mấy lần. Đoàn người như nổ tung, ầm ĩ lên, một ít luyện hồn sư nhận ra hỏa điểu này, càng kích động đến sắc mặt ửng hồng, từng cái căn bản không có cách ức chế tâm tình của mình. Bất tử hỏa điểu, huyền thú bát giai đỉnh phong. Tương truyền, nó là hậu duệ của Phượng Hoàng. Nắm giữ một tia lực lượng huyết thống của hỏa thần Phượng Hoàng, mà nó luyện chế ra võ hồn cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói đứng trên tất cả võ hồn. Này hoàn toàn là bởi vì bất tử hỏa điểu nắm giữ một phần năng lực của Phượng Hoàng, dục huyết trùng sinh, hầu như làm sao cũng giết không chết. Ở thời điểm mọi người kinh ngạc thốt lên, ánh mắt của Vinh Dương trầm tĩnh, nhanh chóng xử lý vật liệu trước mặt, hắn đã hoàn toàn dung nhập vào trong luyện chế, tất cả xung quanh biến hóa đều không thể quấy rối đến hắn mảy may. Hắn cấp tốc dung luyện, trong đó, võ hồn bất tử hỏa điểu ở chính giữa, võ hồn 3 con hỏa lân giác sư ở 4 phía, dưới sự khống chế của hắn, lực lượng võ hồn của 3 con hỏa lân giác sư như nước chảy, chậm rãi bị võ hồn bất tử hỏa điểu hấp thu. Võ hồn bất tử hỏa điểu ngay lập tức trở nên dần dần ngưng tụ. Trong con ngươi một tên luyện hồn đại sư tuôn ra một đoàn tinh mang, ngưng tiếng nói. Võ hồn bất tử hỏa điểu bởi vì thuộc tính đặc biệt, rất khó cô đọng, chỉ dựa vào một viên hồn tinh, căn bản không có cách để nó thành hình. Vinh Dương đại sư đây là chuẩn bị lợi dụng lực lượng võ hồn của Hỏa Lân Giác Sư đến cung cấp năng lượng cho võ hồn bất tử hỏa điểu, khiến cho nó có thể thuận lợi thành hình, thủ đoạn cao cường, quả nhiên là thủ đoạn cao cường, hồn sư tháp phó tháp chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Người này chính là một luyện hồn sư khác cực kỳ nổi danh của Thiên Đô Phủ, Dương Tu Đại Sư. Dương Tu này, tu vi hồn lực cũng cao tới thất giai sơ cấp, so với Vinh Dương không hề yếu, ở Thiên Đô Phủ có danh tiếng to lớn. Hắn giảng giải, ngay lập tức để cho các luyện hồn sư không hiểu rõ lắm lĩnh ngộ lại, trong lòng liên tục cảm khái, đồng thời tất cả ánh mắt đều ngưng tụ đến bên Vinh Dương. Long phi phượng vũ thủ, song huyền lực phân giải pháp, tuyền qua chuyển hồn thuật, từng thủ pháp cao thâm không ngừng từ, trong tay Vinh Dương xe nhẹ chạy đường quen triển khai ra, cấp tốc phân giải xử lý một đống lớn vật liệu trước mặt, động tác làm cho người ta vui tai vui mắt, khiến các luyện hồn sư liên tiếp phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Những kỹ nghệ này đều là luyện hồn bí thuật, mà hết thảy luyện hồn sư trên đại lục đều muốn học tập, thường thường rất khó nhìn thấy, thế nhưng giờ khắc này, ở trên người Vinh Dương lập tức nhìn thấy nhiều loại. Đây chính là tu vi của Thiên Đô Phủ hồn sư tháp phó tháp chủ sao? Rất nhiều luyện hồn sư cảm khái không thôi, làm hồn sư tháp phó tháp chủ, Vinh Dương không giống luyện hồn sư bình thường. Vinh Dương xuất thân từ một luyện hồn thế gia, từ nhỏ trải qua hệ thống gia tộc rèn luyện, học được nhiều kỹ xảo luyện hồn mạnh mẽ, cũng khống chế nhiều loại luyện hồn bí thuật mà người thường căn bản khó có thể tiếp xúc, hơn nữa thiên phú kinh người, ở luyện hồn giới phụ cận Thiên Đô Phủ, tuyệt đối là một trong những nhân vật đứng trên tất cả. Ở đây hết thảy luyện hồn sư không khỏi hô to đã nghiền, bọn họ hai mắt đỏ đậm, cả người kích động run rẩy. Trên đường phố hầu như hết thảy luyện hồn sư đều trừng lớn hai mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vinh Dương luyện chế. Có thể nhìn thấy luyện hồn đại sư như Vinh Dương luyện chế, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một kinh nghiệm học tập cực kỳ hiếm thấy. Đối diện Vinh Dương, sau khi nhìn thấy trình độ luyện hồn của Vinh Dương, giờ khắc này huyết dịch trong lòng Diệp Huyền cũng dần dần sôi trào lên. Hai mắt của hắn đột nhiên sáng sủa như tinh tinh trong bầu trời đêm, dạng người rực rỡ. Võ hồn bất tử hỏa điểu sao? Trong lòng Diệp Huyền hơi lóe lên, lập tức có chủ ý. Giờ khắc này tỉ thí đã bắt đầu thời gian một nén nhang, Diệp Huyền không do dự nữa, trực tiếp đi tới trước đài luyện chế. Hắn không có giống như Vinh Dương nhanh chóng lấy ra rất nhiều vật liệu, mà trước tiên lấy ra mấy viên đan dược, trước sau tập trung vào trong miệng mình. Bên ngoài thân Diệp Huyền, lập tức có một luồng hồn lực nồng nặc thả ra. Cỗ hồn lực này mới đầu vẻn vẹn là lục giai, nhưng rất nhanh, hồn lực trên người Diệp Huyền cấp tốc kéo lên. Đây là thăng hồn đan thất giai, còn có ngưng hồn đan. Lúc này Vinh Dương luyện chế đã đến một giai đoạn tương đối ung dung, cũng rảnh rỗi quan sát chỗ khác, nhìn thấy động tác của Diệp Huyền, trong lòng hắn nhất thời kinh ngạc, cũng không phải vì hồn lực của Diệp Huyền tăng lên mà kinh ngạc, mà vì đan dược trên người Diệp Huyền mạnh mẽ mà kinh ngạc. Trong lòng hắn thất kinh nói, thăng hồn đan, ngưng hồn đan đều là một ít đan dược vô cùng quý hiếm, đan các bình thường căn bản không bỏ ra nổi, huyền quang các này thật là khoách đại, ngay cả đan dược bực này cũng có, một khi tỉ thí thắng lợi, hết thảy đan dược trong huyền quang các chẳng phải đều là của lão phu sao? Cái kia thật đúng là kiếm bộn. Hắn không khỏi kích động, một bên luyện chế, vừa quan sát trạng thái của Diệp Huyền. Hồn lực thất giai sơ cấp, dừng lại sao? Vinh Dương nhìn thấy hồn lực của Diệp Huyền ngừng lại ở thất giai sơ cấp, không khỏi xì cười một tiếng. Nguyên lai tiểu tử này bản thân là luyện hồn sư lục giai đỉnh phong, hơn nữa còn có thăng hồn đan làm cho hồn lực tăng lên một cấp, chẳng trách trước tự tin như thế. Luyện hồn sư lục giai đỉnh phong 20 tuổi, cũng xác thực có tư cách không coi ai ra gì, đáng tiếc tiểu tử này căn bản không nhìn đối thủ của hắn là ai, dám cùng mình hò hét, cái kia vốn là muốn chết. Giờ khắc này người huyền quang các không khỏi bắt đầu nghi hoặc, trong đó Cửu Trần không nhịn được ngạc nhiên nói. Diệp Thiếu không phải vốn là luyện hồn sư thất giai sao? Tại sao còn muốn dùng đan dược, để cho hồn lực của mình từ lục giai tăng lên tới thất giai? Tô Tú Nhất trầm giọng nói. Diệp Thiếu hẳn là cố ý như vậy, dù sao hắn trực tiếp triển lộ ra hồn lực thất giai quá mức khoách đại, cứ như vậy, mới sẽ không khiến cho bao nhiêu tranh luận. Đám người đông lão dồn dập bừng tỉnh, không nói nữa. Tô Tú Nhất không đoán sai, này xác thực là Diệp Huyền cố ý. Luyện hồn sư thất giai 20 tuổi thực quá kinh người, coi như là ở thần đô cùng huyền vực. Cũng rất khó có biến thái kinh người như vậy, ở Thiên Đô Phủ càng không thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu để cho người cho rằng hắn là lợi dụng đan dược tăng lên, vậy thì ít đi rất nhiều phiền phức. Người khác nhiều nhất cho rằng hắn là thiên tài, là yêu nghiệt, mà không phải cho rằng hắn là khác loại. Sau khi làm bộ để hồn lực đột phá đến thất giai, Diệp Huyền cấp tốc từ trên người lấy ra vật liệu. Hắn lấy ra vật liệu, tuy cũng không phải mặt hàng rác rưởi, thuộc về cực kỳ quý hiếm, nhưng so với Vinh Dương lấy ra vật liệu, ngay lập tức rơi xuống tiểu thừa, rước lấy không ít người thở dài. Không nói những cái khác, chỉ là khí cụ luyện hồn liền kém một đoạn, Diệp Huyền lấy ra chỉ là khí cụ luyện hồn do tử thủy tinh cực phẩm luyện chế thành,

mỗi động tác đều vừa đúng, khiến người ta tự đáy lòng cảm thấy kinh diễm. Mà Diệp Huyền thì tuyệt nhiên ngược lại, động tác của hắn tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng mỗi một lần đều cực kỳ khô khan, làm cho người ta thấy không đủ thông thạo, không có cảm giác nghệ thuật. Một ít luyện hồn sư đầu tiên vì Diệp Huyền là luyện hồn sư lục giai đỉnh phong mà chấn động, nhưng giờ khắc này nhìn thấy thủ pháp của Diệp Huyền, chỉ yên lặng cười, so với bọn họ cũng không bằng. Vinh Dương ở lúc luyện chế thỉnh thoảng nhìn vài lần, chỉ cảm thấy trong lòng muốn cười, chỉ là theo thời gian trôi qua, nội tâm hắn sinh ra một loại cảm giác cổ quái, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ, muốn tìm ra vị trí không đúng, không nghĩ tới vừa phân thần, suýt chút nữa để luyện chế trong tay hắn xuất hiện ngoài ý muốn, nhất thời không dám khinh thường, toàn tâm tiến vào luyện chế. Mà những người khác thì không có cảm giác này, chỉ cảm thấy Diệp Huyền luyện chế động tác thô bỉ không thể tả, một điểm cũng không có vẻ đẹp, nhất thời không còn quan tâm, tất cả đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Vinh Dương, phân tích mỗi một động tác của hắn. Tuy đám người Tô Tú Nhất không phải luyện hồn sư, nhưng thủ pháp mạnh yếu vẫn có thể nhìn ra. Động tác của Diệp Huyền vừa ra, bọn họ đều vô cùng ngạc nhiên, không khỏi vạn phần nghi hoặc, ở trong sự tưởng tượng của bọn họ, thực lực luyện hồn của Diệp Thiếu căn bản không nên rác rưởi như hiện tại. Chỉ có Đông Lão, từ sau khi Diệp Huyền bắt đầu luyện chế, liền không nhìn Vinh Dương một chút, chỉ nhìn chòng chọc Diệp Huyền, dần dần, ánh mắt của hắn ngưng trọng lên. Bởi vì hắn chăm chú, thêm vào hắn là luyện hồn sư lục giai đỉnh phong, làm cho hắn nhìn thấy một chút đồ vật người khác không thể nhìn thấy. Tuy động tác của Diệp Huyền khô khan, không hề có một chút vẻ đẹp, nhưng cẩn thận xem sẽ phát hiện, quá trình luyện chế của hắn không có mảy may sai lầm. Hơn nữa mỗi chi tiết nhỏ xử lý đều vô cùng cực hạn, như tự nhiên mà thành. Những cái này còn không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là, Diệp Huyền tinh luyện mỗi một loại vật liệu, cũng đạt đến trạng thái cực hạn, không có lãng phí mảy may, bất kể là ở tốc độ, độ tinh khiết hay độ bảo lưu, đều mơ hồ vượt qua Vinh Dương một bậc. Cái này cũng là lúc trước Vinh Dương cảm thấy không đúng, lại nhất thời không thể nhìn ra. Đây mới thực sự là luyện hồn đại sư sao? Ánh mắt Đông Lão kích động, hoàn toàn chìm đắm ở trong Diệp Huyền luyện chế. Luận động tác, Diệp Huyền là ngốc như vậy, luận cường độ hồn lực, Diệp Huyền so với Vinh Dương chỉ yếu không mạnh, luận vật liệu, hai người càng chênh lệch một cấp bậc. Nhưng ở trong kết quả luyện chế, Diệp Huyền tinh luyện vật liệu, khống chế võ hồn, lại vượt qua Vinh Dương. Tuy cái vượt qua này cực kỳ nhỏ, người bình thường căn bản không cảm giác được, nhưng này lại cho Đông Lão rung động thật lớn. Luyện hồn chân lý đến cùng là cái gì? Thời khắc này, trong đầu Đông Lão cảm giác như có một tấm cửa lớn bị mở ra, hắn phát hiện một ít lý giải của mình trước đây trong nháy mắt bị đánh đổ, trở nên không đáng nhắc tới. Ngoại trừ Đông Lão, trong đám người duy nhất chú ý tới điểm này, còn có Dương Tu. Thân là luyện hồn sư thất giai, hắn cũng phát hiện trên người Diệp Huyền không đúng, nhưng hắn không giống Vinh Dương, không có tham gia tỉ thí, vì lẽ đó có thể vùi đầu vào quan sát, sau vài lần. Ngay lập tức phát hiện vấn đề mà những luyện hồn sư khác không thể phát hiện. Sao có thể có chuyện đó? Điều này làm cho Dương Tu bất luận làm sao cũng khó mà tiếp thu. Luận động tác, thủ pháp, Vinh Dương tuyệt đối tinh diệu hơn Diệp Huyền. Luận cường độ hồn lực, Vinh Dương cũng cao hơn đối phương một tia. Luận vật liệu, Vinh Dương càng vượt qua Diệp Huyền một bậc. Nhưng cuối cùng ở trên kết quả, Diệp Huyền xử lý vật liệu cùng khống chế hồn lực đều cao hơn Vinh Dương một tia. Nói chuẩn xác là cao hơn 1%. Bởi vì tỷ lệ này quá nhỏ. Hơn nữa, không phải then chốt, bởi vậy rất nhiều người không có chú ý đến. Nhưng không chú ý không có nghĩa là không tồn tại, ở trong mắt luyện hồn sư thất giai như Dương Tu, đây là làm sao cũng không thể nào hiểu được. Đúng lúc này, một đạo hồn lực gợn sóng kịch liệt tràn ngập ra, mọi người vội vàng quay đầu nhìn, liền nhìn thấy ba con hỏa lân giác sư trước mặt Vinh Dương, ầm ầm nổ tung, hồn lực hỏa hệ nồng nặc như dòng nước, cuối cùng hội tụ ở trong cơ thể bất tử hỏa điểu. Lượng lớn hồn lực hội tụ, toàn thân bất tử hỏa điểu nổi lên hỏa diễm sán lạn, phảng phất như hỏa diễm chi thần phá kén mà ra, đột nhiên phát sinh một tiếng hí dài, ánh mắt kia bệ nghệ thiên hạ, tỏa ra uy thế dọa người. Xong rồi. Võ hồn bất tử hỏa điểu cô đọng thành công. Đoàn người phát sinh một tiếng nổ vang. Mà giờ khắc này, động tác trên tay Diệp Huyền đột nhiên tăng nhanh, hai tay của hắn vung lên, dĩ nhiên hóa thành một đạo huyễn ảnh mông lung, thừa dịp lực chú ý của chúng nhân tất cả đều bị Vinh Dương hấp dẫn. Tay phải cấp tốc khoát lên võ hồn hắc diệu đằng. Cũng không biết hắn làm cái gì, võ hồn hắc diệu đằng dĩ nhiên hơi sáng lên, từ bên trong mơ hồ có một đạo hào quang màu đỏ sậm, nhưng rất nhanh liền thu lại, khôi phục bình thường. Hành động này của Diệp Huyền, những người khác căn bản không có chú ý tới, bởi vì lúc này, mỗi người đều bị võ hồn bất tử hỏa điểu của Vinh Dương hấp dẫn. Một tên vũ hoàng chấn động nói, khí tức thật mạnh, võ hồn bất tử hỏa điểu này, vừa luyện chế thành công, ta làm sao thì có loại cảm giác đối mặt võ hồn cấp cao nhỉ? Bất luận một loại võ hồn nào luyện chế thành công, vừa bắt đầu đều chỉ thuộc về một tinh, cũng chính là loại võ hồn yếu nhất. Nhưng võ hồn bất tử hỏa điều này không như thế, vừa luyện chế thành công, tản mát ra khí tức liền cực kỳ đáng sợ, căn bản không giống như là võ hồn cấp thấp. Một tên luyện hồn sư giải thích, đây còn phải nói, thuộc tính khác nhau, hồn tinh không giống, luyện chế ra võ hồn tự nhiên là có khác nhau, hồn tinh bất tử hỏa điều này chính là bát giai cực phẩm, bởi vậy luyện chế ra võ hồn, tự nhiên cũng không phải bình thường, coi như nó hiện nay vẻn vẹn là một tinh, cũng không phải võ hồn phổ thông sau khi tăng lên có thể so với. Đơn thuần từ cường độ hồn lực, võ hồn bất tử hỏa điều này, hẳn là trình độ võ hồn ngũ tinh phổ thông. Lúc nói lời này, trên mặt của hắn tràn ngập cảm thán. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Vừa luyện chế ra võ hồn một tinh, cường độ linh hồn dĩ nhiên tương đương với ngũ tinh võ hồn, dù cho trong lòng mọi người sớm có chuẩn bị, giờ khắc này cũng triệt để thất thố. Nếu như ai nắm giữ một loại võ hồn như vậy, chẳng phải là đại diện cho hắn ở tình huống cùng tinh cấp, lực chiến đấu vượt xa đối thủ khác. Vinh Dương đại sư, võ hồn này của ngươi có bán không? Đột nhiên một thanh âm vang lên, trong nháy mắt nhắc nhở tất cả mọi người. Sau khi võ hồn bị luyện chế ra, chỉ có ngăn ngắn mấy canh giờ tồn tại, bởi vậy đại đa số võ hồn một khi luyện chế thành, cần trong khoảng thời gian ngắn trồng vào trong cơ thể võ giả. Võ hồn bất tử hỏa điều này cũng giống như thế. Đúng vậy, Vinh Dương đại sư, võ hồn này của ngươi có bán không? Hứa ra chúng ta có một thiên tài vẫn không có thức tỉnh võ hồn, không biết Vinh Dương đại sư có ý giao võ hồn bất tử hỏa điều này cho Hứa gia ta hay không? Hứa gia ta đồng ý giao 10.000 huyền thạch trung phẩm, thu được võ hồn bất tử hỏa điều này. Thiết, 10.000 huyền thạch trung phẩm liền muốn lấy được võ hồn trong truyền thuyết. Thiên Hạ Thương hội đồng ý ra 50.000 huyền thạch trung phẩm. Bất tử hỏa điều này chính là hỏa hệ võ hồn, đệ tử Ngụy gia ta bởi vì huyết thống, tuyệt đại đa số đều nắm giữ hỏa hệ huyết thống, thích hợp trồng vào võ hồn bất tử hỏa điều. Vinh Dương đại sư, Ngụy gia ta đồng ý ra 80.000 huyền thạch trung phẩm, khẩn cầu đại sư có thể trồng võ hồn bất tử hỏa điều vào trong cơ thể đệ tử Ngụy gia ta. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hiện trường hỗn loạn cả lên, không ít gia tộc thế lực đối với võ hồn bất tử hỏa điều này mơ ước, dồn dập tiến lên, tranh nhau ra giá. Cảm thụ bầu không khí xung quanh điên cuồng, trên mặt Vinh Dương tràn ra nụ cười xuất phát từ nội tâm, nhẹ nhàng ép ép tay. Chư vị kính xin bình tĩnh đừng nóng, võ hồn bất tử hỏa điều này của lão phu, tự nhiên là bán, có điều, bởi tỷ thí còn không kết thúc, lão phu tạm thời trước tiên không thảo luận vấn đề bán ra, chờ tỷ thí kết thúc, lão phu sẽ tổ chức đấu giá loại nhỏ, bán ra võ hồn bất tử hỏa điều, đến lúc đó chư vị có thể tranh giá, hiện tại kính xin chư vị chờ chốc lát, để ta trước kết thúc tỷ thí lại nói. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, Vinh Dương đại sư đang cùng huyền quang các tỷ thí, hiện trường hỗn loạn từ từ yên tĩnh. Có điều đến lúc này, đã không có ai lại nhìn tốt huyền quang các, hầu như mỗi người đều là vẻ mặt xem thường nhìn về phía Diệp Huyền. Khóe miệng Vinh Dương cười gằn, đưa mắt nhìn Diệp Huyền. Tiểu tử, võ hồn của lão phu đã ngưng luyện hoàn thành, thời gian cũng không còn nhiều lắm, không biết võ hồn của các hạ còn bao lâu mới kết thúc. Trên mặt Vinh Dương đắc ý, võ hồn bất tử hỏa điều này, chính hắn cũng thán phục không ngớt. Không chút khách khí mà nói, đây là sau khi hắn đột phá thất giai, luyện chế ra võ hồn cường đại nhất, biểu hiện trình độ luyện hồn của hắn vô cùng nhuần nhuyễn, đăng phong tạo cực. Diệp Huyền không hề trả lời, chỉ nặn ra một thủ quyết, đánh ra một đạo hồn lực, cấp tốc lui về phía sau một bước. Một luồng khí tức mộc hệ nồng nặc ở trên đường cái tràn ngập ra. Dưới con mắt mọi người, võ hồn hắc diệu đằng trước mặt Diệp Huyền, trong nháy mắt bùng nổ ra một đoàn hào quang màu đen, hóa thành một cây mây mềm mại, chập chờn ở trong hư không. Võ hồn của ta cũng luyện chế thành công. Diệp Huyền từ tốn nói. Võ hồn hắc diệu đằng. Vinh Dương cười nhạo liếc mắt nhìn. Ngươi liền luyện chế ra võ hồn này. Trên mặt của hắn tràn ngập vẻ trào phúng. Dưới cái nhìn của hắn, võ hồn hắc diệu đằng của Diệp Huyền làm sao, cũng không thể là đối thủ của võ hồn bất tử hỏa điểu. Huyền quang các trên căn bản đã là vật trong túi hắn. Người vây xem khác cũng có chút không nói gì. Một mặt là võ hồn bất tử hỏa điểu uy phong lẫm lẫm, tỏa ra khí tức hỏa diễm nồng nặc. Một bên là võ hồn hắc diệu đằng toàn thân ngăm đen, không bắt mắt, hai người mặc kệ là từ vẻ ngoài, hay từ trên khí tức võ hồn, đều không giống như cùng một cấp bậc. Được rồi, nhanh tỉ thí đi. Vinh Dương căn bản không để võ hồn của Diệp Huyền ở trong mắt. Đến đây đi. Diệp Huyền từ tốn nói, từ đầu đến cuối ánh mắt đều rất bình tĩnh. Song Phương đi tới giữa đường, lấy ra võ hồn. Trong khoảng thời gian ngắn, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên. Bên Diệp Huyền, đám người Tô Tú Nhất, Đông Lão đều vô cùng sốt sắng, này dù sao quan hệ đến tương lai của Huyền Quang Các. Mấy người Lâm Bác, Lâm Thiên, Khâu Vô Song cũng ở trong bóng tối vì Diệp Huyền lau mồ hôi lạnh. Mà một bên khác, Cổ Đan Lâu Kỳ Lập Danh, đám người Lý Gia Lý Như Thành, liền có vẻ bình thường rất nhiều, từng cái khóe miệng mang theo cười gằn, phảng phất như xem một chuyện cười. Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên, tiếng cười bá đạo, ẩn chứa uy thế khủng bố, nương theo một bóng người, trong nháy mắt rơi xuống ở trên đường cái. Úy Trì bất công, Úy Trì gia chủ dĩ nhiên đến rồi. Nhìn thấy người đến, đoàn người trong nháy mắt có chút bạo động, người này mặc vũ bào màu xanh lam, phía trên điêu khắc huyền văn phức tạp, tỏa ra huyền nguyên gợn sóng nồng nặc. Hắn có râu quai nón thật dài, mục như kim cương, cả người xương cốt thô to, có một loại cảm giác bá đạo phóng thích. Người này vừa tới, liền dùng huyền thức mạnh mẽ đảo qua tất cả mọi người. Diệp Huyền bị người này quét qua, trong lòng lập tức có một loại cảm giác bị dò xét, trong lòng đối với hắn ấn tượng ngay lập tức không tốt. Những người khác hiển nhiên cũng bị người này nhìn quét một lần, từng cái trên mặt đều lộ ra dị mang, cũng có người lộ ra vẻ mặt không thoải mái, nhưng không có một người dám mở miệng. Nơi này cũng thật náo nhiệt lão phu, trong lúc vô tình nghe nói thành Tây có náo nhiệt có thể xem, không nghĩ tới là Vinh Dương đại sư ở đây cùng người tỷ thí, Lâm gia Lâm bác trưởng lão cùng Lý gia Lý Như Thành trưởng lão cũng ở hiện trường. Còn có chư vị đại sư như Dương Tu, thực sự là quá náo nhiệt. Đại hán râu quai nón đánh cái, cười híp mắt nói. Xin chào Úy Trì gia chủ. Đám người Lâm Bắc tiến lên nói. Người này chính là một trong hai gia tộc lớn mạnh mẽ nhất Thiên Đô Phủ, Úy Trì gia chủ Úy Trì Bất Công. Úy Trì Bất Công này năm nay mới 50, nhưng một thân tu vi cực kỳ khủng bố, đã đạt đến bát giai tam trọng, là một trong mấy người mạnh nhất Thiên Đô Phủ, cộng thêm thân phận Úy Trì gia chủ. Ở đây hầu như không người nào dám ở trước mặt hắn sai tính khí. Chư vị không cần lưu ý, ta tới đây chính là muốn nhìn Vinh Dương đại sư tỉ thí một chút, chứng kiến tu vi nghịch thiên của Vinh Dương đại sư. Vinh Dương đại sư thân là hồn sư tháp phó tháp chủ, lão phu ta luôn luôn kính nể. Úy Trì Bất Công cười híp mắt nói, đôi mắt nhìn chằm chằm võ hồn bất tử hỏa điểu ở trước người Vinh Dương đại sư, lộ ra vẻ khác lạ. Mọi người thấy thế trong lòng không khỏi thầm mắng, Úy Trì Bất Công này tuyệt đối là nghe nói tình huống nơi này, biết Vinh Dương đại sư luyện chế ra võ hồn bất tử hỏa điểu. Lúc này mới vội vàng tới. Có Úy Trì Bất Công, bọn họ những võ giả bình thường này làm sao còn có thể tranh đoạt võ hồn bất tử hỏa điểu. Đừng nói gia tộc phổ thông, coi như là Lâm gia, Lý gia cũng không dám đắc tội Úy Trì Bất Công. Úy Trì gia chủ quả nhiên hăng hái. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang dội vang lên. Dưới con mắt mọi người, một nam tử trung niên trên người mặc trường bào màu tím cũng rơi vào trên phố lớn, mỉm cười nói. Người này so với Úy Trì Bất Công, nhiều hơn một chút dáng vẻ thư sinh, ít một chút bá đạo, thế nhưng đôi mắt tinh mang lấp lóe, ánh mắt bức người. Tiêu Vô Tẫn, lẽ nào người của Tiêu gia người cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm sao? Làm sao lão phu chạy đến đâu, người muốn có mặt? Úy Trì Bất Công nhìn thấy người đến, nhất thời cười lạnh nói. Úy Trì Bất Công, lời này của ngươi ta liền nghe không hiểu, lẽ nào khu Tây Thành này là lãnh địa của Úy Trì gia ngươi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người có thể đến. Ta liền không thể tới. Tử bào trung niên lạnh nhạt nói. Ta là nghe nói Vinh Dương đại sư cùng Huyền Quang các gần đây, quật khởi tiến hành tỉ thí luyện hồn, vì lẽ đó hiếu kỳ tới xem một chút, lẽ nào điều này cũng không thể. Úy Trì Bất Công hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Hắn làm sao không biết, Tiêu Vô Tẫn khẳng định cũng là vì võ hồn bất tử hỏa điểu mới đến. Bởi vì hai đại gia chủ Úy Trì gia cùng Tiêu gia đến, không khí hiện trường ngay lập tức trở nên quỷ dị. Mặc dù Vinh Dương là hồn sư tháp phó tháp chủ, thế nhưng đối với Úy Trì Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn cũng không dám quá mức làm càn, chắp tay cười nói. Hai vị tộc trưởng xin chờ chốc lát, chờ lão phu xử lý chuyện bên này, sẽ cùng hai vị ôn chuyện. Hắn hiển nhiên cũng biết mục đích của Úy Trì Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn. Dễ bàn, vậy ta sẽ chờ Vinh Dương đại sư ngài xử lý xong sự tình lại nói, cũng rất nhanh. Úy Trì Bất Công cười ha hả, liếc nhìn võ hồn hắc diệu đằng trước người Diệp Huyền, vẻ mặt hờ hững. Tiêu Vô Tẫn thì cười cợt, không có nhiều lời. Bắt đầu đi. Vinh Dương điều khiển bất tử hỏa điểu đi tới trước mặt Diệp Huyền, ánh mắt trào phúng liếc nhìn Diệp Huyền, cười lạnh một tiếng, đưa vào trong võ hồn bất tử hỏa điểu một tia hồn lực, chỉ thấy bất tử hỏa điểu cao khoảng 2 mét, cả người đột nhiên phóng ra ngọn lửa màu đỏ óng ánh. Một tiếng hí dài, trong con ngươi của bất tử hỏa điểu đột nhiên bắn ra một đạo hồng mang, dương cánh bay cao, hỏa diễm phun trào, mạnh mẽ vồ bắt về phía võ hồn hắc diệu đằng. Võ hồn gợn sóng thật khủng khiếp, quả nhiên không hổ là bất tử hỏa điểu. Một chảo này xuống, đủ để thiết kim đoạn thạch, lấy cường độ của võ hồn hắc diệu đằng, căn bản không thể chịu đựng. Diệp Huyền kia lại sẽ đưa ra đánh cuộc như vậy, này không phải là tìm chết sao? Trong đám người truyền đến một tiếng ồ lên, không ít người nhìn võ hồn bất tử hỏa điểu dương cánh tấn công, phát sinh tiếng than thở liên tiếp. Bất tử hỏa điểu tấn công mà ra, khí tức hỏa diễm mãnh liệt tràn ngập, đem nhiệt độ trong phạm vi nhỏ lập tức tăng lên hơn 100 độ, thả ra khí tức võ hồn khủng bố. Luồng khí tức này, thậm chí để không ít cường giả cảm nhận được một tia ngột ngạt. mọi người đã hoàn toàn có thể tưởng tượng đến dưới một chảo này của võ hồn bất tử hỏa điểu, võ hồn hắc diệu đằng tất nhiên là nát tan. Trên đường cái, Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, ở trong nháy mắt Vinh Dương thôi thúc võ hồn bất tử hỏa điểu, cũng chuyển một tia hồn lực vào võ hồn hắc diệu đằng. Trong khoảnh khắc, võ hồn hắc diệu đằng nguyên bản chỉ dài 2 mét cấp tốc lan tràn căng phồng, hóa thành một dây leo dài đến 7, 8 mét, như cự mãng, mạnh mẽ đánh về phía bất tử hỏa điểu. Hừ, chỉ là võ hồn hắc diệu đằng, cũng muốn bắn trúng võ hồn bất tử hỏa điểu của lão phu. Vinh Dương cười gằn, hồn thức khẽ động, bất tử hỏa điểu ở trên không trung linh hoạt xoay một vòng, tách ra hắc diệu đằng tập kích, vuốt phải sắc bén mạnh mẽ xen vào trong võ hồn hắc diệu đằng. Phốc ầm, như thuộc ra nổ tung, lợi chảo của bất tử hỏa điểu ngay lập tức vồ vào trong hắc diệu đằng, nhưng làm người khiếp sợ chính là, lợi chảo của bất tử hỏa điểu vẻn vẹn thâm nhập mấy tấc, liền bị lực cản to lớn, không cách nào đi tới. Vinh Dương lập tức phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Hắc diệu đằng của ngươi lại có thể ngăn cản lợi chảo của bất tử hỏa điểu tập kích, xem ra ngươi thông qua luyện chế, tăng cường độ của hắc diệu đằng lên chí ít gấp đôi, có chút ý nghĩa. Bất tử hỏa điểu chính là huyền thú bát giai đỉnh phong, hắc diệu đằng bình thường là căn bản không thể chống đỡ được bất tử hỏa điểu tập kích, nhưng hiện tại võ hồn kia làm được, điều này hiển nhiên nói rõ Diệp Huyền thông qua luyện chế, tăng cường độ của võ hồn hắc diệu đằng lên. Thế nhưng coi là như vậy, trong lòng Vinh Dương vẫn lộ ra một tia xem thường, hắn lợi dụng hồn thức của mình, cấp tốc truyền đạt một đạo mệnh lệnh cho võ hồn bất tử hỏa điểu. Chỉ thấy toàn thân bất tử hỏa điểu bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, nó mở ra mỏ nhọn, một đạo hỏa diễm màu đỏ thắm, mơ hồ mang theo nhũ bạch hư vô phụt lên, thiêu về phía võ hồn hắc diệu đằng. Bất tử chân hỏa, đoàn người kinh kêu thành tiếng. Bất tử hỏa điểu nắm giữ một phần huyết thống của hỏa thần Phượng Hoàng, mà Phượng Hoàng trong truyền thuyết thì nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa chí cao vô thượng, bất tử hỏa điểu cũng có thể phụt ra một loại hỏa diễm đặc biệt. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, có thể dung kim hóa thạch, thậm chí có thể vượt cấp giết địch, được gọi là bất tử chân hỏa. Nói cách khác, bất tử hỏa điều bất tử chân hỏa, thậm chí có thể xúc phạm tới đế cấp huyền thú, mà hắc diệu đằng vẻn vẹn là huyền thú thực vật bát giai, căn bản không có cách chịu đựng hỏa diễm đáng sợ như thế. Bùm bùm. Quả nhiên khi bất tử chân hỏa của bất tử hỏa điều rơi vào trên người hắc diệu đằng, như lửa gặp phải xăng, cấp tốc ở trên người hắc diệu đằng bốc cháy lên, trong nháy mắt lan tràn hết thảy dây leo. Hắc diệu đằng nguyên bản ngăm đen, trong nháy mắt biến thành hỏa đằng, hừng hực thiêu đốt. Chỉ là hắc diệu đằng mà thôi, coi như cường độ dây leo cao đến đâu, ở dưới bất tử chân hỏa của bất tử hỏa điểu cũng là rác rưởi. Vinh Dương vui sướng cười to, khống chế bất tử hỏa điểu phụt ra bất tử chân hỏa, đồng thời lệnh võ hồn bất tử hỏa điểu dùng lợi chảo mạnh mẽ đâm vào hắc diệu đằng, chát ra từng vết thương. Tiểu tử, ngươi chính là muốn dùng loại võ hồn này đến cùng lão phu tỉ thí. Thực sự là buồn cười. Vinh Dương một mặt trào phúng, võ hồn bất tử hỏa điểu thật đáng sợ, tuy võ hồn hắc diệu đằng của Diệp Huyền kia phổ thông chút, nhưng dù gì cũng là hồn tinh bát giai luyện chế thành, đồng thời khí tức võ hồn cũng cực kỳ nồng nặc, chất lượng cực cao, nhưng ở dưới võ hồn bất tử hỏa điểu công kích, căn bản ngay cả sức phản kháng cũng không có. Đoàn người truyền đến kinh ngạc thốt lên, hai mắt phát sáng. Ánh mắt của Ý Chí Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn cũng co rụt lại, đối với võ hồn bất tử hỏa điểu khát vọng càng dày đặc. Võ hồn đối với một tên võ giả tác dụng quá lớn, nếu như một tên cường giả có thể có được võ hồn bất tử hỏa điểu, đồng thời tu luyện một loại công pháp hỏa hệ mạnh mẽ nào đó, thực lực tuyệt đối không phải một thêm một bằng hai đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ở đây đều động tâm. Trước Huyền Quang Các, đám người Tô Tú Nhất nắm chặt hai tay, trên mặt lộ ra một tia khổ sở. Nhìn dáng dấp Diệp Thiếu là phải thất bại, nghĩ đến bọn họ nhọc nhằn khổ sở, tiêu hao nhiều tinh lực cùng đánh đổi như vậy mới xây dựng lên Huyền Quang Các. Đảo mắt liền tặng cho người khác, trong lòng mấy người không nhịn được buồn bã ủ rũ. Hơn nữa, một khi Diệp Huyền thất bại, như vậy Huyền Quang Các lúc trước âm mưu sát hại cổ đan lâu chân ly, sẽ bị chứng thực, bọn họ không chỉ sẽ mất Huyền Quang Các, thậm chí ngay cả sinh mệnh an nguy, cũng sẽ nằm ở trong nguy cơ. Ở thời điểm tất cả mọi người không coi trọng, Diệp Huyền lại mặt không hề cảm xúc, cười lạnh. Các hạ có phải là cao hứng quá sớm hay không? Hắn vừa dứt lời. Hắc diệu đằng hóa thành hỏa diễm đột nhiên vặn vẹo, như độc xà thổ tín. Sắp tới làm người căn bản phản ứng không kịp nữa, giống như chớp giật trói buộc lấy võ hồn bất tử hỏa điểu. Võ hồn hắc diệu đằng như một con cự mãng, điên cuồng vặn vẹo, nắm chặt, gắt gao ghìm lại bất tử hỏa điểu. Cái gì? Một màn bất thình lình, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể? Vinh Dương càng giật nảy cả mình, ánh mắt tụ tập ở trên hắc diệu đằng, lúc này mới kinh hãi phát hiện, vừa nãy bất tử chân hỏa thiêu đốt nửa ngày, hắc diệu đằng ngoại trừ nhất trọng ra bên ngoài thân xuất hiện trưng khô. Hạch tâm căn bản không có bị hư hao. Cái này không thể nào. Hắn kinh ngạc thốt lên, võ hồn hắc diệu đằng là võ hồn loại thực vật, thuộc về mộc hệ, mà trong ngũ hành mộc sinh hỏa, bình thường luyện hồn sư xác thực có thể lợi dụng các loại biện pháp tăng lên cường độ của thực vật loại võ hồn, nhưng về thuộc tính căn bản là không cách nào thay đổi. Huống chi, bất tử hỏa điều cấp bậc vốn ở trên hắc diệu đằng, dựa theo đạo lý, ở dưới bất tử chân hỏa thiêu đốt, võ hồn hắc diệu đằng sẽ bị hóa thành tro tàn, nhưng hiện tại, cảm thụ võ hồn hắc diệu đằng tỏa ra khí tức dâng trào, Vinh Dương cảm giác đầu của mình căn bản không đủ dùng. Giữa đường, võ hồn hắc diệu đằng bộc phát, như một con rắn độc vặn vẹo, bao bọc lại bất tử hỏa điểu, không ngừng ràng buộc, khiến cho nó phát sinh thống khổ. Không tốt. Vinh Dương từ trong võ hồn bất tử hỏa điểu, cảm nhận được một luồng tâm ý hoảng sợ, vội vàng đưa vào một luồng hồn lực, đồng thời hai tay của hắn bấm quyết, hồn lực thất giai cường hãn hóa thành từng hồn phù, như bão táp tràn vào trong cơ thể bất tử hỏa điểu. Phá cho ta. Bất tử hỏa điểu hí dài, cả người ánh lửa phun trào, lực hỏa diễm cực nóng thiêu thủng nham thạch trên đường một lỗ lớn, càng làm cho một ít võ giả thực lực thấp ở xung quanh chật vật lùi về sau, khó có thể chịu đựng. Trong dãy dụa kịch liệt, bất tử hỏa điểu sắp tránh khỏi hắc diệu đằng ràng buộc. Hồn quyết, chỉ có ngươi mới biết sao? Diệp Huyền xì cười một tiếng, trong con ngươi bắn ra một đạo lệ mang, hai tay nhanh như tia chớp biến ảo ra từng cái thủ quyết, đạo đạo hồn lực rót vào trong võ hồn hắc diệu đằng. Còn dãy dụa, hắc diệu đằng, hấp thu cho ta. Diệp Huyền nhàn nhạt mở miệng, dây leo như thủy xà vặn vẹo, càng quấn kín bất tử hỏa điểu, đồng thời trong rễ cây hắc diệu đằng, đột nhiên giò ra từng cây gai nhọn màu đen, điên cuồng đâm vào thân thể bất tử hỏa điểu. Chỉ nghe từng tiếng kêu thê thảm vang lên, bất tử hỏa điểu thống khổ dãy dụa, thân thể bị xuyên thủng vô số lỗ, lực lượng võ hồn trong cơ thể nhất thời như dòng suối, bị hắc diệu đằng hấp thu. Chính là thuộc tính thôn phệ khó dây dưa nhất của hắc diệu đằng. Dưới con mắt mọi người, võ hồn bất tử hỏa điểu nguyên bản khí tức kinh người, hỏa diễm tràn ngập, thân thể cấp tốc ảm đạm xuống, tiếng kêu bi thương, hiển nhiên là lực lượng võ hồn trôi đi lượng lớn. Toàn trường hết thảy khán giả, tất cả đều bị tình cảnh này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Hắc diệu đằng dĩ nhiên đang hấp thu hỏa diễm võ hồn trong cơ thể bất tử hỏa điểu, ta đây là hoa mắt sao? Đùa gì thế? Hắc diệu đằng là mộc hệ võ hồn, bất tử hỏa điểu là võ hồn hỏa thuộc tính. Hắc diệu đằng làm sao có thể chịu đựng được khí tức của bất tử hỏa điểu? Này đến tột cùng phát sinh cái gì? Một lát qua đi, tất cả mọi người đều khiếp sợ nghị luận, thanh âm huyên náo như nổ tung, ở trên đường phố điên cuồng vang vọng. Vẻ mặt của Vinh Dương cũng dại ra, trợn mắt ngoác mồm, lẩm bẩm nói. Này không phải hắc diệu đằng làm sao có thể hấp thu lực lượng võ hồn hỏa thuộc tính? Lực lượng võ hồn hỏa thuộc tính hoàn toàn có thể thiêu hủy kết cấu của nó. Hắc diệu đằng xác thực nắm giữ công hiệu rút lấy huyền nguyên trong cơ thể võ giả, sau khi hình thành võ hồn cũng sẽ bảo lưu đặc điểm này, nhưng cũng phải nhìn đối tượng. Bất tử hỏa điểu nắm giữ lực lượng hỏa diễm đáng sợ như thế, Vinh Dương làm sao cũng không tin chỉ là hắc diệu đằng lại có thể bình yên hấp thu. Diệp Huyền lạnh lùng cười một tiếng nói, hỏa thuộc tính, mộc hệ, có trọng yếu như vậy sao? Lực lượng võ hồn căn bản không phải thuộc tính gì, mà là hồn lực nguyên thủy nhất, đây là bất luận luyện hồn sư nào cũng rõ ràng. Nếu cuối cùng bản nguyên đều là hồn lực, vì sao hắc diệu đằng của ta không thể hấp thu lực lượng võ hồn của bất tử hỏa điểu? Nói đến đây, nụ cười trên mặt Diệp Huyền dần dần thối lui, hàn khí bắt đầu tản ra, lạnh lùng nói. Vinh Dương đại sư, ngươi tự xưng mình là luyện hồn sư thất giai, nhưng ngay cả đạo lý cơ sở như thế cũng không biết, còn dám ra đây giả danh lừa bịp, hãm hại huyền quang các ta. Vinh Dương đại sư, ngươi cái hàng giả này bây giờ bị ta vạch trần, chờ bị trừng phạt đi. Thả con mẹ nó dám thí. Vinh Dương tức giận đến chửi thề. Diệp Huyền nói đạo lý cơ sở như vậy, hắn làm sao không rõ ràng. Nhưng đạo lý quy đạo lý, cũng là có mức độ nhất định. Thật giống như nước có thể dập tắt lửa là không sai, nhưng một chén nước có thể tiêu diệt một núi lửa phun trào sao? Ngươi đi dập cho ta xem. Ở dưới tình huống cấp bậc tương đương, hắc diệu đằng rõ ràng thấp hơn bất tử hỏa điểu một bậc. Hơn nữa hắc diệu đằng là mộc hệ, bất tử hỏa điểu là hỏa hệ. Hắc diệu đằng phổ thông muốn hấp thu hồn lực của bất tử hỏa điểu. Đó mới thực sự là quái đản. Hiện tại tỷ thí còn không kết thúc, tiểu tử, ngươi có phải là quá càn rỡ rồi không? Giờ khắc này, Vinh Dương cũng lời cùng Diệp Huyền cãi lại, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Bạo cho ta. Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, bất tử hỏa điểu bị hắc diệu đằng bao vây, trong nháy mắt lan truyền ra một luồng hỏa diễm gợn sóng kịch liệt, ầm một tiếng, thân thể bất tử hỏa điểu ầm ầm nổ tung, hóa thành hỏa diễm mạn thiên phi vũ. Vinh Dương đại sư làm cái gì vậy? Làm sao tự bạo võ hồn? Mọi người trợn mắt ngoác mồm, Vinh Dương đây là chịu thua sao? Nhưng có một ít luyện hồn sư biết nội tình, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vinh Dương đại sư căn bản không phải chịu thua, mà là biết rõ bất tử hỏa điểu không cách nào tránh thoát hắc diệu đằng ràng buộc, vì lẽ đó chuẩn bị để bất tử hỏa điểu dục hỏa trùng sinh. Dục hỏa trùng sinh? Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, Vinh Dương luyện chế ra chính là võ hồn bất tử hỏa điểu, mà một đặc điểm to lớn nhất của võ hồn bất tử hỏa điểu chính là dục hòa trùng sinh. Quả nhiên sau khi võ hồn bất tử hỏa điểu nổ tung, lửa cháy ngập trời cũng không có tiêu tan, mà ở dưới Vinh Dương khống chế, như bách điểu triều minh, cấp tốc dung hợp lại, đoàn đoàn hỏa diễm lẫn nhau dung hợp, dĩ nhiên lần thứ hai chậm rãi hình thành hình thái bất tử hỏa điểu, đồng thời một luồng lực lượng võ hồn mạnh mẽ lần thứ hai từ trong cơ thể nó truyền ra. Tuy mọi người nghe nói qua bất tử hỏa điểu có đặc tính dục hòa trùng sinh, nhưng đều chưa từng thấy, giờ khắc này nhìn thấy tình cảnh ấy, từng cái trố mắt ngoác mồm, nhìn chòng chọc vào, không muốn buông tha bất kỳ một chi tiết nhỏ. Hừ, muốn phục sinh, có hỏi qua ta sao? Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, trong con người bắn ra một đạo lệ mang, hắn làm sao không biết dự định của Vinh Dương, khóe miệng phác họa lên nụ cười lạnh lùng, hai tay Diệp Huyền bấm quyết, đột nhiên chỉ tay, hắc diệu đằng hóa thành một đạo lưu quang màu đen, đâm về phía võ hồn bất tử hỏa điểu. Trong lòng Vinh Dương cả kinh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn, hắn biết Diệp Huyền đây là chuẩn bị ở trước khi võ hồn bất tử hỏa điểu còn không thành hình, liền giết chết. Bất tử hỏa điểu là có thể dục hòa trùng sinh không sai, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ điều kiện gì. Sợ nhất chính là công kích có thể hấp thu lực lượng võ hồn như hắc diệu đằng. Một khi bản nguyên võ hồn của bất tử hỏa điểu bị hấp thu quá nhiều, sẽ triệt để chết đi, không có cơ hội phục sinh nữa. Mà một khi võ hồn bất tử hỏa điểu bị giết, đánh cược hắn tất nhiên sẽ thua, chẳng những không có được huyền quang cát, ngược lại sẽ thanh danh đại hạ, trở thành trò cười trong lòng tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, trong lòng Vinh Dương sát cơ đại thịnh, trong con người có một tia sát khí lóe lên, hắn đột nhiên khoát tay. Một đạo hồn lực vô hình, đột nhiên hóa thành một gai nhọn sắc bén, bắn về phía đầu lâu của Diệp Huyền. Sau khi biết mình muốn thất bại, Vinh Dương dĩ nhiên chuyển mục tiêu từ hắc diệu đằng đến trên người Diệp Huyền. Chỉ cần Diệp Huyền ngã xuống hoặc trọng thương, tự nhiên không cách nào điều khiển hắc diệu đằng. Như vậy thắng lợi chính là hắn. Diệp thiếu cẩn thận. Động tác của Vinh Dương cực kỳ bí ẩn, võ giả bình thường đều không thể nhìn thấy, thậm chí một ít vũ hoàng cũng khó phân biện. Thế nhưng Đông lão thân là luyện hồn sư lục giai đỉnh phong, vẫn lập tức liền nhìn ra, vội vã hô. Chỉ là lời nhắc nhở của hắn đã chậm, tiếng nói của hắn còn chưa dứt, Diệp Huyền liền rên lên một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Xảy ra chuyện gì? Mọi người ở đây đều có chút ngạc nhiên, song phương không phải đang tiến hành võ hồn tranh tài sao? Làm sao Diệp Huyền kia đột nhiên thổ huyết? Sắc mặt còn khó nhìn như vậy. Đám người luyện hồn đại sư như Dương Tu thì rõ ràng phát sinh cái gì, từng cái sắc mặt quái lạ. Đông lão ở một bên phẫn nộ quát. Vinh Dương, ngươi còn là hồn sư tháp phó tháp chủ sao? Không khỏi cũng quá đê tiện đi, võ hồn không sánh bằng. Dĩ nhiên động thủ với Diệp Thiếu, quả thực là đê tiện vô liêm sỉ. Ta đê tiện. Vinh Dương thấy cử động của mình bị người nhìn thấu, không có bất kỳ không tiện, trái lại cười nói. Tiểu tử này không phải muốn cùng ta tiến hành so đấu luyện hồn sao? Võ hồn là do luyện hồn sư điều khiển, luyện hồn sư trong lúc đó tranh tài, tự nhiên chính là võ hồn so đấu kéo dài tranh tài, có cái gì đê tiện? Hơn nữa, người này 5 lần 7 lượt nói ta là hàng giả, nếu ta là một hàng giả, tiểu tử này tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi hồn lực của ta tập kích. Vinh Dương đắc ý nói, đồng thời hắn toàn lực điều động hồn lực thất giai của mình, hồn lực lít nha lít nhít thôi thúc, cấp tốc biến thành từng cây châm, như mưa xối xả kéo tới Diệp Huyền. Hắn đã thay đổi sách lược, sẽ không cùng Diệp Huyền tiến hành võ hồn so đấu, mà trực tiếp so đấu hồn lực, chỉ cần đánh giết Diệp Huyền, cuộc tỷ thí này tự nhiên là hắn thắng lợi. Ngươi cái hàng giả này, coi như động thủ với bản thể của ta, cũng không thay đổi được ngươi là một tên lừa gạt. Diệp Huyền tức giận nói. Hai tay cấp tốc bấm quyết, ở trước người mình hình thành một đạo phòng ngự hồn lực. Phốc phốc phốc, hồn lực vô hình công kích rơi vào trên phòng ngự, hồn lực phòng ngự trước người Diệp Huyền không thể kiên trì bao lâu, liền phá nát ra, hồn lực lít nha lít nhít công kích, trong nháy mắt đi vào trong thân thể hắn. Diệp Huyền lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo, biểu hiện trắng xám. Diệp Thiếu, đám người Tô Tú Nhất phẫn nộ, vội vàng muốn tiến lên ra tay. Tô các chủ, còn ở trong tỉ thí, các ngươi như vậy không tốt. Đám người Kỳ Lập Minh cùng Lý Như Thành thân hình hơi động, phong khóa lại đám người Tô Tú Nhất, cười híp mắt nói. Lý Như Thành, các ngươi cút ngay cho ta, lúc trước rõ ràng nói tỉ thí võ hồn, nhưng Vinh Dương lại tự mình ra tay với Diệp Huyền, hắn như vậy tính là gì, bắt nạt người sao? Điều này cũng không công bằng. Lâm Bắc tiến lên phẫn nộ quát. Bầu không khí trên sân trong nháy mắt Dương cung bạt kiếm lên. Tất cả im miệng cho ta, ai cũng không được động, nếu Vinh Dương đại sư cùng thiếu niên này tỉ thí, chúng ta lẳng lặng nhìn là được. Ai dám động thủ, đừng trách lão phu không khách khí. Đúng lúc này, Úy Trì Bất Công đột nhiên hừ lạnh một tiếng, uy thế cường hãn bao phủ ở trên thân đám người Tô Tú Nhất, Kỳ Lập Minh, Lý Như Thành, Lâm Bác. Mọi người chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lớn chấn áp xuống, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Úy Trì Bất Công lạnh lùng nói. Ai muốn nói nhảm nữa, lão phu chẳng cần biết hắn là ai, tại chỗ đánh chết. Đa tạ Úy Trì gia chủ giữ gìn lẽ phải. Lý Như Thành cười híp mắt nói, ngay lập tức lui trở lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Bắc nắm chặt song quyền, trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nhìn về phía Tiêu gia Tiêu Vô Tẫn. Nếu như nói ở đây ai có tư cách cùng Úy Trì Bất Công hò hét, cũng chỉ có Tiêu gia chủ. Tiêu Vô Tẫn lạnh nhạt nói, nếu là tỉ thí, liền phải công bằng công chính, hồn lực so đấu cũng coi như võ hồn so đấu, hơn nữa nghe nói trước các ngươi, cũng không có sáng tỏ nói rõ không thể ra tay với người điều khiển võ hồn, vì lẽ đó ở trước khi kết quả đi ra, chư vị vẫn đừng làm bừa. Nhìn thấy Tiêu Vô Tẫn nói như vậy, đám người Lâm Bắc đều bất đắc dĩ. Trải qua nháo trò như thế, lực chú ý của chúng nhân lần thứ hai chuyển đến chiến trận. Lúc này Diệp Huyền cả người có vẻ vô cùng uể oải, khóe miệng mang theo máu tươi, thân thể lay động. Cuộc tỉ thí này, cuối cùng vẫn là lão phu thắng. Vinh Dương vui sướng nở nụ cười, không ngừng thả ra đạo đạo hồn lực tập kích. Ở trên hồn lực hoàn toàn áp chế lại Diệp Huyền, hắn đã triệt để trưởng khống lấy then chốt tỉ thí. Diệp Huyền không nói một lời, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, hắn lập tức nhảy ra, lui trở về phạm vi huyền quang cát. Tiểu tử, ngươi đây là chịu thua sao? Vinh Dương nhất thời cười lớn. Diệp Huyền lùi lại, hiển nhiên đại diện cho hắn đã từ bỏ tỉ thí, thắng lợi tự nhiên là Vinh Dương hắn. Thật không? Ta xem ngươi vẫn là trước xem võ hồn bất tử hỏa điểu của ngươi một chút. Diệp Huyền lau đi máu tươi ở khóe miệng, lạnh lùng nói. Cái gì? Vinh Dương ngẩn ra, quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, võ hồn bất tử hỏa điểu của hắn không biết lúc nào, đã biến thành tro bụi. Trên đường phố, chỉ còn dư lại võ hồn hắc diệu đằng do Diệp Huyền luyện chế, tàn tạ không thể tả chập chờn, tỏa ra khí tức võ hồn nồng nặc. Chuyện này, vẻ mặt của Vinh Dương bỗng dưng dại ra, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đến đáy vực. Còn lại mọi người ở đây cũng đều dại ra. Lúc trước sự chú ý của bọn hắn đều đặt ở trên đám người Tô Tú Nhất tranh đấu, cùng với Vinh Dương ra tay với Diệp Huyền, hồn nhiên đã quên hai đại võ hồn trước kia so đấu. Chỉ có một số ít người nhìn thấy, lúc trước thời điểm Diệp Huyền bị Vinh Dương công kích, vẫn không ngừng thôi thúc võ hồn hắc diệu đằng, rất nhanh hấp thu bất tử hỏa điều sạch sành xanh, dẫn đến nó căn bản không thể sống lại, lần thứ hai tan thành mây khói. Mà tỷ nội dung thí, chính là ai ở phương diện luyện hồn trình độ mạnh hơn, luyện chế ra võ hồn càng hơn một bậc, bởi vậy võ hồn bất tử hỏa điều của Vinh Dương vừa mới tan vỡ, Diệp Huyền liền rời đi đài tỷ thí, bởi vì hắn căn bản đã thắng lợi. Thua, Vinh Dương đại sư dĩ nhiên thua. Võ hồn hắc diệu đằng của Huyền Diệp lại triệt để giết chết võ hồn bất tử hỏa điểu của Vinh Dương đại sư. Trời ạ, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền kia luyện chế ra võ hồn hắc diệu đằng, vì sao lại không có chút e ngại võ hồn bất tử hỏa điểu công kích, hơn nữa có thể thỏa thích hấp thu hồn lực. Thật đáng sợ, võ hồn hắc diệu đằng này ngay cả hồn lực của bất tử hỏa điểu cũng có thể hấp thu, chẳng phải là võ hồn lực khác cũng có thể hấp thu, như vậy ai còn là đối thủ của nó? Tất cả mọi người đều không thể duy trì bình tĩnh. Từng cái sắc mặt ửng hồng, tình thế xoay chuyển để bọn họ phản ứng không kịp. Bị đả kích nhất vẫn là Vinh Dương, một mặt khó có thể tin, hai mắt đỏ chót, lẩm bẩm. Nhưng thua liền thua, dựa theo tỉ thí quy định, một khi võ hồn của hắn phá diệt, coi như là tỉ thí kết thúc, hắn căn bản không có bất cứ lời gì để nói. Vinh Dương đại sư, chuyện này, đám người Lý Như Thành, Kỳ Lập Minh cũng há hốc mồm, vừa nãy bọn họ cực kỳ vui vẻ, nhưng lúc này lại ngây người như phỗng. Làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh biến hóa hí kịch như vậy. Vinh Dương xanh mặt, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Ở đây có nhiều luyện hồn sư như vậy nhìn, dù hắn ra mặt dày ra sao, cũng không cách nào ngụy biện mình luyện chế võ hồn, bị Diệp Huyền luyện chế võ hồn giết chết. Đám người Tô Tú Nhất thì kinh hỉ, từng cái trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Vinh Dương, ngươi cái hàng giả này bây giờ còn có gì muốn nói? Diệp Huyền lạnh lùng nói. Đường đường hồn sư tháp phó tháp chủ. Ngay cả Diệp Thiếu của Huyền Quang các ta cũng không sánh bằng, các hạ còn có mặt mũi nói Huyền Quang các ta bẫy người, ta xem là có âm mưu gì đi. Đông lão nhất thời cười lạnh nói. Sắc mặt Vinh Dương tái xanh, không nói ra được nửa câu. Ánh mắt Diệp Huyền dần lạnh lên, lạnh giọng nói. Hiện tại tỷ thí kết thúc, các hạ có phải là nên thực hiện hứa hẹn không? Mọi người đều lộ ra vẻ mặt quái lạ. Úy Trì Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn mới đến không biết tình huống, không khỏi nghe ngóng. Thế mới biết, nguyên lai hai người trước khi tỉ thí, còn có đánh cược. Hừ, không phải là ăn một quyền của ngươi sao? Lão phu liền đứng ở chỗ này để ngươi đánh một quyền, thì đã làm sao? Trong lòng Vinh Dương phẫn uất không cách nào phát tiết, dữ tợn nói. Trong lòng hắn đã xem Diệp Huyền thành một người chết, Hắn biết rõ, ở thời khắc hắn tỉ thí thua trận đó, hắn đã mất đi tư cách đối phó Huyền Quang Các. Thế nhưng, hiện tại hắn xử trí không được Diệp Huyền, không có nghĩa là sau đó hắn cũng xử trí không được. Vốn lần này hắn đối phó Huyền Quang Các chỉ là bởi vì Lý Như Thành mời, nhưng hiện tại chính hắn cũng đã xem Huyền Quang Các thành thế lực tất phải giết. Nhanh động thủ đi, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu. Vinh Dương đứng ở trước mặt Diệp Huyền, cười lạnh nói. Ta chỉ cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian, nếu như ngươi không động thủ, vậy cũng chớ trách ta không thực hiện hứa hẹn. Mọi người đều không còn gì để nói. Lúc trước Diệp Huyền ở dưới Vinh Dương công kích bị thương nặng, ói ra không biết bao nhiêu máu, nơi nào còn có lực lượng ra tay. Hơn nữa hắn mới vũ vương, e rằng sau cú đấm này, ngay cả quần áo của Vinh Dương cũng oanh không phá. Đồng thời bọn họ đối với Diệp Huyền cũng có chút không rõ, coi như hắn tức giận với Vinh Dương nữa, cú đấm này đánh ra có ý nghĩa sao? Ngoại trừ càng thêm đắc tội Vinh Dương, thì không có chút tác dụng. Chỉ có đám người Tô Tú Nhất sắc mặt quái lạ, thực lực của Diệp Huyền bọn họ quá rõ ràng, tuyệt đối không thể dựa theo tu vi đến tính toán. Tuy Vinh Dương là Vũ Hoàng nhị trọng, nhưng cú đấm này xuống, nếu như là Diệp Huyền thời kỳ toàn thịnh, coi như giết không được Vinh Dương, cũng có thể làm cho hắn trọng thương. E rằng cái này cũng là dự định ban đầu của Diệp Huyền. Chỉ là bây giờ Diệp Huyền ở trong tỉ thí bị thương nặng, cú đấm này còn có thể mang đến thương tổn cho Vinh Dương sao? Đám người Tô Tú Nhất cũng hơi nghi hoặc. Yên tâm đi, căn bản không cần 10 cái hô hấp, ta chỉ là muốn đánh ngươi một quyền, để ngươi biết, Huyền Quang Các chúng ta tuy địa vị không cao, nhưng không phải dễ bắt nạt như vậy. Diệp Huyền cười lạnh nói, sau đó hít một hơi, đi tới trước người Vinh Dương, căn bản không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, tùy ý đánh ra một quyền. Người chung quanh nhìn thấy Diệp Huyền như vậy, đều có chút không nói gì, tên này vốn là muốn nhục nhã Vinh Dương, căn bản không phải muốn tạo thành thương tổn với hắn, bằng không coi như là bị thương nặng. Nào có tùy ý liền đánh ra một quyền như thế. Nhưng lông mày của Ý Chỉ Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn lại không tự nhiên nhíu lại. Ở đây hai người bọn họ tu vi tối cao, thời điểm Diệp Huyền vung quyền. Trong lòng bọn họ không biết tại sao, có một loại hàn ý không tên bay lên. Thật giống như cú đấm này của Diệp Huyền có thể tác động tâm thần của bọn họ. Vinh Dương nhìn thấy cú đấm này của Diệp Huyền đánh ra, khóe miệng mang theo cười gằn, ánh mắt hiện ra sát cơ, thầm giận nói. Thằng nhóc con, ngươi vẫn đúng là dám động thủ với lão phu. Ngươi chờ lão phu tìm được cơ hội, nhất định phải nhổ tận gốc Huyền Quang Các ngươi. Thời điểm hắn suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy trong con ngươi Diệp Huyền lướt qua một đạo ánh sáng quỷ dị, hắn không khỏi sững sờ, mà lúc này hữu quyền của Diệp Huyền đã cách thân thể hắn chỉ có mấy xích. Thời khắc này, không biết tại sao, trong lòng Vinh Dương bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác hoảng sợ. Không tốt. Vinh Dương kinh hãi, tuy hắn không biết tại sao thân thể sẽ không tự chủ được hoảng sợ, nhưng thân là luyện hồn sư thất giai, tin tưởng trực giác của mình nhất. Vì lẽ đó hắn vội vàng điều động Huyền Nguyên, đồng thời thân hình muốn lui về phía sau. Thế nhưng đã không kịp, nắm đấm của Diệp Huyền, ở trong nháy mắt hắn vừa bay lên ý niệm này, cũng đã rơi vào ngực hắn. Trong tiếng vang trầm nặng, Vinh Dương chỉ cảm thấy một luồng sát cơ cùng lực lượng khủng bố tràn vào thân thể. Trong nguồn lực lượng này, không chỉ ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ của Huyền Nguyên, còn có chứa một luồng hồn lực công kích kinh người, càng mơ hồ có một loại lực lượng thôn phệ đáng sợ. Mấy nguồn lực lượng này ở trong huyền mạch của Vinh Dương hình thành một lực phá hoại khủng bố, như thùng thuốc nổ muốn nổ tung lên. Ngươi không phải lục giai. Trong mắt Vinh Dương nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, trong miệng muốn nói cái gì, thế nhưng vô dụng, Diệp Huyền triển khai ra hồn thức đáng sợ, trong nháy mắt phá hủy linh hồn trong đầu hắn, đồng thời lực bộc phát khủng bố kia, ở trong huyền mạch, đan điền, tâm huyệt của hắn không ngừng bành trướng. Mọi người thấy Vinh Dương thất khiếu chảy máu, lập tức cảm giác được không ổn. Vinh Dương đại sư, ngươi... Lý Như Thành vội vàng muốn tiến lên dò hỏi, nhưng lời nói của hắn chỉ hỏi một nửa. Thân thể Vinh Dương ầm ầm bay ngược ra, cả người tầng tầng ngã xuống đất, sau đó ánh mắt cấp tốc ảm đạm, không có nửa điểm sinh cơ. Chuyện này, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sửng sốt, dại ra nhìn Vinh Dương nằm ở nơi đó, cùng với Diệp Huyền đứng xoa xoa nắm đấm, chỉ cảm thấy trong đầu bối rối. Lý Như Thành cùng Kỳ Lập Minh vội vàng nhào tới, mà Ý Chỉ Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn cũng thân hình lóe lên, đi tới trước người Vinh Dương. Chết rồi. Dĩ nhiên thật sự chết rồi, này, sao có thể có chuyện đó? Lý Như Thành hoảng hốt, chỉ cảm thấy cả người đầu nặng chân nhẹ, giống như nằm mơ. Đây chính là Vinh Dương đại sư hồn sư tháp phó hội trưởng, Vũ Hoàng nhị trọng, luyện hồn sư thất giai, ở toàn bộ Thiên Đô Phủ, cũng là nhân vật có tên tuổi, lại bị người một quyền giết chết. Càng làm cho Lý Như Thành không thể nào tiếp thu được là, giết chết Vinh Dương là một thanh niên chừng 20 tuổi. Hắn hoảng hốt hốt. Bỗng nhiên tỉnh táo lại, khuôn mặt dữ tợn quay về Diệp Huyền nói. Ngươi dám giết Vinh Dương đại sư, ngươi chết chắc rồi, ngươi biết không, ngươi chết chắc rồi. Trong lòng Lý Như Thành cực kỳ hoảng sợ, cuồng loạn gào thét, chết là hồn sư tháp phó tháp chủ, hơn nữa còn là hắn mời đi theo, tuy giết là huyền quang các diệp huyền, thế nhưng để hồn sư tháp tả viễn tháp chủ biết chân tướng của chuyện này, mặc dù hắn là Lý gia trưởng lão, cũng đừng nghĩ có đường sống. Trong nháy mắt, trong lòng Lý Như Thành chỉ có một ý nghĩ, là đẩy trách nhiệm lên người Diệp Huyền, chỉ có như vậy, hắn mới có khả năng có một chút hy vọng sống. Diệp Huyền lạnh lùng cười nói, chuyện này tựa hồ cùng ta không có quan hệ gì. Là hắn đánh cuộc thua, miễn cưỡng muốn tiếp ta một quyền, nếu như hắn đúng là một luyện hồn đại sư, không thể không ngăn được cú đấm này của ta, chỉ tiếc, hắn chỉ là hàng giả, không cẩn thận liền bị ta một quyền đấm chết. Há, đúng rồi, Lý Như Thành Lý trưởng lão, người này hẳn là ngươi mời đi theo. Đến thời điểm đó kính xin ngươi đi hồn sư tháp giải thích một chút, tại sao hồn sư tháp lại phái một hàng giả đến huyền quang các ta, hơn nữa còn ăn nói bừa bãi, ăn nói linh tinh, phá hoại danh tiếng của huyền quang các ta. Huyền quang các chúng ta cần hồn sư tháp cho một câu trả lời. Lý Như Thành trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Diệp thiếu, ngươi. Đám người Tô Tú Nhất, Đồng Lão cũng có chút ngạc nhiên, giờ khắc này Diệp Huyền, nào có nửa điểm trọng thương. Bọn họ làm sao biết, lúc trước Diệp Huyền trọng thương, vốn là hắn giả ra. Luận tu vi luyện hồn, Vinh Dương so với Vô Lượng Sơn Lương Vũ còn kém không ít, lúc trước Diệp Huyền ngay cả hồn lực chiến kỹ của Lương Vũ cũng không sợ, há sẽ sợ hồn lực công kích của Vinh Dương. Từ khi tỉ thí bắt đầu, hắn dùng đan dược làm bộ đột phá thất giai, lại đến lúc sau làm bộ bị thương, tất cả đều là bỏ đi Vinh Dương nghi ngờ. Diệp Huyền nhìn người rất chuẩn, biết người như Vinh Dương, vô cùng cẩn thận cảnh giác, coi như thua tỉ thí, đến thời điểm cũng sẽ không thật sự để hắn tiến công, nhất định sẽ dùng thủ đoạn gì khác. Đã như thế, coi như Diệp Huyền mạnh hơn, một tên vũ hoàng nhị trọng, luyện hồn sư thất giai hữu tâm phòng ngự, hắn cũng không thể một quyền liền đánh giết đối phương. Bởi vậy lúc này Diệp Huyền mới diễn một màn kịch, quả nhiên để Vinh Dương bỏ đi nghi ngờ, đối với Diệp Huyền tràn ngập xem thường. Mà kết quả xem thường, chính là dâng ra cái mạng mình, đối với người muốn diệt huyền quang các mình, Diệp Huyền là chắc chắn sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Các hạ quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Đúng lúc này, Úy Trì Bất Công lạnh lùng nói một câu. Ở đây duy nhất có thể nhìn ra một ít đầu mối, chỉ có hắn cùng Tiêu Vô Tẫn. Mới đầu bọn họ chỉ có chút hoài nghi. Nhưng bây giờ nhìn đến dáng dấp của Diệp Huyền, ngay lập tức biết Diệp Huyền lúc trước không có bị thương, hết thảy đều là vì một quyền đánh giết Vinh Dương. Thủ đoạn kín đáo như vậy, để trong lòng Úy Trì Bất Công cũng có chút kiêng kỵ. Các hạ nói, ta nghe không hiểu. Diệp Huyền từ tốn nói. Ngươi không cần trang với ta. Úy Trì Bất Công cười lạnh nói. Ngươi giết Vinh Dương đại sư, chờ hồn sư tháp tới nói chuyện với ngươi đi. Một bên Tiêu Vô Tẫn cũng lắc lắc đầu. Vinh Dương thân là hồn sư tháp phó tháp chủ. Người giết hắn, hồn sư tháp là tuyệt đối sẽ không giảng hòa, đáng tiếc. Hắn không giống Úy Trì Bất Công, đối với thiên phú cùng thực lực của Diệp Huyền, đúng là có chút thưởng thức, chỉ tiếc Diệp Huyền giết Vinh Dương, tất nhiên sẽ khiến cho hồn sư tháp tức giận. Mà tuy Thiên Đô Phủ lấy Tiêu gia cùng Úy Trì gia bọn họ làm đầu, nhưng hồn sư tháp địa vị siêu nhiên, một khi tả viễn tháp chủ hưng binh vấn tội, ngay cả hai gia tộc bọn họ cũng không dám đứng ra. Diệp Huyền mặt không chút thay đổi nói, nếu hồn sư tháp dám đến, liền để hắn đến đây đi, huyền quang các ta đường đường chính chính, tự nhiên không sợ bất luận người nào, ta còn muốn hỏi hồn sư tháp hắn một chút, vì sao để một hàng giả đảm nhiệm phó tháp chủ, còn hãm hại huyền quang các ta. Nói xong câu đó, ánh mắt Diệp Huyền lần thứ hai rơi vào trên người Lý Như, Thành cùng Cổ Đan Lâu Kỳ Lập Minh. Lý Như Thành trưởng lão, Kỳ Lâu chủ, các ngươi tới huyền quang các ta gây sự, hiện tại có phải là muốn cho chúng ta một cái giải thích không? Diệp Huyền bước ra một bước. Khí thế trên người nổi lên, lập tức chấn động đến mức Lý Như, Thành cùng đám người Kỳ Lập Minh liên tiếp lui về phía sau, trong mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc trước Diệp Huyền một quyền đánh giết Vinh Dương, đã ở trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma. Hừ, cái gì gây sự, ta nghe không hiểu. Rõ ràng là huyền quang các ngươi muốn đánh giết Cổ Đan Lâu Chân Ly, lý ra ta nhìn không được giữ gìn lẽ phải mà thôi. Ngươi bây giờ còn có thời gian rảnh rỗi nói những thứ đồ này. Ngươi giết hồn sư tháp Vinh Dương phó tháp chủ, chờ bị hồn sư tháp diệt môn đi. Lý Như Thành phẫn nộ gầm hét lên. Diệp Huyền cười lạnh nói. Ở trước mặt ta ngươi còn muốn trang, võ hồn của Chân Ly kia ngươi cho rằng ta không thấy được sao? Rõ ràng là mình tự bạo, hơn nữa tuy người này tự bạo, nhưng không đủ tàn nhẫn, ở trước lúc tự bạo dùng cố hồn đan, vì lẽ đó khí tức võ hồn nát mà không tiêu tan. Chỉ cần có một vị luyện hồn sư thất giai đồng ý ra tay, không cần bỏ ra giá cao bao nhiêu liền có thể chữa trị trở về, ngươi cho rằng ta không thấy được. Lấy thực lực của Cổ Đan Lâu ngươi, khẳng định là không nghĩ ra loại chủ ý này, nếu như ta không đoán sai, lấy ra cố hồn đan, đồng thời đáp ứng chữa trị võ hồn cho Chân Ly, nên chính là Vinh Dương kia, đáng tiếc, hắn đã chết, vì lẽ đó võ hồn của Chân Ly ngươi, cũng không có thể chữa trị, chờ chậm rãi tan vỡ đi. Sắc mặt Chân Ly phút chốc trắng bệch, bạch bạch bạch rút lui hai bước, sợ hãi nói. Ngươi, Diệp Huyền cười lạnh nói. Chân Ly đại sư, ngươi giật mình như vậy, có phải là bị ta nói trúng không? Một thân tu vi của ngươi, tất cả đều ở trên thương hỏa võ hồn kia, ngươi có thể thăng cấp luyện dược sư thất phẩm, cũng là bởi vì võ hồn này, đáng tiếc, chờ võ hồn của ngươi tan vỡ, thân phận luyện dược sư thất phẩm của ngươi, e rằng cũng hữu danh vô thực. Trên trán Chân Ly ứa ra mồ hôi lạnh, ánh mắt sợ hãi ngơ ngác, khó có thể tin nhìn Diệp Huyền. Ngươi có phải kỳ quái, nếu vừa nãy ta nhìn ra vấn đề, tại sao không có nói ra hay không? Đó là bởi vì, một khi ta nói ra, làm sao dẫn ra Lý Gia cùng Vinh Dương, ta làm sao biết là ai ở trong bóng tối ném đá giấu tay. Còn có ta nói ra, Vinh Dương kia nói không chắc sẽ không so đấu với ta, hắn cũng sẽ không chết, hắn không chết, võ hồn của ngươi chẳng phải có hy vọng trị liệu sao, hiện tại Vinh Dương đã chết, ngươi liền tự mình chậm rãi chờ đợi võ hồn từ từ tan vỡ đi. Diệp Huyền trào phúng nói, trên mặt phong nhạt vân khinh, thân thể Chân Ly run rẩy. Hai mắt trừng lớn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo, suýt chút nữa ngất đi. Hắn tự cho là hãm hại được Huyền Quang Các, nguyên lai căn bản là đào cái hố, tự chôn lấy mình. Kỳ Lập Minh cùng Lý Như Thành cũng sắc mặt khó coi, Diệp Huyền nói, đúng là dự định nguyên bản của bọn họ, không nghĩ tới tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhìn ra, nhưng vẫn trang đến hiện tại. Trong lòng mấy người chỉ cảm thấy có một luồng sợ hãi nồng đậm bắt đầu bay lên, lạnh cả người. Cố hồn đan. Vừa nãy khí tức võ hồn của Chân Ly đại sư. Mọi người tinh tế thưởng thức Diệp Huyền nói, lại nhìn dáng dấp đám người Chân Ly, từng cái cũng tỉnh táo lại. Đặc biệt những luyện hồn đại sư như Dương Tu, cẩn thận hồi ức, trong nháy mắt liền rõ ràng Diệp Huyền nói chính là sự thực. Người này dĩ nhiên lập tức liền nhìn ra Chân Ly đại sư sử dụng cố hồn đan, nhưng vẫn không nói ra, trái lại cùng Vinh Dương đại sư tiến hành tỉ thí đánh cược, chuyện này. Một bên các võ giả từ đầu tới đuôi biết chuyện đã xảy ra, cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Thân thể không lý do run rẩy, sợ hãi nhìn thanh niên chừng 20 tuổi kia, thủ đoạn tàn nhẫn cùng tâm tư kín đáo như vậy, thật sự sẽ là một thiếu niên chỉ có 20 tuổi sao? Buồn cười Vinh Dương đại sư còn muốn chiếm lấy Huyền Quang Các, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã bị tính toán. Các ngươi còn có lời gì để nói? Diệp Huyền cười lạnh, chợt nhìn về phía Ý Chỉ Bất Công, Tiêu Vô Tẫn, Lâm Bác, Dương Tu đại sư, La Thiên đại sư, cất cao giọng nói. Huyền Quang Các ta đặt chân Thiên Đô Phủ. Những ngày qua cống hiến cho dân chúng Thiên Đô Phủ rõ như ban ngày, thế nhưng có mấy người, vì lợi ích bản thân, nghĩ cách hãm hại Huyền Quang Các chúng ta, chư vị đều là người nắm quyền của Thiên Đô Phủ, hẳn phải biết đối với loại người hãm hại Huyền Quang Các ta này, Huyền Quang Các ta có thể xử trí như thế nào. Trong lòng mọi người run lên, dựa theo pháp quy của Thiên Đô Phủ, đám người cổ đan lâu Kỳ Lập Minh lâu chủ vì lợi ích bản thân, vô cớ hãm hại Huyền Quang Các, người Huyền Quang Các dù giết bọn họ, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nói láo, tiểu tử ngươi ăn nói linh tinh cái gì, những thứ này đều là lời nói của ngươi, căn bản không có chứng cứ, ngươi thiết kế hãm hại Vinh Dương đại sư, kỳ thực chính là vì không có chứng cứ, lần này Lý gia ta đến đây, chỉ là vì giữ gìn lẽ phải, cái gì sau lưng sai khiến, ta căn bản nghe không hiểu. Lý Như Thành đến lúc này còn nói xạo. Đúng, đúng, hết thảy đều là Huyền Quang các ngươi ăn nói bừa bãi, bẻ cong sự thực. Đám người Kỳ Lập Minh cũng gào thét lên. Vào lúc này, bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận, một khi thừa nhận, vậy thì triệt để xong. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến lúc này, các ngươi lại còn không thừa nhận, có điều các ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, sự thực chính là sự thực. Ánh mắt của hắn đột nhiên phát lạnh, nói. Chư vị, ngăn đám người cổ đan lâu còn có người Lý ra lại cho ta, không được thả đi một cái. Đám người Tô Tú Nhất quát lạnh một tiếng, cấp tốc vây quanh đám người Lý Như Thành lại. Lấy những cặn bã các ngươi. Cũng muốn động thủ với chúng ta, quả thực không biết trời cao đất rộng. Trong con ngươi Lý Như Thành bắn ra lửa giận, nhưng không có một chút vẻ lo âu, lấy thực lực của Huyền Quang Các, còn căn bản không bắt được bọn họ. Diệp Huyền quay về tất cả mọi người ở đây chắp tay nói. Chư vị anh hùng hảo hán, vừa nãy mọi người cũng nhìn thấy, đến tột cùng ai là kẻ ác, ai là người bị hại, kính xin Thiên Đô Phủ chính nghĩa chi sĩ có thể đứng ra, thay Huyền Quang Các ta tru diệt quần ác đồ này, Huyền Quang Các ta chắc chắn hậu báo. Được, lão phu đã sớm nhìn cổ đan lâu kia không hợp mắt. Khâu Vô Song là cái thứ nhất đứng dậy. Kỳ Lập Minh biến sắc. Hừ, Lý Như Thành trưởng lão, người tốt xấu cũng là trưởng lão hạch tâm của Lý gia, chung quy phải vì chuyện của mình làm phụ trách, Lâm gia ta chống đỡ Huyền Quang Các. Lâm Bác cũng cười gần đứng dậy. Lâm Bác, Lý Như Thành biến sắc, cả giận nói. Ngươi cần phải hiểu rõ, người này giết Vinh Dương đại sư, ngươi trợ trụ vi ngược, là phải cùng hồn sư tháp đối địch. Ngươi có biết hậu quả hay không? Đừng giả bộ chính nghĩa, để Lâm gia ngươi dính vào. Lâm Bác cười nhạo nói. Lý Như Thành, ngươi đừng ở trên mặt mình thiếp vàng. Lầm mỗ ta chống đỡ là chính nghĩa của Huyền Quang Các, cùng Huyền Quang Các đánh giết Vinh Dương Đại Sư không có chút quan hệ nào, ngươi đừng lẫn lộn khái niệm. Lão Phu cũng nhìn hồi lâu, Lý Như Thành trưởng lão, ngươi làm quá phận rồi, Lão Phu cũng không nhịn được. Lại là một tiếng cười lạnh vang lên, mọi người quay đầu lại, trên mặt lộ ra kinh sợ. Là Từ gia Từ Trấn trưởng lão, Từ gia làm sao cũng gia nhập vào. Mọi người dồn dập ngạc nhiên, Thiên Đô Phủ 6 đại gia tộc hàng đầu, phân biệt là Úy Chi gia, Tiêu gia, Từ gia, Lý gia, Lâm gia, Chu gia. Hiện tại Lâm gia cùng Từ gia đều có người đứng ra, ngay lập tức để Lý Như Thành rơi vào bị động. Mà càng nhiều người, vẫn đưa mắt rơi vào Úy Chi Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn. Luận địa vị, hai người bọn họ xa xa vượt lên bất luận người nào ở đây. Úy Chi Bất Công lạnh nhạt nói. Lão Phu vừa mới tới, đối với chuyện này không hiểu nhiều lắm, liền không thể tự tiện nhúng tay vào. Hắn là một thái độ không đếm xỉa đến, hiển nhiên là không muốn dính líu đến trận phân tranh này. Tiêu Vô Tẫn lạnh lùng nói. Tuy ta không biết chuyện đã xảy ra, nhưng nếu thật sự có người dám ở Thiên Đô Phủ hãm hại người khác, công nhiên coi rẻ quy củ của Thiên Đô Phủ, Tiêu gia ta nhất định không bỏ qua. Hắn vừa nói, sắc mặt của đám người Lý Như Thành trong nháy mắt cho nguội. Tìm ra chân tướng, trừng ác dương thiện. Đưa ta Thiên Đô Phủ một càn khôn sáng sủa. Những võ giả khác cũng thừa cơ kêu to lên, từng tiếng hô to ở trong đám người vang dội, lập tức gây nên cộng hưởng. Trong lúc nhất thời người người bi phẫn, lên tiếng phê phán không ngừng. Trong đó trừ một chút người xác thực xem Lý gia và Cổ Đan lâu khó chịu, hoặc là được qua Huyền Quang các ân huệ, còn có những gia tộc cùng thế lực khác cũng đi theo ồn ào. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, Lý gia dính líu đến chuyện như vậy, không có ai không muốn cho hắn một đạp, để Lý gia rơi vào cảnh sức đầu mẻ chán. Động thủ, giết tất cả bọn họ. Ánh mắt Diệp Huyền ngưng lại, lớn tiếng nói. Đám người Tô Tú Nhất trong nháy mắt liền xông lên, Khâu Vô Song cùng Lâm Bác cũng theo sát phía sau. Các ngươi, đám người Lý Như Thành lộ ra vẻ hoảng sợ, phẫn nộ muốn nói chuyện, thế nhưng lời chưa kịp nói ra, liền bị tập kích đầy trời bao phủ. Diệp Huyền rất rõ ràng nhìn thấy, đại đa số người đều nhằm về phía vị trí của Cổ Đan Lâu, còn động thủ với đám người Lý gia Lý Như Thành lại cực kỳ ít ỏi. Rất hiển nhiên Lý gia quyền thế quá lớn, coi như là đục nước béo cò, bọn họ cũng không dám động thủ, một khi Lý gia trả thù đến, bọn họ căn bản không chịu đựng nổi. Từng tiếng nổ vang rền vang lên, Cổ Đan Lâu còn lại một ít vũ vương không ngừng bị chém giết, rất nhanh huyết chảy đầy đất, trong đó còn lại một tên vũ hoàng, ở dưới mọi người vây công bị Tô Tú Nhất một quyền bạo đầu, óc tung tóe. Một tên cường giả vũ hoàng, thậm chí ngay cả toàn thây cũng không có để lại. Sau đó, Tô Tú Nhất lại nhìn chằm chằm Hồng Đức Đại Sư, thân hình loáng một cái liền xông lên. Lý trưởng lão, lâu chủ, cứu ta. Hồng Đức sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng trong nháy mắt liền bị Tô Tú Nhất ngăn lại, kể cả Khâu Vô Song, dưới mấy chiêu liền đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi giàn giụa. Sau đó chết là Chân Ly cùng Hề Nghi Xuân, trong đó Chân Ly tu vi vốn không tệ lắm, thế nhưng bởi vì tự bạo võ hồn, dưới hoảng loạn trực tiếp bị Đông lão một trưởng nổ nát trái tim, bay ra ngoài chết không thể chết lại. Mà Hề Nghi Xuân thì bị Lâm Bắc trưởng lão lực ép, điểm một cái nát đầu lâu. Trong khoảnh khắc, hết thảy võ giả của Cổ Đan Lâu tất cả đều chết sạch sành xanh, chỉ còn dư lại Kỳ Lập Minh khổ sở chống đỡ. Mà Lý gia, Lý Như Thành trưởng lão không có bao nhiêu người dám động. Người khác không dám động, không có nghĩa là đám người Tô Tú Nhất không dám động. Sau khi đánh giết đám người Cổ Đan Lâu xong, đám người Tô Tú Nhất lập tức rời đi mục tiêu, giết về phía Lý Như Thành. Chỉ Tô Tú Nhất, kỳ thực căn bản không phải đối thủ của Lý Như Thành. Then chốt là có Lâm Bác ở một bên hiệp trợ, chốc lát công phu, trên người Lý Như Thành liền thêm mấy vết thương. Lâm Bác, Lâm gia ngươi thật muốn cùng Lý gia ta đối địch sao? Lý Như Thành phẫn nộ rít gào. Lâm gia ta chỉ là duy trì chính nghĩa mà thôi. Lâm Bác xì cười một tiếng, động tác trên tay càng thêm tàn nhẫn, oanh ẩm, ngực của Lý Như Thành lập tức xuất hiện một lỗ thủng, từ bên trong phun ra máu tươi. Tô Tú Nhất ánh mắt phát lạnh, muốn tiến lên đánh giết Lý Như Thành. Nếu như là trước đây, hắn tuyệt đối không dám giết chết người của 6 thế lực lớn, thế nhưng sau khi theo Diệp Huyền, tính cách của Tô Tú Nhất trở nên quả đoán hơn rất nhiều, Diệp Thiếu ngay cả hồn sư tháp phó tháp chủ cũng dám giết, chỉ là Lý Như Thành tính cái gì. Mắt thấy Lý Như Thành liền muốn ngã xuống, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, quay về Tô Tú Nhất vỗ ra một chưởng. Ánh mắt Diệp Huyền ngưng lại, liền nhắc nhở. Tô Tú Nhất, cẩn thận. Nhưng không kịp, Tô Tú Nhất bị một chưởng vỗ trúng. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Hừ, một đám vai hề, không có thực lực cũng dám làm cản với Lý gia ta. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, Huyền Quang các ngươi đến tột cùng năng lực lớn bao nhiêu. Một thanh âm lạnh như băng từ trong miệng bóng người kia truyền ra, người đến là một lão giả râu tóc màu nâu xám, trên mặt đầy nếp nhăn, móng vuốt khô gầy như que củi, nhưng cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Vũ Hoàng bát giai tam trọng. Lý Thứ Nhiên là tiền nhiệm tộc trưởng của Lý gia Lý Thứ Nhiên. Đoàn người truyền đến thốt lên, Lý gia có thể trở thành một trong 6 gia tộc lớn, cũng là bởi vì có Vũ Hoàng tam trọng tạo chấn. Sắc mặt đám người Lâm Bác trắng bệch, bị khí tức của Lý Thứ Nhiên ép liên tiếp lui về phía sau, bát giai tam trọng cùng nhị trọng tuy chỉ kém một tầng, nhưng về mặt thực lực lại có khác biệt một trời một vực. Lão tộc trưởng, người đã tới, người này giết hồn sư tháp Vinh Dương đại sư, còn thương hại hạ, hãm hại Lý gia, lão tộc trưởng ngươi nhất định phải vì Lý gia ta làm chủ. Nhìn thấy người đến, Lý Như Thành như được đại xá, điên cuồng rít gào, ánh mắt oán độc. Có cứu, có cứu. Trong lòng Kỳ Lập Minh cũng mừng rỡ như điên, vội vàng lùi tới sau Lý Như Thành. Lý Thứ Nhiên đầu tiên là nhìn về phía Ý Chỉ Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn, ngưng tiếng nói. Hai vị gia chủ cũng muốn động thủ với Lý gia ta sao? Lý lão tộc trưởng đùa giỡn, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, ngươi cứ lo chuyện của ngươi, không cần lo lắng bọn ta. Ý Chỉ Bất Công cười nhạt. Tiêu Vô Tẫn nhíu mày, nhưng không nói gì. Tuy hắn không ưa hành vi của Lý gia, nhưng cũng không cần thiết vì một huyền quang các không quen biết đi cùng Lý gia đối đầu. Thế giới này, dù sao vẫn là thực lực vi tôn. Vậy thì tốt. Lý Thứ Nhiên tự hồ lúc này mới yên tâm, lạnh lùng liếc nhìn đám người Lâm Bác, lạnh giọng nói. Lâm Bác, Từ Trấn, hai người các ngươi đi sang một bên cho ta, lão phu sau đó lại cùng các ngươi tính sổ, còn huyền quang các này. Trong con ngươi Lý Thứ Nhiên lóe lên hàn mang, lộ ra nụ cười gằn. Lão phu xem là không có cần thiết tồn tại ở Thiên Đô phủ này. Chết đi cho ta. Lý Thứ Nhiên dứt tiếng, cũng không phí lời, trực tiếp một trường bao phủ về phía đám người Tô Tú Nhất. Diệp Huyền biến sắc, lạnh lùng nói. Các hạ tới liền động thủ, chẳng lẽ không hỏi đúng sai phải trái sao? Thế gian công đạo sao? Đúng sai phải trái. Thế gian công đạo. Lão phu chính là công đạo. Lý Thứ Nhiên cười lạnh một tiếng. Uy thế khủng bố cấp tốc chấn áp đám người Diệp Huyền, luồng áp lực này quá khủng bố, công kích của Lý Thứ Nhiên còn chưa tới, lực lượng không gian có mặt khắp nơi, cũng đã chấn áp đám người Diệp Huyền không cách nào nhúc nhích, mà như một ít cường giả huyền quang các tu vi yếu kém, càng phun ra máu tươi. Lý lão tộc trưởng, Lâm Bác hoàn toàn biến sắc, vội vã tiến lên muốn nói cái gì, đồng thời muốn ngăn cản Lý Thứ Nhiên ra tay. Lâm Bác, lão phu để ngươi đi sang một bên, ngươi không nghe sao, còn không lui lại cho ta. Lý Thứ Nhiên quát lạnh một tiếng, một luồng lực lượng dâng trào tịch cuốn ra ngoài, sắc mặt Lâm Bác tái nhợt bạch bạch bạch rút lui ra. Sau đó Lý Thứ Nhiên không thèm để ý Lâm Bác, bàn tay lần thứ hai rơi xuống, một trường này của hắn, bao vây tất cả cường giả của huyền quang các vào, thậm chí ngay cả Khâu Vô Song cũng bị bao phủ, hiển nhiên cũng muốn cùng chém giết. Phía sau Lý Thứ Nhiên, khóe miệng của Lý Như, Thành cùng Kỳ Lập Minh đều lộ ra một tia hưng phấn cùng vẻ trào phúng, nhìn đám người Diệp Huyền chết. Đối với hai người mà nói, không thể nghi ngờ là sự tình cực kỳ hưng phấn. Đây chính là uy thế của Vũ Hoàng Tam Trọng sao? Trên mặt đám người Tô Tú Nhất tràn đầy cay đắng, ở dưới Lý Thứ Nhiên công kích, bọn họ ngay cả nhúc nhích cũng không được, càng không cần nói phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của đối phương hạ xuống. Ta cũng không tin trên đời này không có công đạo. Lúc này sắc mặt Diệp Huyền âm trầm, đột nhiên phẫn nộ nói một câu, sau đó miệng hắn hơi động, một đạo gợn sóng vô hình truyền vào trong tay Tiêu Vô Tẫn gia chủ cách đó không xa. Cử động của Diệp Huyền rất bí ẩn, các võ giả vây xem đều không thể phát hiện gợn sóng này, nghe được Diệp Huyền nói, từng cái không còn gì để nói, đầy mặt hắc tuyến. Huyền Diệp kia sẽ không là bị dọa sợ, trong đầu trực tiếp ngớ ngẩn chứ, lại còn nói cái gì công đạo, không thấy Lý gia lão tộc trưởng đã muốn giết ngươi sao? Thế nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, sau khi nghe được Diệp Huyền truyền âm, vẻ mặt của Tiêu Vô Tẫn nguyên bản bình tĩnh đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Dừng tay. Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, mạnh mẽ vọt tới trước huyền quang các, tay phải đột nhiên vung ra, một tiếng vang ầm ầm, cùng tay phải của Lý Thứ Nhiên đụng vào nhau, chặn lại một đòn của đối phương. Tiêu gia chủ, ngươi làm cái gì vậy? Lý Thứ Nhiên biến sắc, tức giận nói. Mọi người cũng đều có chút ngạc nhiên, không hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì, từ vẻ mặt của Tiêu gia chủ vừa nãy đến xem, hắn căn bản không muốn xen vào huyền quang các cùng Lý gia phân tranh, làm sao đột nhiên liền động thủ. Tiêu Vô Tẫn không để ý đến Lý Thứ Nhiên hỏi dò, mà lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, lạnh giọng nói. Ngươi thật sự biết. Chỉ là không chờ Tiêu Vô Tẫn hỏi xong, Diệp Huyền liền trực tiếp ngắt lời hắn, nói. Ngươi không cần hỏi, ta dám truyền âm cho ngươi, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Nơi này không tiện nói chuyện, chờ sự tình giải quyết ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nhưng ta có một yêu cầu, chính là ngăn trở Lý Thứ Nhiên này cho ta. Tiêu Vô Tẫn liếc nhìn mọi người ở đây, gật đầu nói. Được, có điều nếu để cho ta biết ngươi gạt ta. Vậy đừng trách Tiêu Vô Tẫn ta không khách khí, ta dám cam đoan, hậu quả chọc giận Tiêu gia ta, so với người đắc tội Lý gia nghiêm trọng không chỉ gấp 10 lần. Nói xong lời này, Tiêu Vô Tẫn trực tiếp xoay người, quay về Lý Thiếu Nhiên nói. Lý lão tộc trưởng, hiện tại Huyền Quang các này là người Tiêu gia ta muốn bảo đảm, cho ta một bộ mặt, mang theo người của ngươi đi đi. Ngữ khí của hắn lạnh lùng, không mang theo chút thương lượng. Trong đám người lập tức truyền ra một trận ồ lên, không hiểu Tiêu Vô Tẫn vì sao lại có chuyển biến như thế. Nhưng thông qua Tiêu Vô Tẫn cùng lúc trước Diệp Huyền đối thoại, mấy người cũng mơ hồ có chút hiểu ra, tựa hồ là Huyền Quang các biết tin tức vô cùng trọng yếu của Tiêu gia. Một màn bất thình lình, để sắc mặt của Lý Thiếu Nhiên tái xanh. Tiêu gia chủ, các hạ không khỏi cũng quá bá đạo đi. Huyền Quang các này muốn giết con cháu Lý gia ta, người nói một câu liền để lão phu từ bỏ, nào có sự tình tốt như vậy. Tiêu Vô Tẫn nhíu mày, lạnh lùng nói. Lý lão tộc trưởng, lời của ta đã nói rất rõ ràng, lẽ nào các hạ thật muốn cùng Tiêu gia ta đối nghịch? Không phải là cùng Tiêu gia ngươi đối nghịch, mà là ngươi để ta cho Tiêu gia các ngươi mặt mũi, ai đến cho Lý gia chúng ta mặt mũi? Nếu như chỉ là một chuyện nhỏ, nể mặt Tiêu Vô Tẫn, Lý Thứ Nhiên nói lùi cũng lui, nhưng lúc trước Lý Như Thành suýt chút nữa bị Huyền Quang các giết chết, hơn nữa Lý gia hắn cũng có đệ tử ngã xuống ở nơi này, nếu như Tiêu Vô Tẫn nói một câu Lý Thứ Nhiên hắn liền thoái nhượng, để những người khác nhìn Lý gia hắn thế nào? Lý lão tộc trưởng nói không sai, Tiêu gia chủ, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo đi. Nói một chút, đến cùng là chuyện gì, để ngươi vừa nãy kích động như vậy, nhất định phải bảo vệ Huyền Quang các này. Đúng lúc này, Úy Trì Bất Công cười híp mắt đi lên phía trước, thản nhiên nói. Úy Trì gia cùng Tiêu gia đều là hai đại cự đầu của Thiên Đô Phủ, kỳ thực vẫn không hợp nhau, bởi vậy nội dung Diệp Huyền truyền âm, Úy Trì Bất Công cũng cảm thấy rất hứng thú. Úy Trì Bất Công, sự tình Tiêu gia ta, ngươi còn muốn xen tay vào. Tiêu Vô Tẫn lạnh lùng đáp lại một câu. Kỳ thực vừa nãy Diệp Huyền chỉ nói với hắn một câu, là ta biết Tiêu gia Tiêu Bình các ngươi chết như thế nào. Hắn nói, trực tiếp để Tiêu Vô Tẫn không cách nào bình tĩnh. Tiêu Bình là con cháu đích tôn của Tiêu gia hắn, trước bị hắn phái đi xử lý một chuyện, không nghĩ tới hơn 2 tháng trước bất ngờ bị phát hiện ngã xuống ở ngoài Thiên Đô Phủ. Nếu như là đệ tử bình thường cũng coi như thôi, nhưng Tiêu Bình là cháu trai của Tiêu Vô Tẫn hắn, càng quan hệ đến một bí mật của Tiêu gia, hắn ngã xuống vô cùng then chốt. Hơn 2 tháng qua, Tiêu Vô Tẫn vẫn đang khắp nơi tìm hiểu, muốn tìm được nguyên nhân cái chết của Tiêu Bình, tra ra là ai giết hắn, nhưng vẫn không có manh mối. Bây giờ nghe được Diệp Huyền truyền âm, để hắn làm sao không căng thẳng. Vì lẽ đó Diệp Huyền hắn là nhất định phải bảo vệ. Tiêu Vô Tẫn lạnh lùng nói. Mặc kệ như thế nào, Huyền Quang các này ta là nhất định phải bảo vệ. Nếu như Lý Thứ Nhiên ngươi lại dám động thủ, chính là cùng Tiêu gia ta đối nghịch. Cả người Tiêu Vô Tẫn tỏa ra chiến ý nồng nặc. Khí tức Vũ Hoàng Tam Trọng khủng bố nhìn một cái không sót gì. Lý Thứ Nhiên tức giận đến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đỏ lên, ngực không ngừng chập trùng. Úy Trì Bất Công cười lạnh nói. Lý lão tộc trưởng, ngươi đừng sợ, lão phu ngược lại muốn xem, Tiêu gia này đến tột cùng càn rỡ đến hình dáng gì. Hắn đứng ở bên người Lý Thứ Nhiên, khóe miệng mang theo cười gằn, uy thế vô hình đồng dạng phóng thích ra. Ánh mắt Tiêu Vô Tẫn phát lạnh. Úy Trì Bất Công, chuyện này không có quan hệ gì tới ngươi. Lẽ nào ngươi muốn cùng Tiêu gia ta đối nghịch hay sao? Úy Trì Bất Công cười nhạt nói. Tiêu gia chủ đây là nơi nào, lão phu chỉ là không ưa một ít người diễn xuất, muốn duy trì chính nghĩa mà thôi. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn tình cảnh này, Úy Trì Bất Công cũng thật buồn nôn, lúc trước còn việc không liên quan tới mình, hiện tại chỉ bởi vì Tiêu Vô Tẫn ra tay, bởi vậy cũng không biết liêm sỉ đứng ra, người như vậy Diệp Huyền là không hợp mắt nhất. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Chính nghĩa, các hạ nói tới chính nghĩa chẳng lẽ chính là đổi trắng thay đen sao? Cổ Đan Lâu cố ý hãm hại Huyền Quang các ta, chứng cứ xác thực, mọi người rõ như ban ngày, đường đường Úy Trì gia tộc, một trong 6 gia tộc hàng đầu của Thiên Đô Phủ, thật là khiến người ta buồn nôn. Những người khác nhất thời trợn mắt ngoác mồm, Diệp Huyền này điên rồi sao, lại dám nói Úy Trì gia tộc buồn nôn, lẽ nào hắn không biết địa vị của Úy Trì gia tộc ở Thiên Đô Phủ sao? Chuyện này quả thật là tiết tấu muốn chết. Sắc mặt của Úy Trì Bất Công trong nháy mắt trở nên khó xem, thả ra một luồng uy thế khủng bố, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Sắc mặt hắn ửng đỏ, ánh mắt âm hàn, sắc mặt âm trầm phẳng phất như có thể nhỏ xuống nước, cả người phóng thích sát cơ đáng sợ. Một luồng xung kích vô hình từ trong cơ thể hắn phóng thích ra, mạnh mẽ xung kích về phía Diệp Huyền, kình khí cuồng bạo kia, chảm hư không ra sóng gợn, sát cơ nồng nặc ở trong đó hiện lên, hiển nhiên là muốn đưa Diệp Huyền vào chỗ chết. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Vô Tẫn vội vàng đi tới trước mặt Diệp Huyền, huyền nguyên bốc lên, chống lại xung kích, tức giận nói. Úy Trì Bất Công, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Trong con người Úy Trì Bất Công bắn ra sát khí, lạnh giọng nói. Người này chửi bới Úy Trì gia ta, hôm nay lão phu phải giết hắn. Trong mắt Tiêu Vô Tẫn cũng hàn ý đại thịnh, hắn vừa nói muốn bảo vệ Diệp Huyền, Úy Trì Bất Công liền nói nhất định phải giết Diệp Huyền, này không phải muốn đối phó Huyền Quang Các, mà vốn là muốn đánh mặt Tiêu gia. Được, rất tốt. Tiêu Vô Tẫn giận dữ cười. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao ở trước mặt ta đánh giết Diệp Huyền này. Tiêu Vô Tẫn, ngươi quá đánh giá cao mình rồi. Lý Thứ Nhiên, ngươi đến ngăn cản Tiêu Vô Tẫn này, lão phu đánh giết Diệp Huyền. Úy Trì Bất Công cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị động thủ, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng nộ hống kinh thiên. Người phương nào lớn mật như thế, dám giết người hồn sư tháp ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh âm này vang dội réo rắt, từ xa đến gần, tuyên truyền giác ngộ, chớp mắt liền đến bầu trời Huyền Quang Các, mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một bóng người giống như lưu tinh bay đến, hư không phía sau hắn bị bắn ra gợn sóng thật dài. Lại là một tên vũ hoàng tam trọng. Đoàn người ngơ ngác. Người này thân hình chưa tới, uy thế khủng bố liền bao phủ tới, tràn ngập trắng trợn không kiêng dè, cuồng bá hung hăng, hành vi bá đạo, càng trên Úy Trì Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn. Là hồn sư tháp Tả Viễn tháp chủ, lần này phiền phức lớn rồi. Trong mắt Tiêu Vô Tẫn lóe ra một tia lo âu, trái tim đột nhiên chìm xuống. Người đến chính là người phụ trách cao nhất của Thiên Đô Phủ Hồn Sư Tháp, cũng là Thiên Đô Phủ đệ nhất luyện hồn sư, đến từ Thần Đô, Tả Viễn. Tuy Thiên Đô Phủ lấy hai gia tộc lớn làm đầu, nhưng cũng có một chút thế lực là hai gia tộc lớn không dám dễ dàng đắc tội, trong đó Hồn Sư Tháp chính là đáng sợ nhất trong đó. Tuy Tả Viễn chỉ là một vũ hoàng tam trọng, hai gia tộc lớn không hẳn không có năng lực giết hắn, nhưng Tả Viễn là cường giả đến từ Thần Đô, một khi chọc giận Thần Đô, đừng nói thế lực nhị lưu như Thiên Đô Phủ. Coi như là một ít thế lực nhất lưu, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Úy Trì Bất Công nhìn thấy Tả Viễn, thân hình lướt lên trong nháy mắt trở về tại chỗ, dừng lại tiến công, khóe miệng phác họa lên một tia hí ngược, cười lạnh nói. Tiêu Vô Tẫn, ngươi không phải muốn bảo vệ Diệp Huyền kia sao? Lão Phu ngày hôm nay liền muốn nhìn, ngươi làm sao ở trên tay Tả Viễn tháp chủ, bảo vệ Diệp Huyền kia? Làm càn, quả thực làm càn. Một bóng người hạ xuống, Tả Viễn rốt cục chạy tới. Rơi vào trung ương mọi người, hắn nhìn thi thể Vinh Dương cách đó không xa, trong mắt tràn ngập nổi giận cùng không thể tin tưởng, ánh mắt lạnh như băng lập tức rơi vào trên người Úy Trì Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn. Úy Trì gia chủ, Tiêu gia chủ, các ngươi thật to gan, dám giết hồn sư tháp phó tháp chủ, lẽ nào các ngươi là muốn khiêu khích quyền uy của hồn sư tháp ta sao? Hôm nay nếu hai người các ngươi không cho cái lý do, lão phu coi như giết không được bọn ngươi, cũng phải đưa tin về Thần Đô, tiêu diệt hai gia tộc lớn các ngươi. Mọi người ở đây, thân phận cao nhất chính là Úy Trì Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn, theo Tả Viễn, dám giết chết Vinh Dương chỉ có hai người bọn họ. Tả Viễn tháp chủ, ngươi hiểu lầm, việc này cùng Úy Trì gia ta không hề có một chút quan hệ, giết chết Vinh Dương đại sư, là người Huyền Quang Các, động thủ là thiếu niên Huyền Diệp kia. Úy Trì Bất Công vội vàng giải thích, sau đó chỉ Diệp Huyền, là hắn giết chết Vinh Dương. Tả Viễn ngẩn ra, nhìn Diệp Huyền, phát hiện hắn chỉ là Vũ Vương. Trong lòng có chút khó có thể tin, thế nhưng ánh mắt mọi người nhìn sang, đều tỏ rõ Úy Trì Bất Công nói là sự thực. Tả Viễn tháp chủ, chính là Diệp Huyền này sát hại Vinh Dương đại sư, người này tâm cơ thâm trầm, giảo hoạt gian trá, giả ý cùng Vinh Dương đại sư tỉ thí luyện hồn, nhưng trong bóng tối sử dụng gian kế, thắng được tỉ thí, lại thừa dịp Vinh Dương đại sư không hề phòng bị, lạnh lùng hạ sát thủ, nghĩ tới Vinh Dương đại sư địa vị cao thượng, dĩ nhiên không minh bạch chết đi, người này quả thực là táng tận thiên lương. Lý Như Thành bi thống gào thét, tố tội Diệp Huyền. Huyền Quang Các sao? Lá gan thật lớn, dám sát hại đại sư của hồn sư tháp, không quan tâm các ngươi lai lịch lớn bao nhiêu, ngày hôm nay đều phải chết. Tả Viễn tháp chủ, người nghe ta nói, chuyện này là như vậy. Tiêu Vô Tẫn vội tiến lên giải thích, hắn quyết không thể để Diệp Huyền chết trên tay Tả Viễn. Không cần phải nói. Tả Viễn tức giận lên tiếng, nhìn chằm chằm đám người Diệp Huyền, lạnh giọng nói. Dám to gan sát hại đại sư của hồn sư tháp. Đừng nói Huyền Quang Các, coi như là Tiêu Vô Tẫn gia chủ ngươi cũng phải chết, Tiêu gia chủ ngươi nói nhảm nữa, chính là cùng hồn sư tháp ta đối địch, ngoan ngoãn lui về phía sau, ai cản ta thì phải chết. Trên người hắn khí tức vũ hoàng tam trọng đột nhiên lao ra, tất cả võ giả đều bị chấn động đến mức trong lòng ngột ngạt, khó có thể chịu đựng, mà đám người Tô Tú Nhất nằm ở trung tâm bão táp càng khó thở, ngay cả bước chân cũng khó có thể di động, chỉ cảm thấy thật giống như thân thể không bị khống chế. Trong lòng đám người Tô Tú Nhất chìm xuống. Gian nan nhích người, muốn phản kháng luồng áp lực này, nhưng không có nửa phần tác dụng, trong lòng rơi vào một mảnh tuyệt vọng. Lại không nói Tả Viễn tháp chủ tu vi nghịch thiên, chỉ là thân phận hắn đến từ Thần Đô, ngay cả hai gia tộc lớn cũng không thể chống lại, càng không cần phải nói bọn họ chỉ là Huyền Quang Các nho nhỏ. Trong đám người, chỉ có Diệp Huyền miễn cưỡng còn có thể duy trì không biến sắc. Tả Viễn thoáng kinh dị một tiếng, con người hơi co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn vốn muốn lợi dụng tu vi hồn lực mạnh mẽ của mình, xông vỡ hết thảy võ giả của Huyền Quang Các, đồng thời đánh tan nội tâm của bọn họ, nhưng khi hồn lực của hắn rơi vào trên người Diệp Huyền, rõ ràng bị một nguồn lực lượng ngăn cản. Lấy tu vi luyện hồn sư thất giai đỉnh phong của hắn, căn bản không nên xuất hiện tình huống như thế mới đúng, chờ hắn nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, Diệp Huyền dĩ nhiên cũng là một tên luyện hồn sư thất giai, tuy hồn lực so với hắn kém không ít, nhưng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu của Thiên Đô phủ, ngay lập tức để Tả Viễn kinh ngạc. Các hạ nguyên lai là một tên luyện hồn sư thất giai, chẳng trách dám kiêu ngạo như thế, đánh giết hồn sư Tháp Vinh Dương, thế nhưng ở trước mặt lão phu, mặc kệ ngươi có thân phận cùng lai lịch gì, hôm nay đều phải chết. Tả Viễn nộ rên một tiếng, một luồng hồn lực vô hình ở trước người hắn ngưng tụ, hóa thành hồn lực bão táp. Phong bạo này, ngưng tụ không tan, từ xa nhìn lại, phảng phất như có một đoàn không khí hư vô ở trong hư không lẫn nhau giao hòa, cuối cùng hình thành một mảnh lưới đao lít nha lít nhít, bao phủ về phía Diệp Huyền. Những lưới đao này, lẫn nhau liên tiếp, hình thành một toàn thể, căn bản tìm không ra lỗ thủng, khiến người ta có loại cảm giác không chê vào đâu được, không thể tránh khỏi. Khóe miệng Diệp Huyền nguyên bản mang theo cười gần đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi đến từ Thần Đô. Đối mặt lưới đao hồn lực đủ để giết chết Vũ Hoàng này, Diệp Huyền đột nhiên hờ hững mở miệng, cổ quái nói. Công Dương Vũ vẫn khỏe chứ? Con ngươi của Tả Viễn đột nhiên co rút lại, hơi thay đổi sắc mặt, lập tức lộ ra một tia lạnh lùng nói. Tiểu tử, bớt ở trước mặt lão phu trang, đừng tưởng rằng biết tục danh sư phụ của lão phu, thì có thể làm cho lão phu tha ngươi, chết cho ta. Tả Viễn mặt lộ vẻ nanh sắc, lưới đao hồn lực vô biên trong nháy mắt cắt chém lên Diệp Huyền. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, ở thế ngàn cân treo sợi tóc giơ tay phải lên, đầu ngón tay có hồn lực vô hình đang nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành từng mảng hồn lực phù văn, sau đó nhanh như tia chớp điểm ở trên lưới đao hồn lực. Răng rắc. Trong tiếng gãy vỡ, lưới đao hồn lực lít nha lít nhít trong nháy mắt hỗn loạn, giống như bị bắn trúng chỗ yếu hại, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, hóa thành hồn lực tinh khiết tản mắt ra. Cái gì? Tả Viễn giật nảy cả mình, lộ ra biểu hiện khó có thể tin. Ngươi lại phá tan lưới đao hồn lực của lão phu, cái này không thể nào. Hai mắt của hắn tròn vo, tâm thần chịu đến đả kích cực kỳ lớn. Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói. Đao Trảm Diệt Hồn Quyết, tổng cộng chia làm 6 tầng, chú ý chính là hồn lực hóa hình, có mặt khắp nơi, sinh diệt không ngớt, nhưng hồn lực của ngươi vẻn vẹn ở thất giai đỉnh phong, chỉ có thể vận chuyển tam trọng đầu, không cách nào diễn hóa ra loại ý cảnh không ngớt kia. Bị ta phá tan lại tính là gì, nếu như đổi làm sư tôn ngươi đến, người mạnh hơn cũng không thể giống như ta, dễ dàng liền phá tan lưới đao hồn lực. Làm sao ngươi biết ta triển khai chính là Đao Trảm Diệt Hồn Quyết, hơn nữa còn hiểu rõ như vậy. Tả Viễn biểu hiện chấn động, trên gương mặt tràn ngập vẻ khó tin. Sắc mặt Diệp Huyền bình thản, không có trực tiếp trả lời, mà hơi truyền âm nói. Biết Đao Trảm Diệt Hồn Quyết thì lại làm sao, nếu ngươi học được môn công pháp này, tất nhiên là Công Dương Vũ thân truyền. Có điều theo ta được biết, Công Dương Vũ chỉ chiêu thu qua hai tên đồ đệ, là Gia Luật Bác và Bạch Ngọc Trạch, ngươi là đồ đệ thứ ba hắn mới chiêu thu. Ngươi biết nhị sư huynh? Tả Viễn hoàn toàn biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt co rút lại thành mũi kim. Lúc trước Diệp Huyền có thể nói ra tên gọi của Công Dương Vũ, tuy hắn giật mình, nhưng cũng chỉ là giật mình mà thôi. Dù sao người biết hắn đến từ Thần Đô rất nhiều, như Úy Chỉ Gia cùng Tiêu Gia chỉ cần để tâm điều tra, đều có thể tra ra lai lịch của hắn. Mà Diệp Huyền nói ra Đao Trảm Diệt Hồn Quyết cũng không tính là gì, bởi vì Đao Trảm Diệt Hồn Quyết là tuyệt học của sư tôn hắn Công Dương Vũ, uy chấn Thần Đô. Nhưng Diệp Huyền mới vừa nói ra hai sư huynh của hắn, mới để hắn chân chính chấn động. Bạch Ngọc Trạch xác thực là nhị sư huynh của hắn, thế nhưng bởi vì một số tình huống đặc biệt, sư tôn chưa từng có công bố ra tục danh của nhị sư huynh, bởi vậy rất ít người sẽ biết nhị sư huynh của hắn tồn tại. Coi như là ở Thần Đô, người biết chuyện này cũng vô cùng ít ỏi. Thế nhân đều cho rằng hắn mới là đệ tử thứ hai của Công Dương Vũ, chỉ có số ít người cùng sư tôn quan hệ mật thiết, mới biết chút ít. Bí mật này ngay cả người trong Thần Đô cũng không biết, thiếu niên trước mặt này làm sao biết được. Lần này hắn mới đối với Diệp Huyền trở nên coi trọng, sắc mặt trầm trọng, ngưng thanh truyền âm nói. Ngươi là người nào? Vì sao lại biết tục danh của nhị sư huynh? Diệp Huyền nghe xong ngẩn ra, lẩm bẩm truyền âm nói. Lẽ nào đến hiện tại sư tôn ngươi còn không thừa nhận Bạch Ngọc Trạch? Ai, hắn cần gì như vậy chứ? Chuyện năm đó cũng không phải là sức người có thể khống chế. Sư tôn ngươi đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vẫn chấp nhất như thế. Thân thể Tả Viễn chấn động, trong con ngươi bắn ra lệ mang. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền cười nhạt, truyền âm nói. Ta là ai, tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi, thế nhưng ta cùng sư tôn ngươi có giao tình. Trên người ngươi nên có cùng lệnh bài cùng Công Dương Vũ liên lạc, ngươi chỉ cần truyền âm cho hắn,

Nếu như hắn có thể mang hậu đại của cố nhân tới trước mặt sư tôn, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, vào lúc ấy sư tôn sẽ có bao nhiêu kích động. Mà trong này mấu chốt nhất, chính là thiếu niên trước mặt này nói đến cùng có phải thật hay không. Giả như chỉ là một ô long, hắn bị sư tôn trách phạt vẫn không tính là gì, nhưng vạn nhất tổn thương tâm của sư tôn, hắn coi như là vạn tử cũng khó có thể bù đắp. Nhưng hiện tại sư tôn ở Tử Minh Hồ, căn bản liên lạc không được, sắc mặt Tả Viễn biến đổi mấy lần, trong đầu lập tức nghĩ đến một biện pháp. Ngươi nếu là hậu đại của cố nhân sư tôn, ngươi có biết sư tôn nhũ danh là gì không? Ánh mắt Tả Viễn căng thẳng, ngữ khí trở nên hơi câu nệ cùng kính cẩn, cẩn thận truyền âm hỏi, chờ mong nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cười ha hà, trong ánh mắt tự hồ tràn đầy hồi ức, cười nói, nhũ danh của sư tôn ngươi, không phải Dương Mị Mị sao? Tả Viễn hít vào ngụm khí lạnh, con ngươi đột nhiên co rút lại, trên mặt tràn ngập kích động, liền vui vẻ nói, quả nhiên là hậu đại của cố nhân sư tôn, quá tốt rồi. Thực sự là quá tốt rồi, sư tôn tam đệ tử Tả Viễn, gặp qua công tử. Hắn lập tức đi tới trước người Diệp Huyền, ngữ khí trở nên dũng cảm cùng cung kính, vui sướng cười to. Cử động của hắn quá mức đặc thù, nhất thời dẫn tới tất cả mọi người ở đây dồn dập há hốc mồm. Đặc biệt đám người úy trì bất công chờ mong Tả Viễn chém giết Diệp Huyền, càng suýt chút nữa trừng con ngươi ra. Lúc trước Diệp Huyền cùng Tả Viễn giao lưu, đều là bí mật truyền âm, mọi người chỉ nhìn thấy hai người biểu hiện không ngừng biến hóa. Căn bản không biết hai người đến cùng giao lưu cái gì. Bây giờ Tả Viễn lập tức từ đằng đằng sát khí trở nên nhiệt tình như vậy, để đám người úy trì bất công suýt chút nữa không thể phản ứng lại. Thật không nghĩ tới, ngươi lại là đệ tử của Công Dương Vũ, đây thực sự là... Diệp Huyền cũng cực kỳ cảm khái, đây thực sự là Hồng Thủy Sông tới Miếu Long Vương, người một nhà không quen biết người một nhà. Các hạ đến Thiên Đô Phủ ta cũng không thông báo lão phu một tiếng, nếu để cho gia sư biết ta từng muốn ra tay với ngươi, chắc chắn sẽ quở trách ta một phen, vừa nãy thực sự là xin lỗi, mong Diệp thiếu không để trong lòng. Tả Viễn lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhìn Diệp Huyền sâu sắc thi lễ một cái, trong lòng hắn vui mừng không ngớt, cũng may mới vừa rồi hắn không có đánh giết Diệp Huyền, bằng không liền phiền phức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không, là ta đánh giết hồn sư tháp phó tháp chủ của ngươi, nói đến, vẫn là ta có lỗi trước. Tả Viễn hừ lạnh một tiếng nói, Diệp thiếu nói nơi nào, Vinh Dương dám mạo phạm công tử. Ỷ vào thân phận hồn sư tháp phó tháp chủ Diễu Võ Dương Oai, ở Thiên Đô Phủ hoành hành bá đạo, bây giờ bị Diệp thiếu giáo huấn, đó là chết chưa hết tội, coi như hắn không chết, loại bại hoại này lão phu cũng muốn thanh lý môn hộ. Đám người úy trì bất công, Tiêu Vô Tẫn tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, chỉ cảm thấy phong thủy luân chuyển quá nhanh, năng lực chịu đựng của trái tim mình quá kém, có chút hô hấp không được. Đám người Tô Tú Nhất cũng há to mồm, sững sờ, mắt thấy huyền quang các sắp rơi vào vực sâu. Hủy hoại trong một ngày, không nghĩ tới Diệp thiếu cùng đối phương giao lưu vài câu, dĩ nhiên xoay chuyển tình thế, mọi người rất hiếu kỳ, vừa nãy Diệp thiếu cùng Tả Viễn tháp chủ kia đến tột cùng giao lưu cái gì, dĩ nhiên sẽ làm cho Tả Viễn trước sau có chuyển biến khổng lồ như thế. Không chỉ bọn họ, trong lòng đám người úy trì bất công càng hiếu kỳ sắp nổ tung, tính cách của Tả Viễn bọn họ hiểu rõ nhất, đến từ thần đô, ở Thiên Đô Phủ có thể nói hoành hành vô kỵ, hai gia tộc bọn họ cũng không dám tùy ý trêu chọc, căn bản không phải loại người dễ nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Tiêu Vô Tẫn đối với thân phận của Diệp Huyền, không khỏi tràn ngập tò mò. Diệp thiếu, các ngươi làm sao sẽ đến Thiên Đô Phủ mở ra một huyền quang các như thế? Còn có vừa nãy đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Vinh Dương sẽ ra tay với huyền quang các ngươi? Vừa nãy bởi vì tin Vinh Dương bị giết, Tả Viễn trong tức giận vừa lên liền điên cuồng động thủ, cũng không có hỏi đúng sai phải trái, hiện tại bình tĩnh lại, liền hiếu kỳ lên. Lúc này Diệp Huyền đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói ra. Khi biết Vinh Dương lại hãm hại Huyền Quang Các, trên mặt Tả Viễn nhất thời lộ ra vẻ giận dữ, mà nghe nói Diệp Huyền dĩ nhiên ở trong tỉ thí luyện hồn vượt qua Vinh Dương, Tả Viễn chỉ nhíu mày, liền không cái cử động gì. Hắn hiện tại đã hoàn toàn xem Diệp Huyền là hậu đại của cố nhân sư tôn, đối với tính cách của sư tôn, Tả Viễn là quá là rõ ràng, tuyệt đối là kiêu ngạo không ai bằng, vì lẽ đó có thể cùng sư tôn trở thành bằng hữu, kia tuyệt đối là ở phương diện luyện hồn có trình độ kinh người. Mà hậu đại của cố nhân sư tôn có thể vượt qua Vinh Dương, cái kia cũng sẽ không là sự tình đáng ngạc nhiên gì. Ở thời điểm Diệp Huyền giảng giải cho Tả Viễn, trên trán đám người Kỳ Lập Minh chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, sự tiến triển của tình hình đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mấy người đã bắt đầu cẩn thận lui về phía sau. Kỳ lâu chủ, ngươi vội vã đi như thế làm gì? Ngay thời điểm đám người Kỳ Lập Minh muốn rời khỏi nơi này, thanh âm của Diệp Huyền đột nhiên lạnh lùng vang lên. Chúng ta, trong lòng đám người Kỳ Lập Minh cả kinh. Cái chán nhất thời bốc lên mồ hôi lạnh. Hừ, chính là các ngươi, vừa nãy chuẩn bị hãm hại huyền quang các của Diệp thiếu sao? Vừa nãy trong giao lưu, Tả Viễn cũng rõ ràng đầu đuôi sự tình, nhìn đám người Kỳ Lập Minh, ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh. Thiên Đô phủ tốt xấu cũng là thế lực nhị lưu, lúc nào trở nên không có quy củ như vậy? Hả? Tả Viễn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay chụp về phía Kỳ Lập Minh, một tiếng vang ầm ầm, Huyền Nguyên thủ trưởng to lớn trong nháy mắt liền xách Kỳ Lập Minh lên. Tả Viễn tháp chủ, chúng ta... Kỳ Lập Minh sợ hãi muốn nói điều gì, thân thể kịch liệt dãy giụa, thế nhưng lời nói của hắn vẫn chưa hoàn toàn nói xong, Huyền Nguyên thủ trưởng nắm chặt hắn liền mạnh mẽ siết lại, trong nháy mắt oanh cả người hắn thành xương máu. Đường đường cổ đan lâu lâu chủ, liền hóa thành một vũng máu. Tất cả mọi người đều nuốt ngụm nước miếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Còn có Lý gia các ngươi? Tả Viễn đánh giết Kỳ Lập Minh xong, ngay lập tức nhìn về phía Lý Thứ Nhiên cùng Lý Như Thành. Không tốt. Hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng đột nhiên kinh hoàng. Tả Viễn ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói. Lý gia các ngươi tốt xấu gì, cũng là một trong 6 gia tộc lớn nhất của Thiên Đô Phủ, dĩ nhiên vì lợi ích, cấu kết cổ đan lâu làm ra sự tình nhân thần cộng phẫn như vậy. Lão phu Tả Viễn thân là hồn sư tháp tháp chủ, há có thể khoan nhượng sự tình làm sằng làm bậy như vậy phát sinh. Hôm nay lão phu liền muốn chém giết bọn ngươi, để răn đe. Tả Viễn nói hết lời, trực tiếp giơ tay, hai đạo lưu quang màu đen bổ ra ngoài. Căn bản không có nửa phần do dự. Lão tộc trưởng cứu ta. Lý Như Thành sợ đến hồn phi phách tán, nhất thời sợ hãi kêu to lên. Sắc mặt của Lý Thứ Nhiên đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, thân hình bỗng nhiên lóe lên, liền đến trước hai đạo lưu quang, thực lực bát giai tam trọng triển khai, cấp tốc ngăn lại hai đạo lưu quang tiến công, tiếp theo tức giận nói. Tả Viễn tháp chủ, Lý gia chúng ta tốt xấu gì, cũng là một trong 6 gia tộc lớn nhất của Thiên Đô Phủ, các hạ không khỏi cũng quá không để Lý gia ta ở trong mắt đi. Lý gia là món đồ gì? Dám to gan trái với quy tắc của Thiên Đô Phủ, các ngươi là muốn chết, huống chi hồn sư tháp Vinh Dương ta là Lý gia ngươi phái người đến mời đi, có thể nói, Vinh Dương chết vốn là Lý gia các ngươi hại, hôm nay không giết ngươi, người khác đều nói hồn sư tháp ta dễ bắt nạt sao? Tả Viễn hừ lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp bạo lực tiến lên, một trưởng vô bắt về phía Lý Như Thành. Úy Trì gia chủ, Tiêu gia chủ, chẳng lẽ hai vị không nói lời công đạo sao? Sắc mặt Lý Thứ Nhiên nhất thời sốt sắng. Úy Trì bất công do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng ra nói. Tả Viễn tháp chủ, tuy việc này cùng Lý gia. Úy Trì bất công, nếu ngươi nói nhảm nửa câu nữa, có tin lão phu ngay cả Úy Trì gia ngươi cũng giết không? Tả Viễn nơi nào có tâm tình nghe Úy Trì bất công nói hết lời, trực tiếp quát. Úy Trì bất công biến sắc, nhưng vẫn nhịn, lui xuống. Hắn không sợ Tả Viễn, thế nhưng hồn sư tháp sau lưng Tả Viễn, cũng không phải Úy Trì gia hắn có thể đắc tội. Lý Thứ Nhiên nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt rốt cục thay đổi, liền nói. Tả Viễn tháp chủ, có chuyện gì từ từ thương lượng. Tả Viễn nơi nào để ý tới hắn, một trưởng vỗ xuống, Huyền Nguyên khủng bố cấp tốc hình thành một bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ chấn áp, đây căn bản là hạ tử thủ. Tả Viễn, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu thật sợ ngươi sao? Lý Thứ Nhiên thấy Tả Viễn không nghe khuyên, trong lòng cũng quyết tâm, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lên, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái la bàn, xoay tròn lớn lên theo gió. Lập lòe ra ánh sáng vạn trượng, cấp tốc ngăn ở trước Tả Viễn. Chỉ nghe ầm một tiếng, bàn tay cùng la bàn va chạm, Huyền Nguyên thủ trưởng của Tả Viễn vỡ ra, chia 5 x 7, mà ánh sáng trên la bàn cũng cấp tốc ảm đạm, như gặp thương tích to lớn, trở nên u ám. Sắc mặt của Lý Thứ Nhiên đột nhiên biến đổi, Tả Viễn mạnh mẽ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn quay về phía Lý Như Thành quát lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một con kền kền màu đen. Kền kền màu đen hí dài, tốc độ của Lý Thứ Nhiên trong nháy mắt tăng vọt, xoay người liền muốn rời khỏi nơi đây. Muốn đi, đi được sao? Tả Viễn cười lạnh một tiếng, vô số hồn lực cấp tốc ở trước mặt hắn xuất hiện, sau đó hóa thành một luồng hồn lực bão táp, mang theo ánh đao hồn lực lít nha lít nhít đột nhiên bao phủ lại Lý Thứ Nhiên, chính là đao chảm diệt hồn quyết lúc trước từng dùng tới đối phó Diệp Huyền. Lúc trước Diệp Huyền có thể ngăn trở đao chảm diệt hồn quyết, là bởi vì hắn đối với đao chảm diệt hồn quyết hết sức quen thuộc. Cộng thêm trình độ luyện hồn sư thất giai của hắn, mà Lý Thứ Nhiên tuy tu vi cao thâm, nhưng đối với hồn quyết năng lực chống cự là căn bản không có, vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị vô số hồn lực đao hình bổ trúng thân thể. Những ánh đao hồn lực này chém lên võ hồn của Lý Thứ Nhiên, võ hồn kia nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết, võ hồn nguyên bản lực lượng nồng nặc cấp tốc ảm đạm xuống. Đồng thời hồn lực còn lại thì dồn dập đi vào trong thân thể Lý Thứ Nhiên, bắt đầu tiến công linh hồn trong đầu của hắn. Lý Thứ Nhiên cật lực muốn chống lại, thế nhưng cỗ hồn lực này căn bản không phải hắn có khả năng chịu đựng, phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, cả người giống như diều đứt dây quăng bay ra ngoài. Trong mắt của Úy Trì bất công cùng Tiêu Vô Tẫn đồng thời co rụt lại. Luận tu vi, tuy Lý Thứ Nhiên không bằng hai người bọn họ, nhưng đối phương tốt xấu gì cũng là vũ hoàng tam trọng, không nghĩ tới ở dưới Tả. viễn công kích, dĩ nhiên không có bất kỳ năng lực chống cự gì, trong chớp mắt liền bị trọng thương. Đáng ghét, lưu tinh bất diệt quyền quyết, tinh quang thiểm diệu. Lý Thiếu Nhiên miệng phun máu tươi, ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, dưới gào thét, giữa bầu trời đột nhiên hiện ra vô số lưu quang, những lưu quang này cấp tốc giao hòa, dần dần ngưng tụ thành một ánh quyền, oanh kích về phía Tả Viễn. Lưu tinh bất diệt quyền quyết này chính là tuyệt học của Lý gia, cũng là tuyệt chiêu thành danh của Lý Thiếu Nhiên, muốn cùng Tả Viễn tranh cao thấp một hồi. Ánh quyền như sao chổi thiên thạch, ở trên bầu trời sản sinh dị tượng khủng bố, đạo đạo tinh quang thiểm diệu, phảng phất như vô số đại tinh từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy phảng phất như thế giới tận thế, từng cái hô hấp cực kỳ khó khăn. Trò mèo. Tả Viễn dương mắt lên nhìn, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc, một hộp kiếm hiện lên ở trong tay hắn, hắn điểm một chút, nhẹ nhàng bắn ra, một luồng ánh kiếm từ trong hộp kiếm bay lên trời cao, như giao long thăng thiên, phong vân khởi động. Hắn lại nhẹ nhàng bắn ra, tia kiếm quang thứ hai phóng lên trời, ánh kiếm xanh biếc, một chiêu kiếm chém ra, thiên địa hóa thành màu xanh vô biên, như đi tới thảo nguyên mênh mông, rồi lại tràn ngập phong mang sắc bén. Chỉ thứ ba bắn ra, một trường kiếm màu đen bao phủ trời cao, như ở trên bầu trời màu xanh vô biên, vỡ ra một lỗ hổng, ẩn chứa tử vong khí vô tận. Trong nháy mắt ngăn ngắn, ba kiếm chém ra, một chiêu nhanh hơn một chiêu, một kiếm mạnh hơn một kiếm, càng ẩn chứa hồn lực cường hãn, để bầu trời hóa thành một mảnh hải dương hồn lực. Trong đại dương, có kiếm ý tuyệt cường chìm nổi, cùng ánh quyền của Lý Thiếu Nhiên vung ra ầm ầm va chạm. Thời khắc này, bầu trời như bị nổ tung một lỗ hổng khổng lồ, ánh quyền cùng ánh kiếm lẫn nhau va chạm, truyền đến tiếng rồng ngâm mơ hồ, ánh quyền của Lý Thiếu Nhiên biến thành ngôi sao vô tận, ở trong khoảnh khắc dồn dập vỡ ra, hóa thành bột mịn. Tất cả ánh kiếm mãnh liệt mà lên, sau khi nổ nát ánh quyền, ở trong ánh mắt kinh hãi của Lý Thiếu Nhiên, đánh vào thân thể của hắn. Máu tươi tung bay, Lý Thiếu Nhiên phát sinh một tiếng gào thét bi thảm, thân thể bị đâm ra mấy cái kiếm động, bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành vô số huyết nhục, đầu một nơi thân một nẻo, chết không toàn thây. Chết! Lý gia lão tộc trưởng chết rồi. Ở đây tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lý gia Lý Thiếu Nhiên, gần trăm năm trước ở Thiên Đô phủ thành danh, Vũ Hoàng Tam Trọng, ở trong lòng mỗi người lưu lại uy danh hiển hách. Nhưng bây giờ, cường giả đứng đầu Thiên Đô phủ kia, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền vẫn lạc, để mọi người trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tin nổi con mắt của mình. Lão tộc trưởng, mà kinh hãi nhất vẫn phải tính đến Lý Như Thành, cả khuôn mặt hắn vặn vẹo đến mức hoàn toàn không nhìn ra hình thù gì, vẻ mặt sợ hãi, sợ đến xoay người bỏ chạy. Tả Viễn cười lạnh, tay phải nhẹ nhàng vung lên, sau khi ba ánh kiếm đánh giết Lý Thiếu Nhiên xong, lại bao phủ lại Lý Như Thành đang hăng hái chạy trốn. Ba ánh kiếm này ngay cả Lý Thiếu Nhiên cũng có thể chém giết, Lý Như Thành một vũ hoàng nhị trọng làm sao có thể chống đối, con người hoảng sợ, ánh kiếm phá tan phòng ngự, sau đó trong nháy mắt xuyên thấu đầu của hắn. Sau khi ba ánh kiếm chém giết Lý Thiếu Nhiên cùng Lý Như Thành xong, lúc này mới trở về hộp kiếm của Tả Viễn. Tả Viễn hờ hững thu hồi hộp kiếm, vẻ mặt bình tĩnh. Quá trình này chỉ chớp mắt, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng, nhìn tình cảnh tàn tạ, hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt ngơ ngác. Cường giả Lý gia lúc trước còn uy phong lẫm lẫm, bao quát cổ đan lâu Kỳ Lập Minh lâu chủ, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, chuyển ngoặt mãnh liệt này để mọi người đều không xoay chuyển qua được. Đây chính là cường giả đỉnh phong của Lý gia, đường đường một trong Thiên Đô phủ 6 thế lực lớn, liền xong như thế. Tô Tú Nhất cùng đám người Đông lão cũng triệt để dại ra, chỉ cảm thấy tim đập lợi hại. Diệp Thiếu, Lý gia lão tộc trưởng này đã chết, không biết Diệp Thiếu có còn dặn dò gì hay không? Tả Viễn nghiêm mặt nói. Diệp Huyền cau mày. Tuy Lý Thiếu Nhiên đã chết, nhưng Lý gia vẫn còn, có thể. Mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Huyền này là muốn đuổi tận giết tuyệt Lý gia. Tả Viễn cũng hiểu được ý tứ của Diệp Huyền, không khỏi gật đầu nói. Diệp Thiếu nói không sai, nếu Lý gia lão tộc trưởng cùng trưởng lão Hạch Tâm đều là đức hạnh này, như vậy những người khác của Lý gia còn có thể là người tốt lành gì, đối phó kẻ ác, phải nhổ cỏ tận gốc. Tả Viễn nói hết lời, liền từ trên người cấp tốc lấy ra một viên đạn tín hiệu, xèo một tiếng, một cầu vồng bắn phá trời cao, sau đó ở trên bầu trời nổ bể ra. Sắc mặt của Ý Chí Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn đột nhiên biến đổi, cùng nhau tiến lên phía trước nói. Tả Viễn tháp chủ, việc này hoàn toàn là Lý Thiếu Nhiên cùng Lý Như Thành gây nên. Nếu hai người bọn họ đã chết, chuyện này có phải là nên thả xuống, lại đối phó Lý gia có phải là có chút. Tả Viễn lạnh lùng nhìn hai người. Hai vị gia chủ là muốn chỉ huy hồn sư tháp ta làm việc sao? Sắc mặt của Ý Chí Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn đồng thời khó xem, ngữ khí của Tả Viễn thực sự là quá không cho bọn họ mặt mũi. Nhưng bất đắc dĩ chính là, Tả Viễn thật có sức lực nói lời này, hai người chỉ có thể giải thích. Tả Viễn tháp chủ ngươi hiểu lầm, chỉ là Lý gia tốt xấu cũng là một trong 6 thế lực lớn của Thiên Đô Phủ, nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này liền diệt tộc, có phải là có chút? Tả Viễn vung vung tay, trực tiếp đánh gãy lời của hai người, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ Lý gia kia là 6 gia tộc lớn gì, nếu hắn đắc tội hồn sư tháp ta, liền phải có chuẩn bị đón lửa giận của hồn sư tháp ta. Úy Trì Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn đều không còn gì để nói, Lý gia này có đắc tội hồn sư tháp ngươi sao? Bọn họ đối phó rõ ràng là Huyền Quang Các. Ở trong lúc mấy người trò chuyện, soạt soạt soạt, từng cường giả tỏa ra khí thế khủng bố nhanh như tia chớp lướt tới, dồn dập rơi vào trước người Tả Viễn, sau đó cung kính hành lễ nói. Tháp chủ đại nhân, không biết có gì phân phó. Nhóm người này mỗi người đều là Vũ Hoàng, có tới gần 20 người, trong đó yếu nhất cũng là bát gia nhất trọng đỉnh phong, mạnh nhất là một tên Vũ Hoàng tam trọng, chính là nhân viên hộ vệ của Thiên Đô Phủ Hồn Sư Tháp. Tả Viễn khoát tay chặn lại, lạnh giọng nói. Thiên Đô Phủ Lý gia làm sằng làm bậy, sát hại Hồn Sư Tháp phó tháp chủ Vinh Dương, tội ác tày trời, không thể tha thứ. Chư vị đại biểu Hồn Sư Tháp ta, tức khắc bắt hết thảy con cháu đích tôn của Lý gia, giam giữ lại, do lão phu bẩm lên thần đô, chờ đợi xử lý. Nhớ kỹ, trong quá trình bắt, nếu như Lý gia có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Một đám cường giả nhận được mệnh lệnh, dồn dập bay lượn lên, lao về phía phủ đệ Lý gia, căn bản không nhìn quy tắc cấm không của Thiên Đô Phủ. Xong, Lý gia xong. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều kinh hoàng không ngớt, tràn ngập thổn thức. Mà Úy Trì Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn thì sắc mặt tái xanh, Tả Viễn ở Thiên Đô Phủ, rất ít ra ngoài, một lòng nghiên cứu, làm cho hai người đối với tính cách của Tả Viễn hiểu rõ cũng không phải nhiều. Hôm nay tiếp xúc, mới phát hiện Tả Viễn quả thực là cực kỳ bá đạo. Nếu như là luyện hồn sư bình thường, coi như đối phương đến từ thần đô, Úy Trì Bất Công cùng Tiêu Vô Tẫn cũng chưa chắc không dám đối kháng. Nhưng lai lịch của Tả Viễn không phải bình thường, nghe đồn ở thần đô cũng có bối cảnh cực sâu, hai người bọn họ cũng là không có biện pháp. Phân phó xong những chuyện này, Tả Viễn cười hỏi với Diệp Huyền. Diệp thiếu còn có gì phân phó? Cái thái độ cung kính cùng khiêm tốn kia, để mọi người thực không nhìn nổi, dồn dập nghiêng đầu sang chỗ khác. Một tên luyện hồn đại sư ở trong lòng bọn họ chí cao vô thượng, dĩ nhiên ôn hòa cung kính như vậy, này vẫn là Thiên Đô Phủ đệ nhất luyện hồn sư sao? Nếu không phải vừa nãy hắn triển lộ ra thực lực đáng sợ, thì sợ không ai dám tin tưởng. Diệp Huyền cười nói. Không sao rồi, đa tạ Tả Viễn tháp chủ. Nếu Huyền Quang các ta cần giúp đỡ, ta liền tới tìm Tả Viễn tháp chủ. Đến thời điểm đó kính xin đại sư đừng từ chối. Sao lại thế? Tả Viễn vội vàng xua tay. Diệp thiếu là hậu đại của cố nhân sư tôn. Chỉ cần có yêu cầu gì, đều có thể đến hồn sư tháp tìm ta. Tại hạ chắc chắn sẽ không có bất kỳ chối từ. Nói xong, Tả Viễn từ trên người lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Diệp Huyền nói. Diệp thiếu, đây là lệnh bài cao cấp của hồn sư tháp ta. Ngươi dựa vào tấm lệnh bài này có thể tùy ý tiến vào hồn sư tháp, cũng có thể tùy ý tìm ta, không cần hạ nhân bẩm báo. Hơn nữa bằng lệnh bài này, Diệp thiếu ngươi ở hồn sư tháp có thể mua bất kỳ vật phẩm gì, đồng thời có thể hưởng thụ 7 phần ưu đãi. Ánh mắt Diệp Huyền sáng lên, đây chính là thứ tốt, nhất thời cất đi. Vậy thì đa tạ Tả Viễn tháp chủ. Đúng rồi. Làm như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyền nói tiếp. Huyền Quang các ta có một tên luyện hồn sư lục giai đỉnh phong, bởi vì một số nguyên nhân, trên người không có huy chương luyện hồn sư, không biết Tả Viễn tháp chủ có thể giúp một tay ban phát hay không? Chút chuyện nhỏ này còn phải nói sao? Tả Viễn khoát tay nói. Đến thời điểm Huyền Diệp để luyện hồn đại sư của Huyền Quang các trực tiếp đến hồn sư tháp ta là được, chỉ cần là huy chương luyện hồn sư lục giai, lão phu liền có tư cách ban phát, coi như là vượt qua lục giai cũng không có chuyện gì. Lão phu có thể xin phép thần đô. Vậy thì quá tốt rồi. Trong lòng Diệp Huyền mừng rỡ, trên người hắn cùng đông lão đều không có huy chương luyện hồn sư phù hợp, coi như là có, cũng là mộng cảnh bình nguyên ban phát, căn bản không có cách triển lộ ra. Nếu như có thể ở Thiên Đô Phủ được một huy chương luyện hồn sư mới, vậy thì không thể tốt hơn, đối với sau này cất bước sẽ thuận tiện rất nhiều. Đám người Úy Trì Bất Công ở một bên nhìn, nhất thời đối với lai lịch của Diệp Huyền lần thứ hai hiếu kỳ. Huyền Quang Các trong đoạn thời gian này triển lộ ra thực lực, khiến cho bọn họ rất rõ ràng, đối phương tuyệt đối là tồn tại có lai lịch, nhưng bọn họ thực sự là không nghĩ tới, lai lịch của đối phương dĩ nhiên sẽ lớn như thế, để hồn sư tháp Tả Viễn tháp chủ cũng phải cung kính. Lâm Bắc trưởng lão, Từ Trấn trưởng lão, còn có Ưng Nhãn Hoàng tiền bối, chuyện vừa rồi, liền đa tạ mấy vị. Diệp Huyền lại đi tới trước mặt đám người Lâm Bắc, nói cảm ơn. Diệp thiếu quá khách khí, chúng ta chỉ là không ưa Lý gia hung hăng càn quấy mà thôi. Đám người Lâm Bắc dồn dập hành lễ, thần thái cung kính. Vị này ngay cả hồn sư tháp Tả Viễn tháp chủ cũng phải cung kính đối xử, nghĩ đến hành động của mình, trong lòng mấy người đều vui mừng lên. Sở dĩ bọn họ vì Diệp Huyền ra mặt, chỉ là bởi vì đã từng được Diệp Huyền ân huệ, Còn lai lịch thân phận của đối phương là gì, bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Ai biết lai lịch của đối phương dĩ nhiên to lớn như thế, ngay cả hồn sư tháp Tả Viễn tháp chủ cũng cung kính như thế. Lâm gia, Từ gia mình là cái quái gì, không thấy Lý gia ở trong tay Tả Viễn tháp chủ nói diệt liền diệt sao? Cũng còn tốt mới vừa rồi mình không có phạm hồ đồ, đạt được đối phương hảo cảm. Đám người Tô Tú Nhất một mực yên lặng đứng ở bên cạnh không nói, cũng không biết nói gì. Hắn ở Thiên Đô phủ nhọc nhằn khổ sở kinh doanh hơn 20 năm, cũng chỉ có thể hỗn cái ấm no, một khi đối mặt 6 gia tộc lớn như Lý gia áp bức, liền phẳng phất như trời sập xuống, căn bản tay chân luống cuống. Ai biết Diệp Thiếu ra mặt, ngay cả quái vật khổng lồ như hồn sư tháp cũng phải cung cung kính kính, nội dung vở kịch chuyển biến để bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại bọn hắn muốn biết nhất chính là, lúc trước Diệp Huyền đến cùng nói với Tả Viễn cái gì, đã làm tốt chuẩn bị trở lại thẩm vấn. Đến lúc này, sự tình của Huyền Quang Các rốt cục có một kết thúc. Mọi người ở đây dồn dập tản đi, chuẩn bị đi tới Lý gia xem trò vui. Diệp Huyền lại đi tới trước mặt chúng nhân, cao giọng nói. Chư vị, ta nghĩ mọi người đều nhìn thấy ta lúc trước cùng Vinh Dương tỉ thí. Võ hồn hắc diệu đằng của ta luyện chế ra cũng đã sắp một canh giờ. Nhất định phải mau chóng trồng vào trong thân thể một võ giả mới sẽ không tiêu tan. Vì lẽ đó ta quyết định cử hành một đấu giá hội tại chỗ. Bất kỳ võ giả đối với võ hồn hắc diệu đằng của tại hạ cảm thấy hứng thú, đều có thể tham gia đấu giá, người trả giá cao thì được. Luyện chế ra võ hồn hắc diệu đằng, nhất định phải trồng vào trong cơ thể võ giả, bằng không sẽ trở thành phế phẩm. Võ hồn hắc diệu đằng này tiêu hao Diệp Huyền nhiều tinh lực như vậy, hắn tự nhiên không muốn lãng phí. Mà theo Diệp Huyền dứt tiếng, toàn bộ hiện trường lập tức cuồng bạo. Mọi người lúc này mới phản ứng được, Diệp Huyền còn có một võ hồn hắc diệu đằng cần đấu giá. Võ hồn hắc diệu đằng mạnh mẽ, vừa nãy mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng, ngay cả võ hồn bất tử hỏa điểu trong truyền thuyết cũng không phải đối thủ, hầu như là lật đổ nhận biết của mọi người đối với võ hồn thực vật hệ, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều điên cuồng. Giây lát ngắn ngủi giá hắc diệu đằng võ hồn liên tục tăng cao. Tả Viễn không thấy Diệp Huyền và Vinh Dương tỉ thí, giờ mới có rảnh đánh giá hắc diệu đằng võ hồn do hắn luyện chế. Tả Viễn lộ ánh mắt hoảng sợ. Bàn về tu vi luyện hồn Tả Viễn mạnh hơn Vinh Dương rất nhiều. Nhìn ra được hắc diệu đằng võ hồn không giống bình thường. Sau khi hỏi thăm quá trình Diệp Huyền và Vinh Dương tỉ thí, Tả Viễn chép miệng tán thán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hậu nhân người quen xưa của sư tôn đúng là không tầm thường, có thể luyện chế ra võ hồn nghịch thiên như vậy. Không biết người quen cũ kia là ai mà dạy ra đệ tử như vậy, có lẽ không vô danh trong thần đô. Mọi người đua nhau đấu giá nâng nhanh giá hắc diệu đằng võ hồn lên. Chỉ còn hai gia tộc lớn Uất Chỉ gia, Tiêu gia cạnh tranh. Hai bên ngươi qua ta lại không nhường bước. Lúc này giá hắc diệu đằng võ hồn lên cao gần đến 10 loại báu vật bắt giai. Tô Tú Nhất làm người đấu giá tạm thời cao giọng quát. Bây giờ Uất Chỉ gia chủ đã ra giá 11 loại báu vật bắt giai, không biết còn ai ra giá cao hơn nữa không? Mọi người cùng nhìn Tiêu Vô Tận, chỉ còn Tiêu gia cạnh tranh với Uất Chỉ bất công. Trước mắt bao người, cảm nhận không khí sôi sục, mắt Tiêu Vô Tận lóe tia kiên quyết cắn răng nói. Tiêu gia ta chấp nhận ra một gốc thiên thánh, từ diên thảo cửu giai đổi hắc diệu đằng võ hồn. Giọng Tiêu Vô Tận vang dội quanh quẩn thật lâu trước Huyền Quang Các. Hiện trường sôi trào. Cái gì? Thiên thánh từ diên thảo? Ta chưa từng nghe qua. Thiên thánh từ diên thảo là linh dược cấp đế cửu giai, Tiêu gia chủ bị điên sao? Giá cao nhất tuyên bố, toàn trường sao động. Uy lực của hắc diệu đằng võ hồn mạnh đến mấy thì chỉ là võ hồn nguyên sinh, bỏ vào người đệ tử dòng chính không thể thức tỉnh võ hồn. Mặc dù một võ hồn cường đại cho võ giả có xác suất càng lớn trở thành cường giả, nhưng dù sao cần thời gian dài để nghiệm chứng. Mà một gốc linh dược cấp đế cửu giai đừng nói trong thiên đô phủ, dù ở trong thế lực hạng nhất cũng đủ khiến vô số người điên cuồng. Mắt Uất Chỉ bất công thẫn thờ, khóe môi nhếch cao đông lại. Uất Chỉ bất công không ngờ Tiêu gia chấp nhận bỏ ra một gốc linh dược cấp đế cửu giai đổi lấy hắc diệu đằng võ hồn. Nhưng ngẫm lại hắc diệu đằng võ hồn cường đại, nếu Tiêu gia lấy được võ hồn này thì... Uất Chỉ bất công ánh mắt kiên quyết hét to. Uất Chỉ gia ta đồng ý, ra một khối đế nguyên tinh cửu giai đổi hắc diệu đằng võ hồn. Đế nguyên tinh cửu giai, không ngờ là đế nguyên tinh cửu giai. Những người có mặt cảm giác mình sắp điên. Không ngờ vì hắc diệu đằng võ hồn, mà Uất Chỉ gia tộc chấp nhận bỏ ra cái giá lớn như thế. Đế nguyên tinh là báu vật gì? Một trong những tài liệu chính của đế nguyên đan cửu phẩm. Đế nguyên đan là đan dược nghịch thiên cho võ hoàng bát giai tăng tu vi. Sau khi dùng có xác suất nhất định khiến võ hoàng bát giai càng dễ dàng đột phá võ đế cửu giai. Uất Chỉ gia lấy ra báu vật như vậy tỏ rõ quyết tâm phải có hắc diệu đằng võ hồn. Trên đài đấu giá, Diệp Huyền xoay tròn mắt, hắn không ngờ hắc diệu đằng võ hồn dẫn đến giá kinh người đến thế. Diệp Huyền liếc Tô Tú Nhất. Tô Tú Nhất hiểu ý, lớn tiếng hỏi. Còn ai đồng ý ra giá cao hơn không? Đáp lại Tô Tú Nhất là yên tĩnh, hiển nhiên hai thứ báu vật này là cực hạn bất chỉ ra, Tiêu gia có thể đưa ra. Diệp Huyền gật đầu chỉ hướng Tiêu Vô Tận. Tô Tú Nhất nói ngay. Tốt, chúc mừng Tiêu gia chủ đấu giá được hắc diệu đằng võ hồn. Mời Tiêu gia chủ cầm thiên thánh từ Diên Thảo lên, mang theo võ giả muốn bỏ võ hồn vào. Diệp thiếu gia sẽ tự mình bỏ võ hồn vào cho. Tiêu Vô Tận lộ nét mặt vừa mừng vừa sợ. Quất chỉ bất công biểu tình cực kỳ khó xem giống to. Tại sao chọn thiên thánh từ Diên Thảo mà không chọn đế nguyên tinh của ta? Tô Tú Nhất lạnh lùng nói. Đây là huyền quang các tổ chức đấu giá, chọn cái nào còn phải được các hạ đồng ý sao? Hơn nữa đế nguyên tinh và thiên thánh từ Diên Thảo cùng là báu vật cửu giai. Chọn cái nào cũng như nhau, đó là quyền tự do của huyền quang các chúng ta. Cơ mặt Uất Chỉ Bất Công cứng ngắc, hiểu mình hỏi rất ngu. Uất Chỉ Bất Công hừ lạnh một tiếng. Vậy ta thêm một báu vật bắt giai. Tô Tú Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, thấy hắn lắc đầu gã bèn lạnh lùng nói. Xin lỗi, đấu giá đã kết thúc. Nếu lần sau còn hội đấu giá giống vậy hy vọng Uất Chỉ gia chủ đừng keo kiệt, lúc nên ra giá hãy ra, đừng đợi khi kết thúc đấu giá mới ra. Lúc trước Uất Chỉ Bất Công luôn đối địch với huyền quang các. Tô Tú Nhất đã gai mắt lâu rồi, giờ tìm được cơ hội liền trào phúng mấy câu. Mặt Uất Chỉ Bất Công đỏ dần. Uất Chỉ Bất Công hừ mũi, đáy mắt lóe tia căm giận xoay người rời đi. Nếu Tả Viễn Tháp chủ không có mặt, võ hoàng bát giai nhị trọng như Tô Tú Nhất dám nói chuyện kiểu đó, thì đã bị Uất Chỉ Bất Công đập chết. Giải tán đi, mau đi xem phủ đệ Lý gia. Đấu giá kết thúc, đám võ giả vây xem lần lượt rời đi. Nhiều người chạy tới chỗ Lý gia đi xem náo nhiệt. Chốc lát sau Tiêu Vô Tận mang một đệ tử Tiêu gia đến huyền quang các. Diệp Huyền vừa thấy đệ tử này thì lộ vẻ mặt giật mình. Thiếu niên tu vi không cao, nhưng người có hơi thở rất phù hợp thiên địa, rất kỳ dị. Tả Viễn kinh kêu, mắt hấp háy tia sáng. Không ngờ là một linh thể. Tả Viễn rất tò mò hắc diệu đằng võ hồn của Diệp Huyền, cũng sợ Tiêu Vô Tận làm gì hại hắn nên luôn canh giữ bên cạnh, không ngờ được thấy một linh thể trong truyền thuyết. Cái gọi là một linh thể tức là thể chất có cảm ngộ huyền nguyên mộc hệ rất mạnh. Thể chất này nếu tu luyện công pháp mộc hệ thì tiến bộ siêu nhanh, trong tình huống cùng đẳng cấp sức chiến đấu sẽ cao hơn võ giả bình thường. Người có được thể chất này miễn không chết thì thành tựu tương lai sẽ rất kinh người. Được gia tộc khổng lồ như Tiêu gia bồi dưỡng, thì ít nhất có thể đến võ hoàng bát giai. Hèn gì Tiêu Vô Tận tốn bao công sức muốn đấu giá được hắc diệu đằng võ hồn. Diệp Huyền nhìn kỹ thiếu niên, nhíu mày hỏi, Tiêu gia chủ, đệ tử này chắc đã có võ hồn đúng không? Diệp Huyền nhìn ra ngay người này đã thức tỉnh võ hồn. Tiêu Vô Tận nói ngay. Đúng vậy Huyền Diệp Đại Sư, đệ tử này đúng là thức tỉnh võ hồn, nhưng hắn chỉ thức tỉnh võ hồn bình thường. Ta nghĩ nếu một linh thể phối hợp hắc diệu đằng võ hồn, thì sẽ có ích lợi rất lớn cho sau này hắn trưởng thành, không biết Huyền Diệp Đại Sư. Về xưng hô với Diệp Huyền thì Tiêu Vô Tận suy nghĩ rất lâu, gọi thẳng tên hơi không lễ phép, gọi Diệp thiếu gia thì rất khiêm tốn. Tiêu Vô Tận là gia chủ một gia tộc, không thể vứt bỏ sĩ diện. Nhưng Tiêu Vô Tận nhớ Diệp Huyền là một luyện dược và luyện hồn đại sư, gọi hắn là đại sư thì không quá khiêm tốn, cũng không mất lễ độ. Ý gia chủ là xóa bỏ võ hồn ban đầu của hắn, rồi đặt hắc diệu đằng võ hồn vào. Tiêu Vô Tận vẻ mặt thấp thỏm gật đầu lia. Đúng rồi, là ý đó. Để ta thử xem. Diệp Huyền hiểu rõ tâm tình của Tiêu Vô Tận, mộc linh chi thể cộng thêm võ hồn hệ thực vật hắc diệu đằng sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu luyện về sau của đệ tử này. Thế này, thiếu niên có được mộc linh chi thể tuy rằng cường đại, nhưng nếu sở hữu võ hồn bình thường thì về sau dư sức đến võ hoàng bát giai, nhưng rất khó lên cao hơn. Gài vào hắc diệu đằng võ hồn nghịch thiên, thì tương lai tiểu tử này chắc chắn có hy vọng trùng kích võ đế cửu giai, thành át chủ bài nghịch thiên nhất của Tiêu gia. Tả Viễn đại sư, nơi này cần người giúp một tay. Trước tiên xóa bỏ võ hồn rồi đặt một võ hồn vào, so với chỉ bỏ vào một võ hồn có sự khác biệt lớn. Nếu có Tả Viễn ở một bên canh chừng thì xác suất thành công càng cao. Tả Viễn cũng rất tò mò mộc linh thể trong truyền thuyết. Không thành vấn đề. Hai người dẫn thiếu niên vào phòng luyện hồn. Tiêu Vô Tận thấp thỏm chờ ngoài phòng luyện chế, căng thẳng cảm nhận dao động hồn lực từ bên trong truyền ra. Luyện chế kéo dài 2 canh giờ, sau đó phòng luyện chế két một tiếng mở cửa. Tiêu Vô Tận bước tới ngay, căng thẳng hỏi. Huyền Diệp đại sư, Tả Viễn tháp chủ. Diệp Huyền cười nói. Gia chủ tự xem đi. Thiếu niên đến trước mặt Tiêu Vô Tận, phát ra võ hồn của mình. Một cọng dây leo màu đen lấp loài ánh sáng đung đưa trước mắt Tiêu Vô Tận, hơi thở võ hồn mạnh mẽ làm Tiêu Vô Tận giật mình. Tiêu Vô Tận cực kỳ kích động, mặt đỏ rực. Thành công, thật sự thành công. Hai vị đại sư, chuyện đệ tử của ta là một linh thể. Diệp Huyền biết Tiêu Vô Tận nghĩ gì, hắn ngắt lời. Yên tâm đi, chúng ta không phải loại người nhiều chuyện. Tả Viễn thì không chú ý đến Tiêu Vô Tận, lão còn đang chìm đắm trong cách luyện hồn của Diệp Huyền. Lúc trước Diệp Huyền xóa võ hồn và bỏ võ hồn mới vào người thiếu niên, hắn thi triển thủ pháp đem đến rung động vô cùng lớn cho Tả Viễn, đến bây giờ còn chưa tỉnh hồn. Sau khi đưa Tiêu Viễn đi rồi, Tiêu Vô Tận đến trước mặt Diệp Huyền, biểu tình căng thẳng truyền âm hỏi. Phải rồi, Huyền Diệp đại sư lúc trước có nói về Tiêu Bình. Chuyện đã hứa với Tiêu Vô Tận, tất nhiên Diệp Huyền không quỵt, hắn kể tỉ mỉ về cái chết của Tiêu Bình. Tiêu gia chủ, Tiêu Bình bị Uất Trì Kiệt của Uất Trì gia giết. Biểu tình Tiêu Vô Tận giật mình, người phát ra sát khí. Cái gì? Ta biết ngay mà, trong Thiên Đô phủ chủ Uất Trì gia gia còn có ai dám giết người của Tiêu gia ta? Mặt Tiêu Vô Tận dữ tợn, mắt đỏ ngầu, sát khí vô tận như đại dương ập đến. Diệp Huyền tin nếu Uất Trì bất công còn ở đây, thì Tiêu Vô Tận sẽ tìm đối phương liều mạng. Tả Viễn đứng một bên cảm nhận khí thế trên người Tiêu Vô Tận, lập tức đứng che trước mặt Diệp Huyền, hừ lạnh một tiếng. Tiêu gia chủ muốn làm gì? Diệp Huyền và Tiêu Vô Tận nói chuyện qua truyền âm, Tả Viễn tưởng sát khí của Tiêu Vô Tận là nhằm vào Diệp Huyền. Nhưng dù Tiêu Vô Tận không cố ý nhằm vào Diệp Huyền, thì vô tình lộ ra sát khí đã đánh vào người hắn, đè ép hắn khó thở. Nhờ Diệp Huyền rất quen thuộc lực lượng võ hoàng, đổi lại võ vương bình thường đã hộc máu vì sát khí này. Tiêu Vô Tận lấy lại tinh thần từ nỗi giật mình, vội thu về khí thế, nhưng sát khí còn sôi trào trong mắt. Huyền Diệp đại sư, Tả Viễn đại sư, mới rồi ta quá kích động, thật sự xin lỗi. Diệp Huyền xua tay. Tiêu gia chủ, ta nghe Uất Trì Kiệt và Tiêu Bình đối thoại dường như, Tiêu Bình của quý gia tộc biết nơi bí ẩn gì đó biến đổi, nên bị Uất Trì Kiệt giết. Ta không dành nguyên nhân cụ thể, Tiêu gia chủ có thể tự tìm hiểu. Nhưng ta hy vọng Tiêu gia chủ đồng ý ta một điều, là nguyên nhân chết của Tiêu Bình trừ các hạ gia ta không hy vọng bất cứ ai biết, là đồn ra từ miệng của ta. Diệp Huyền không sợ gì Uất Trì gia, nhưng mục tiêu hàng đầu của hắn là phát triển thế lực của mình, tăng cao thực lực, hắn không muốn xen vào xung đột của nhiều thế lực. Nếu để Uất Trì gia biết là Diệp Huyền nói cho Tiêu Vô Tận biết tin, chắc chắn Uất Trì gia sẽ tràn ngập oán hận Huyền Quang Cáp. Lúc ở ngoài Thiên Đô phủ, Diệp Huyền đã giết Mạc Thiên Sơn khách khanh của Uất Trì gia, nếu bị đối phương tra ra chắc chắn sẽ xuống tay với Huyền Quang Cáp. Diệp Huyền không muốn điều đó xảy ra. Tiêu Vô Tận hiểu nỗi băn khoăn của Diệp Huyền, nói ngay: "Huyền Diệp đại sư hãy yên tâm, Tiêu Vô Tận ta không phải loại người bán đứng bằng hữu. Chuyện hôm nay tại hạ xin đa tạ, chờ sau này có cơ hội sẽ báo đáp." Tiêu Vô Tận chắp tay không nói thêm nữa, xoay người rời khỏi đây, đã sốt ruột muốn điều tra nguyên nhân chết của Tiêu Bình. Trải qua một phen sóng gió, rốt cuộc Huyền Quang Các yên tĩnh lại. Đám người Tô Tú Nhất dọn dẹp Huyền Quang Các bị hư hỏng. Sau trận chiến này Huyền Quang Các bị phá hoại nhưng danh tiếng vang dội, sau này không ai dám dương oai trong Huyền Quang Các nữa. Suy nghĩ của Diệp Huyền khác với mọi người, hắn thầm thở dài, hơi bất mãn tu vi của mình. Nếu hôm nay không có Tả Viễn xuất hiện, người này còn là đồ đệ của Công Dương Vũ, thì kết cục của Huyền Quang Các khó đoán trước. Huyền Quang Các bây giờ mới có sức chiến đấu bát giai nhị trọng, cách biệt rất lớn với bá chủ thật sự. Đừng nói đối kháng Vô Lượng Sơn, trong Thiên Đô phủ thế lực hạng hai mà Huyền Quang Các còn không thuộc hàng cao. Diệp Huyền hiểu rõ Tả Viễn có thể kiêu ngạo trong Thiên Đô phủ là vì thân phận luyện hồn sư thần đô, nếu không thì Uất Trì bất công, Tiêu Vô Tận chẳng để Mặc lão làm càn. Xét cho cùng tại thực lực của mình quá yếu, Diệp Huyền nôn nóng muốn tăng cao thực lực của bản thân, nhưng hắn biết võ giả tu luyện phải đạt từng dấu chân, việc rút củi dưới đáy nồi dễ bị hủy căn cơ. Sau khi giải quyết võ hồn cho Tiêu Vô Tận xong, Diệp Huyền ra ngoài Huyền Quang Các, bỗng thấy Ưng Nhãn Hoàng Khâu Vô Song còn chưa đi. Ưng Nhãn Hoàng, còn có chuyện gì không? Khâu Vô Song thấy Diệp Huyền liền bước tới gần, khom người nói: "Diệp thiếu gia, Khâu Vô Song muốn tham gia vào Huyền Quang Các, xin Diệp thiếu gia thu nhận." Lúc trước thấy Diệp Huyền bày ra tạo nghệ luyện hồn là, Khâu Vô Song đã hoàn toàn phục hắn. Nhiều năm qua Khâu Vô Song luôn là tán tu, thoạt trông tiêu sái nhưng trong lòng rất cô đơn, đau khổ. Vì tán tu rất khó khăn khi tu luyện, tài nguyên gì cũng phải tự kiếm. Khâu Vô Song còn đỡ chút, vì có thực lực, thủ đoạn, danh tiếng, được báu vật nhiều tán tu bình thường không thể có. Nhưng được ích gì? Nhớ lúc trước Khâu Vô Song tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tuy có khổ tâm thảo nhưng không được một viên khổ tâm đan nào, phải lại lục khắp nơi. Diệp Huyền chỉ giây lát đã luyện chế ra khổ tâm đan, thực hiện việc Khâu Vô Song không cách nào hoàn thành. Điều này làm Khâu Vô Song càng bất đắc dĩ với thân phận tán tu hơn nữa. Đương nhiên nếu Khâu Vô Song đồng ý trở thành cung phụng hoặc khách khanh, thì nhiều gia tộc Thiên Đô phủ vui lòng nhận liền, Uất Trì gia và Tiêu gia chưa chắc từ chối. Nhưng cá tính Khâu Vô Song cao ngạo, không muốn làm chuyện thấp cổ bé họng. Tán tu như Khâu Vô Song nếu tham gia vào gia tộc lớn thì địa vị thấp nhất. Nên Khâu Vô Song không giống tán tu khác, hễ tu vi có thành tựu liền tham gia vào gia tộc. Nhưng sau khi thấy Huyền Quang Các, lần đầu tiên Khâu Vô Song muốn vào một thế lực. Bây giờ điều Khâu Vô Song buồn bực nhất là, lúc trước Diệp Huyền luyện chế dùng khổ tâm đan, Tiếc rằng Khâu Vô Song không bắt giữ cơ hội đề nghị tham gia Huyền Quang Các, giờ đòi xin có khi nào gây ấn tượng nịnh nọt với hắn không? Diệp Huyền không biết Khâu Vô Song muốn nói cái gì, ai ngờ là xin vào Huyền Quang Các, hắn sửng sốt. Khâu Vô Song thấy Diệp Huyền không trả lời thì cười khổ nói. Diệp thiếu gia, ta đã lỗ mãng, Huyền Quang Các của Diệp thiếu gia sao có thể tùy tiện tham gia vào? Diệp thiếu gia bận việc đi, tại hạ cáo từ. Khâu Vô Song bất đắc dĩ định rời đi. Diệp Huyền hiểu ý Khâu Vô Song, hắn vui vẻ nói. Ưng Nhãn Hoàng hiểu lầm, vừa rồi ta không kịp phản ứng. Huyền Quang Các chúng ta đương nhiên hoan nghênh cường giả như Ưng Nhãn Hoàng tham gia, nếu các hạ đồng ý thì sau này sẽ là hộ pháp của Huyền Quang Các, có thể tạo trấn ở Huyền Quang Các. Diệp Huyền rất hoan nghênh Ưng Nhãn Hoàng tham gia, đừng nói Khâu Vô Song là cường giả mạnh còn hơn Tô Tú Nhất, chỉ vì lúc nguy cấp nhất đã đứng ra bênh vực Huyền Quang Các, cũng đủ khiến hắn không từ chối lời xin. Nghe Diệp Huyền đồng ý còn cho làm hộ pháp, Khâu Vô Song hân hoan vội vàng thi lễ. Khâu Vô Song kính chào các chủ. Diệp Huyền vội nói. Ưng Nhãn Hoàng đừng khách sáo vậy, trong Huyền Quang Các chúng ta không phân biệt cấp bậc rõ ràng, mỗi người tại đây là một thành viên của Huyền Quang Các. Khâu Vô Song cung kính nói. Vâng, các chủ đừng xưng hô phong hào của ta nữa, gọi tên là được. Nhóm Tô Tú Nhất biết tin Khâu Vô Song tham gia Huyền Quang Các thì rất mừng. Khâu Vô Song cực kỳ nổi tiếng trong tán tu, thực lực cũng số một trong tán tu. Có Khâu Vô Song thì không cần sợ một số rắc rối nhỏ. Đương nhiên trải qua chuyện hôm nay, thì sau này Huyền Quang Các sẽ không gặp rắc rối nhỏ nữa. Khâu Vô Song tham gia đem đến nhắc nhở cho nhóm Diệp Huyền. Huyền Quang Các đang dần khuếch trương, sắp không đủ người dùng. Trong tán tu có nhiều nhân tài, nếu họ muốn thì có thể đoàn kết tán tu lại hình thành lực lượng lớn. Diệp Huyền nói ra đề nghị này, nhóm Tô Tú Nhất lập tức xem trọng, ai nấy rất hưng phấn. Nếu làm được thì thế lực Huyền Quang Các sẽ tăng trưởng gấp đôi. Chuyện này liên quan nhiều thứ, không thể làm xong hết trong một lần. Hôm nay chuyện đã xảy ra trong Huyền Quang Các tuy nhiều người Thiên Đô phủ biết, nhưng không phải mỗi người đều nghe tin. Rất nhanh vụ việc Huyền Quang Các lan khắp ngõ ngách Thiên Đô phủ. Khi nghe nói Diệp Huyền một thiếu niên gần 20 tuổi, trong tỷ thí luyện hồn đánh bại Vinh Dương Phó Hội trưởng Hồn Sư Tháp, thì người trong Thiên Đô phủ đều ngây ngẩn. Tin Lý Gia bị diệt hoàn toàn truyền ra càng khiến Thiên Đô phủ rúng động. Hơn 10 cường giả Hồn Sư Tháp và cường giả Lý Gia đại chiến động trời trong phủ đệ Lý Gia, tất cả đệ tử dòng chính Lý Gia có một nửa người chết. Số cường giả còn lại bị bắt nhốt. Lý Gia đường đường là một trong 6 thế lực lớn hầu như thành tro bụi trong một đêm. Các thế lực dòm ngó nhiều tài sản Lý Gia quản lý. Trải qua tranh đấu gay gắt có 30% tài sản của Lý Gia bị bất trì ra, Tiêu Gia nuốt. 20% bị 3 thế lực lớn Lâm Gia, Từ Gia, Chu Gia nuốt. 50% thì có 20% bị Hồn Sư Tháp giành, 30% còn lại Hồn Sư Tháp giao cho Huyền Quang Các. Theo Tả Viễn nói Hồn Sư Tháp của Lão Lệ thuộc Thần Đô, được đến tài sản phần lớn sẽ nộp lên trên, không bằng để lại cho người mình. Kết quả là Huyền Quang Các vốn chỉ là thế lực trung đẳng chớp mắt thành thế lực số 1 dưới 5 thế lực lớn còn lại của Thiên Đô Phủ, có xu hướng thay thế Lý Gia thành thế lực lớn thứ 6. Dĩ nhiên muốn chính thức thành thế lực lớn thứ 6 không chỉ dựa vào tài phú, còn phải có võ hoàng bát giai tam trọng tạo chấn, Huyền Quang Các còn thiếu điều này. Một tháng sau, Thiên Đô Phủ lần nữa yên ổn lại, Huyền Quang Các hoàn toàn nuốt 30% tài sản của Lý Gia. Nhóm Diệp Huyền mở 3 chi nhánh Huyền Quang Các trong 3 tòa thành khác ở Thiên Đô Phủ. Cùng với thế lực khuếch trương, điểm yếu thiếu người của Huyền Quang Các phô bày ra. Rất nhanh ngày thứ 2 Huyền Quang Các tuyên bố thông cáo tuyển nhận một đám cường giả, người làm trong Thiên Đô Phủ. Diệp Huyền sớm lên kế hoạch này nhưng đến bây giờ mới công bố ra. Huyền Quang Các mới nổi sắp chiêu người. Chỉ giây lát tin tức này như gió thổi khắp Thiên Đô Phủ, dẫn đến sóng to gió lớn. Gần đây Huyền Quang Các rất nổi bật, ai ra đường cái Thiên Đô Phủ hỏi gần đây. Thế lực nào nổi tiếng nhất thì trong 100 người có 90 người trả lời là Huyền Quang Các. Nên nghe tin Huyền Quang Các muốn tuyển người thì vô số tán tu chạy tới xin vào. Có thể trở thành cường giả, hơn nữa sinh tồn trong Thiên Đô Phủ thì võ giả tán tu không ngốc, họ rất láo cá, biết tham gia thế lực nào có lợi cho mình nhất. Một tán tu muốn vào thế lực suy xét kỹ nhất một điều là tài nguyên. Vì tán tu kiếm được tài nguyên rất ít, dù được một số báu vật, cũng khó chuyển hóa thành tài nguyên tăng cao thực lực của bản thân. Nên bọn họ muốn đột phá. Tiến bộ hơn thì thường phải chọn tham gia vào một số thế lực lớn. Nhưng một số tài nguyên không phải tham gia vào thế lực lớn là sẽ nhận được. Vì tài nguyên khan hiếm dù là trong thế lực lớn cũng không có nhiều, lựa chọn tham gia thế lực nào thành điều tán tu phải suy xét cho kỹ. Trên nguyên tắc có 2 điều. Đầu tiên là thế lực này càng lúc càng tốt. Vì thực lực càng lớn năng lực kiếm tài nguyên càng mạnh, xác suất tán tu nhận được tài nguyên sẽ lớn hơn. Thứ hai là thế lực này càng công bằng càng tốt. Nhưng 6 thế lực lớn mạnh nhất Thiên Đô Phủ đều là thế lực gia tộc, khiến nhiều tán tu rất e ngại. bọn họ tham gia vào thế lực gia tộc dù tu vi mạnh đến đâu, địa vị cao cỡ nào cũng chỉ là tử đệ xứ ngoài. Trừ phi bọn họ thông hôn sửa họ hòa mình vào gia tộc, nếu không chỉ làm khách khanh, cung phụng lỡ có tài nguyên khan hiếm thì không đến lượt bọn họ. Chuyện này rất bình thường, ngẫm lại xem, ví dụ một gia tộc chỉ có một món báu vật quý hiếm chắc chắn dành cho tử đệ dòng chính nhà mình, chứ không để cho người lạ, vấn đề này khỏi nghĩ nhiều cũng biết. So với gia tộc thì hồn sư tháp, hiệp hội luyện dược sư, thương hội thích hợp cho các tán tu tham gia. Nhưng các thế lực hồn sư tháp, hiệp hội luyện dược sư trong thiên đô phủ không có dã tâm khoách trương, nhân viên hộ vệ phần lớn là từ cấp trên phái xuống, không cần chiêu lãm. Vì vậy đa số tán tu thiên đô phủ muốn tham gia mà không có cửa vào. Huyền Quang Các xuất hiện bù đắp khoảng trống này. Về thế lực, Huyền Quang Các là thế lực đỉnh phong chỉ thua 5 gia tộc lớn, có quan hệ rất thân thiết với hồn sư tháp. Về năng lực, Huyền Quang Các siêu nghịch thiên về luyện dược, luyện hồn, luyện khí, trận pháp. Người nào tham gia vào Huyền Quang Các sẽ được trợ giúp rất lớn, không cần lo về thiếu thốn tài nguyên. Về công bằng, Huyền Quang Các là tổ chức thương nghiệp mới thành lập không lâu, không có nhiều người cơ bản. Không như gia tộc có ngàn vạn đệ tử, nhiều tài nguyên không đến lượt người mới tham gia vào. Tổng hợp các mặt lại khiến Huyền Quang Các thành miếng bánh ngon trong mắt vô số tán tu. Trong phút chốc đội xếp hàng dài trước cửa Huyền Quang Các, đông nghẹt người ồn ào. Bọn họ sợ Huyền Quang Các chiêu được người sẽ ngừng thông báo tuyển dụng, mất đi cơ hội nên ai nấy chen chúc kéo đến. Đám người Tô Tú Nhất ở bên trong chờ nhận người thấy cảnh náo nhiệt này thì ngạc nhiên. Bọn họ biết Huyền Quang Các không lo không tìm được người làm, nhưng mấy người này nhiệt tình hơi quá mức. Diệp Huyền nhìn ngày càng nhiều người chen lấn trước cửa Huyền Quang Các muốn xin vào, hắn bay lên chỗ cao nói: "Các vị đừng chen chúc, cứ bình tĩnh. Huyền Quang Các chúng ta chiêu người sẽ không giới hạn trong hôm nay, luôn luôn mở rộng, tức là bất cứ lúc nào, chỉ người có năng lực là có thể tham gia vào Huyền Quang Các. Nên xin mọi người hãy xếp hàng, cố gắng điền vào đầy đủ bảng chúng ta đưa, người ghi càng đầy đủ thì cơ hội vào Huyền Quang Các càng lớn." Cần nói rõ trước là Huyền Quang Các chúng ta yêu cầu nhân viên cực kỳ nghiêm khắc, tình huống cụ thể thì đến lúc đó ta sẽ thông báo cho mọi người. Diệp Huyền nói xong đội người xếp hàng ngoài cửa yên ổn lại, nhưng đám đông không tán đi. Vì bọn họ biết tuy Huyền Quang Các nói người có năng lực thì lúc nào cũng có thể tham gia, nhưng giờ đang là lúc Huyền Quang Các cần chiêu người, xin vào trong mấy ngày nay là có hy vọng lớn nhất. Nói xong Diệp Huyền không quan tâm nữa, việc chiêu người hắn giao cho nhóm Tô Tú Nhất làm. Yêu cầu của Diệp Huyền rất rõ ràng. Ai muốn vào Huyền Quang Các phải kể rõ lai lịch, loại người làm sằng làm bậy, phẩm hạnh không tốt thì Huyền Quang Các kiên quyết không cần. Dù vậy người đến báo danh nối liền không dứt. Chỉ 3 ngày Huyền Quang Các đã nhận mấy chục cường giả. Trong đó có 3 võ hoàng bát giai nhị trọng, gần 10 võ hoàng bát giai nhất trọng, còn lại là cường giả võ vương thất giai. Lực lượng khổng lồ như vậy rót vào khiến Huyền Quang Các nhanh chóng lớn mạnh. Huyền Quang Các chiêu người quy mô lớn tạm chấm dứt. Huyền Quang Các bây giờ chưa đến trình độ mạnh bằng 2 gia tộc lớn. Kém hơn Từ gia, Lâm gia, Chu gia một chút, nếu nhận quá nhiều người thì chỉ có nước nuôi không người ta. 2 ngày nay Diệp Huyền bận tối mặt tối mũi, rốt cuộc có thời gian tạm nghỉ. Diệp Huyền mới rảnh tay thì Tô Tú Nhất đột nhiên tìm đến. Diệp thiếu gia, Dương Tu đại sư của Thiên Đô Phủ đến bái kiến. Diệp Huyền sửng sốt. Dương Tu. Sau đó Diệp Huyền phản ứng lại, Dương Tu là luyện hồn sư thất phẩm khác trong Thiên Đô Phủ. Nguyên Thiên Đô Phủ số luyện hồn sư thất phẩm không nhiều hơn 5 ngón tay. Dương Tu nằm trong số đó, thân phận có chút cao quý. Lúc trước Diệp Huyền và Vinh Dương tỷ thí luyện hồn Dương Tu là một trong những người chứng kiến. Diệp Huyền thầm thắc mắc, Dương Tu đến Huyền Quang Các làm gì? Nhưng đối phương tới cửa bái phòng, Diệp Huyền không tiện từ chối, hắn nói, cho vào đi. Chốc lát sau Tô Tú Nhất đưa một lão nhân đến. Dương Tu vừa đến nơi đã tới gần hành lễ với Diệp Huyền, thái độ cung kính, tư thái thấp kém. Huyền Diệp đại sư, mạo muội tiến đến mong thứ lỗi cho. Diệp Huyền vội nâng đối phương dậy. Dương Tu đại sư khách sáo rồi. Diệp Huyền thầm thắc mắc, Dương Tu dù gì là luyện hồn sư thất phẩm, thái độ thấp kém như vậy hơi bị kỳ. Diệp Huyền không đoán ra ý đồ của Dương Tu, không tiện thất lễ, hắn dẫn đối phương đến phòng tiếp khách, pha ly trà. Dương Tu bước lên giành ấm trà, đổ một ly cho Diệp Huyền, cung kính đưa tới. Huyền Diệp đại sư đừng nhúc nhích, để ta làm cho. Dáng vẻ Dương Tu khiêm tốn làm Diệp Huyền không chịu nổi. Đối phương dù gì là một luyện hồn sư thất phẩm, đi đến đâu cũng nhận người tôn kính, có cần bày ra thái độ như vậy không? Diệp Huyền lười đoán đối phương đến vì chuyện gì, hắn hỏi thẳng. Dương Tu đại sư đừng khách sáo vậy, không biết đại sư tiến đến có chuyện gì? Nếu có chỗ nào Huyền Mỗ giúp được cứ nói, miễn Huyền Mỗ làm được thì sẽ không từ chối. Dương Tu nghe Diệp Huyền nói vậy mặt nhăn nhó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái đó? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Dương Tu đại sư có gì khó nói sao? Dương Tu do dự một chút rồi cắn chặt răng dường như đặt quyết tâm rất lớn, bật thốt. Huyền Diệp đại sư, ta muốn bái ngươi làm sư phụ. Nói xong Dương Tu cung kính hành lễ, dáng vẻ chân thành. Diệp Huyền ngây ra, hắn tưởng mình nghe lầm. Bái sư. Một luyện hồn sư thất phẩm nổi tiếng như cồn trong hồn sư tháp muốn bái thiếu niên, như hắn làm sư phụ. Cười chết người. Không nói cái khác, chỉ nói tuổi. Dương Tu trông không quá già nhưng Diệp Huyền chắc chắn đối phương trên 60 tuổi, còn hắn chỉ 20 tuổi, hai người kém nhau gấp mấy lần. Nhưng xem bộ dạng của Dương Tu không giống nói đùa. Vẻ mặt Dương Tu thành kính, mắt lộ mong chờ và thấp thỏm tỏ rõ vô cùng nghiêm túc. Nhưng Diệp Huyền nhìn xem cũng không bình thường. Thấy Diệp Huyền mãi không đáp lời, Dương Tu sốt ruột nói. Huyền Diệp đại sư đừng lo về thành ý của tại hạ, cái gọi là kẻ thành đạt làm sư. Dương Tu ta xuất thân nhà nghèo, tư chất ngu dốt không bái đại sư đỉnh phong nào, nên đi con đường luyện hồn cực kỳ khó khăn. Lúc trước đại sư chiến với Vinh Dương, tại hạ thấy rõ, cảm xúc sâu sắc, cảm thấy đạo luyện hồn mênh mông không có cuối, cần người dẫn đường đi tới. Hy vọng đại sư sẽ nhận tại hạ. Dương Tu thật lòng muốn bái Diệp Huyền làm sư phụ. Tuy là luyện hồn sư thất phẩm nhưng Dương Tu xuất thân nhà nghèo, không nhận dạy dỗ có hệ thống, một đường trải qua gian khổ mới đi tới cửa ải thất phẩm. Có thể nói Dương Tu là đại biểu tự lực cánh sinh, làm tán tu, tuy lão là luyện hồn sư thất phẩm, nhưng địa vị khác với luyện hồn sư thất phẩm khác của Thiên Đô Phủ. Về tạo nghệ luyện hồn thật sự, thì Dương Tu không cách nào so sánh với Vinh Dương phó tháp chủ hồn sư tháp. Mấy năm nay Dương Tu đột phá thất phẩm, nhưng phát hiện đường luyện hồn mình đi càng lúc càng hẹp, con đường phía trước dài dặc không thấy điểm dừng chân, mãi khi mấy hôm trước lão chứng kiến Diệp Huyền và Vinh Dương so đấu. Trận tỷ thí đó Diệp Huyền bày ra tạo nghệ luyện hồn đem đến rung động cực lớn, cho Dương Tu. Lão chưa từng biết luyện hồn có thể như vậy. Đặc biệt Diệp Huyền dùng hắc diệu đằng võ hồn đánh bại bất tử hỏa điều võ hồn, làm Dương Tu cực kỳ rúng động. Làm Dương Tu giật mình nhất là tuổi của Diệp Huyền. Một thiếu niên khoảng 20 tuổi đánh bại Vinh Dương cường giả nổi danh luyện hồn nhiều năm, còn là so đấu thật sự, không có kỹ xảo gì. Điều này nói lên cái gì? Đồ ngốc đều nhìn ra lai lịch của Diệp Huyền tuyệt đối không giống bình thường. Người dạy luyện hồn cho hắn chắc chắn là luyện hồn sư nghịch thiên nhất đại lục. Chỉ có cường giả đỉnh phong nhất mới dạy ra thiên tài kinh người như thế. Nên qua thời gian dài suy xét Dương Tu đặt quyết tâm muốn bái Diệp Huyền làm sư phụ. Dương Tu biết rõ nếu không có người dẫn đường chỉ lối cho mình, với thân phận tán tu mặc kệ lão tu luyện khắc khổ cỡ nào đời này, đến đỉnh thất phẩm là cực hạn, muốn tiến bộ hơn chỉ có nước bái luyện hồn sư cường đại làm sư phụ. Nhưng những luyện hồn sư cường đại trong thần đô rất xem trọng thiên phú. Dương Tu là lão già 70, 80 tuổi rồi, dù tu vi không thấp nhưng không thể nào bái vào môn hạ những luyện hồn sư đỉnh phong. Tổng hợp lại mọi thứ mới có biểu hiện vừa rồi của Dương Tu. Dương Tu không biết rằng lão bái sư làm Diệp Huyền không biết nên nói cái gì. Diệp Huyền lắc đầu nói. Dương Tu đại sư nếu muốn học tập luyện hồn thì không thành vấn đề. Cùng là luyện hồn sư, có thể luận bàn với nhau, nhưng bái sư thì tuyệt đối không thể. Dương Tu nghe vậy sốt ruột nói. Huyền Diệp đại sư, không biết đại sư có gì băn khoăn. Tại hạ thật lòng muốn bái Huyền Diệp đại sư làm sư phụ, xin đại sư hãy nhận ta làm đồ đệ. Diệp Huyền lắc đầu nói, không phải băn khoăn gì, ta nhận đồ đệ có thiên vị riêng, sẽ không tùy ý nhận người. Không phải Diệp Huyền coi thường gì Dương Tu mà hắn không quá thích thu đồ đệ. Kiếp trước địa vị, thân phận của Diệp Huyền cao quý, người muốn bái hắn làm sư phụ nhiều không đếm hết. Những thiên tài trong thế lực đỉnh phong hàng đầu trên đại lục muốn nghe hắn giảng bài. Nhưng Diệp Huyền không thu một đệ tử nào. Ngay cả Hoàng Phủ Tú Minh chỉ xem như đệ tử ký danh của Diệp Huyền, chứ không phải chính thức. Huống chi không biết lai lịch của Dương Tu thế nào, Diệp Huyền nhìn tính cách của lão thuộc dạng si mê đạo luyện hồn, không dành ứng xử giao tiếp. Dù vậy Diệp Huyền không muốn thu người xa lạ làm đồ đệ, thậm chí đệ tử ký danh cũng không được. Dương Tu đại sư nếu muốn học tập thuật luyện hồn không cần phải bái ta làm sư, đường luyện hồn dày dặc, không ai nói được điểm cuối ở đâu. Hơn nữa Dương Tu đại sư đường đường là luyện hồn sư thất phẩm, mà bái ta làm sư phụ sẽ đả kích lớn đến danh tiếng của đại sư, xin hãy nghĩ kỹ lại. Dương Tu lắc đầu nói, tại hạ không quan tâm danh tiếng gì đó, cái tại hạ quan tâm là có thể đi bao xa trên đường luyện hồn. Có phải Huyền Diệp đại sư lo tại hạ không có lòng chân thành, hoặc có mưu đồ gì khác? Huyền Diệp đại sư yên tâm, tại hạ thề tại đây thật lòng muốn bái người làm sư phụ, cái gọi là một ngày làm sư suốt đời làm phụ thân. Nếu sau này Dương Tu ta bán đứng đại sư, thì cho ta bị sét đánh ngũ lôi oanh đỉnh, không chết tử tế được. Khi Dương Tu thể dùng chút ý niệm, trong giọng nói chất chứa hồn lực bày cho quyết tâm. Kiểu thề này tuy làm trái chưa chắc sẽ ứng nghiệm, nhưng thêm vào ý niệm, thì khi không thực hiện lời thề sẽ ảnh hưởng lớn đến trái tim võ đạo, nhẹ thì tu vi khó tiến bộ, dậm chân tại chỗ, nặng thì đạo tâm tán loạn, tẩu hỏa nhập ma, đầu mình hai nơi. Thái độ kiên quyết của Dương Tu làm Diệp Huyền hơi rung động. nhưng bảo hắn nhận làm đồ đệ thì vẫn khó chấp nhận. Đang lúc Diệp Huyền nhức đầu, giọng Tô Tú Nhất vọng vào. Diệp thiếu gia, Tả Viễn tháp chủ đến thăm. Tô Tú Nhất mới dứt lời đã nghe giọng Tả Viễn sang sảng vang lên. Huyền Diệp tiểu hữu bận dữ vậy, nhiều ngày rồi không đến hồn sư tháp chơi, nhìn xem lão phu mang gì cho ngươi. Tả Viễn vừa cười lớn vừa vào phòng khách, thấy Dương Tu có mặt thì sửng sốt, cười chào. Thì ra Dương Tu đại sư cũng ở đây. Dương Tu là luyện hồn sư thất phẩm của Thiên Đô Phủ, Tả Viễn làm tháp chủ hồn sư tháp đương nhiên biết mặt. Thấy Tả Viễn đến, Diệp Huyền như chút được gánh nặng, hắn chào hỏi xong quay sang nói với Dương Tu. Dương Tu đại sư, việc của người quan trọng, Tả Viễn đại sư đến chơi, hay là chờ lát nữa chúng ta bàn lại. Dương Tu biết ý của Diệp Huyền, cười nói. Huyền Diệp đại sư, Tả Viễn tháp chủ đã đến thì càng tốt, vừa lúc để Tả Viễn tháp chủ chứng kiến. Giọng Dương Tu rất lớn, không chút kiêng dè, dường như bái Diệp Huyền làm sư phụ là chuyện vô cùng vinh quang, không cần che giấu gì. Tả Viễn ngạc nhiên cười hỏi, lòng thầm tò mò. Không biết hai vị đang bàn chuyện gì mà cần ta làm chứng? Dương Tu nói ngay. Tả Viễn tháp chủ đến vừa lúc, Dương Tu muốn bái Huyền Diệp đại sư làm sư phụ nhưng đại sư kiên quyết không chịu. Xin Tả Viễn tháp chủ nói đỡ dùm vài câu cho Dương mỗ, tại hạ vô cùng cảm kích. Tả Viễn kinh ngạc nói. Ngươi muốn bái Huyền Diệp tiểu hữu làm sư phụ? Tả Viễn cười to bảo. Cái tên này, đầu óc thông minh lắm. Tả Viễn là nhân vật thế nào? Nghe liền biết suy tính của Dương Tu, công nhận lão tính toán rất hay. Diệp Huyền là ai? Tả Viễn biết hắn là hậu đại của người quen cũ của sư tôn, mà người quen của sư tôn thì chắc chắn là nhân vật đỉnh phong nhất Thiên Huyền đại lục. Dương Tu tuy là luyện hồn sư thất phẩm, nhưng thật ra thuộc về tán tu trong luyện hồn sư, không tham gia phe phái gì, luôn đơn độc một mình, cứ tiếp tục thế này thì tương lai thành tựu có hạn. Nếu bái Diệp Huyền làm sư phụ tương đương với chắp nối người quen cũ của sư tôn, tương lai Dương Tu sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Diệp Huyền cười khổ xua tay với Tả Viễn, bất đắc dĩ nói. Chuyện này, nếu Dương Tu đến gây sự thì Diệp Huyền có cách giải quyết, nhưng người ta đến bái sư, làm hắn bó tay. Tả Viễn cười nói. Huyền Diệp tiểu hữu khoan vội, trước kia lão phu ít chú ý việc Thiên Đô Phủ, nhưng lão phu hiểu biết gốc gác Dương Tu. Hắn xuất thân tán tu, tuy là luyện hồn sư thất phẩm nhưng khá đơn thuần, luôn đơn độc một mình, không phải phụ thuộc của thế lực nào. Huy chương luyện hồn sư thất phẩm của Dương Tu là lão phu xin thần đô ban cho. Với người khác thì Tả Viễn không dám bảo đảm, nhưng lão rất dành về Dương Tu. Tả Viễn không nói thẳng ra nhưng đúng là đang nói giúp dùm Dương Tu. Dương Tu nghe vậy lộ biểu tình cảm kích, hùa theo. Tả Viễn tháp chủ nói đúng, Huyền Diệp đại sư, Dương Tu ta không có chút ác gì. Hơn nữa Huyền Quang Các của đại sư đang trong lúc khoách trương cần người, tại hạ dù gì là luyện hồn sư thất phẩm, rất quen thuộc Thiên Đô Phủ. Huyền Diệp đại sư hoàn toàn có thể giao công việc luyện hồn cho tại hạ sẽ chăm chỉ cần mẫn cố gắng công tác. Nếu vẫn không được thì Huyền Diệp đại sư có thể khảo sát tại hạ một thời gian, để tại hạ góp công góp sức cho người. Tại hạ không mong gì có thể bái đại sư làm sư phụ ngay, chỉ cầu đại sư có thể cho tại hạ một cơ hội. Dương Tu vì bái sư đã bất chấp tất cả. Nếu gia tộc khác trong Thiên Đô Phủ nghe lời Dương Tu nói sẽ rớt trong mắt, rơi cằm. Đường đường là luyện hồn sư thất phẩm, đại sư số một Thiên Đô Phủ, vì bái sư mà cam nguyện làm trâu làm ngựa, khiến người choáng váng. Với thân phận của Dương Tu dù là hai gia tộc lớn Uất Chỉ gia, Tiêu gia cũng cầu đối phương vào cửa. Sự chân thành của Dương Tu khiến Tả Viễn cảm khái, rung động. Tả Viễn biết cái khổ của luyện hồn sư bình thường. Nếu lão không có sư phụ tốt thì có lẽ không tốt hơn Dương Tu bao nhiêu. Tả Viễn lần nữa năn nỉ dùm. Huyền Diệp tiểu hữu, lẽ ra đây là chuyện riêng của ngươi, lão phu không tiện nói nhiều, nhưng tấm lòng của Dương Tu đại sư khiến ta rung động. Tả Viễn chỉ khuyên vậy thôi, Diệp Huyền có chịu hay không thì không đến lượt lão quyết định dùm. Diệp Huyền cười khổ nói. Tả Viễn đại sư, không phải ta không muốn giúp nhưng chuyện thu đồ đệ thì. Tả Viễn nhìn biểu tình của Diệp Huyền cũng hiểu ý hắn. Đúng vậy, Diệp Huyền mới 20 tuổi, thu đồ đệ lớn hơn mình gấp mấy lần, nói ra ngoài hơi khó nghe. Hơn nữa, thu đồ đệ là chuyện cá nhân, nhiều người có nguyên tắc của mình, sẽ không nhận đại. Như sư tôn của lão, trong thần đô rất nhiều luyện hồn sư muốn bái sư tôn làm đồ đệ, nhưng đến nay sư tôn chỉ thu 3 đệ tử thân truyền, còn lại chỉ là đệ tử ký danh tùy ý chỉ điểm, số lượng không nhiều. Tả Viễn quay đầu hỏi Dương Tu. Dương Tu đại sư nhất định phải bái Huyền Diệp tiểu hữu làm sư phụ sao? Cá nhân ta cảm thấy ngươi tham gia vào Huyền Quang Các, cũng sẽ được Huyền Diệp tiểu hữu chỉ điểm. Với thân phận, thực lực của ngươi tham gia Huyền Quang Các chắc không gặp trở ngại gì. Vẻ mặt Dương Tu khó xử nói. Tả Viễn tháp chủ, đúng là vào Huyền Quang Các có thể học được nhiều thứ, nhưng ta thật lòng muốn ở bên Huyền Diệp đại sư, học tập đại sư. Không phải Dương Tu không suy xét đến khả năng này, nhưng tham gia Huyền Quang Các và bái Diệp Huyền làm sư phụ, nhìn thì giống nhau thật ra khác biệt rất lớn. tham gia Huyền Quang Các thì chỉ phục vụ cho Huyền Quang Các, làm đệ tử của Diệp Huyền là đi theo hắn, luôn nghe hắn chỉ huy, sẽ thân thiết gần gũi hơn. Tả Viễn nhướng mày trầm tư, lão hiểu ý Dương Tu. Chợt mắt Tả Viễn sáng rực cười nói. Ta có một đề nghị, không biết hai người có chịu không? Tả Viễn nói tiếp. Dương Tu muốn bái Huyền Diệp Tiểu Hữu làm sư phụ chỉ vì học tập tri thức luyện hồn. Huyền Diệp Tiểu Hữu không chịu đồng ý chắc có lý do của mình, dù sao đệ tử rất đặc biệt. Nếu vậy tại sao Dương Tu không trở thành người đi theo của Huyền Diệp Tiểu Hữu? Vừa được học đồ vật vừa có thể luôn ở bên cạnh Huyền Diệp Tiểu Hữu, chẳng phải là quá tuyệt vời. Tả Viễn nói xong tự cười. Mắt Dương Tu sáng rực. Bình thường một luyện hồn sư hoặc luyện dược sư cường đại sẽ có người đi theo, thường là thân tín của luyện hồn sư, mức độ thân mật không thấp hơn đệ tử bao nhiêu. Nghĩ đến đây Dương Tu nói. Đa tạ Tả Viễn tháp chủ nhắc nhở, tại hạ nguyện ý, xin Diệp thiếu gia hãy thu tại hạ làm người đi theo. Tại hạ nhất định cúc cung tận tụy, đến chết không thôi. Đương nhiên. Dương Tu tạm dừng. Nếu Diệp thiếu gia không muốn thu tại hạ làm đệ tử, cũng không chịu cho tại hạ trở thành người đi theo, thì tại hạ sẵn lòng trở thành một phần tử của Huyền Quang Các, bày mưu tính kế vì Huyền Quang Các. Dương Tu muốn quyết đạt quyết tâm của mình từ từ khiến Diệp Huyền động lòng. Tả Viễn và Dương Tu nói nhiều như vậy thật ra Diệp Huyền hơi động lòng. Mới rồi hắn do dự là vì vấn đề trung thành đáng tin. Đồ đệ khá đặc biệt, người đi theo thì không cần nhiều yêu cầu. Nếu Dương Tu thật sự đáng tin thì ngại gì không thu làm người đi theo. Hiện giờ Huyền Quang Các đang trong lúc phát triển mạnh, có một luyện hồn sư thất phẩm tham gia vào liên minh là chuyện tốt. Nghĩ đến dây Diệp Huyền nhẹ gật đầu nói. Dương Tu đại sư, ta không thể đồng ý thu đồ đệ, nhưng có thể nhận người đi theo. Thấy đại sư có thành ý như vậy nên ta đồng ý cho làm người đi theo, nếu qua thời gian lâu đại sư muốn đổi ý thì cứ nói. Đương nhiên nếu một thời gian sau ta cảm thấy không thích hợp, thì đừng trách ta không nể tình. Đại sư thấy sao? Diệp Huyền không đồng ý ngay, nói cho cùng hắn muốn khảo sát nhân phẩm, tính cách của Dương Tu. Dương Tu nghe vậy mừng rỡ quỳ lạy. Đa tạ Diệp thiếu gia thành toàn. Diệp Huyền đồng ý làm lòng Dương Tu rất hưng phấn. Diệp Huyền vội nâng Dương Tu dậy. Dương Tu đại sư. Thái độ Dương Tu kiên quyết lạy ba cái. Đừng, Diệp thiếu gia đừng bao giờ gọi như vậy. Sau này Diệp thiếu gia kêu tên của ta được rồi, hoặc kêu lão Dương cũng được. Gọi đại sư là chiết sát ta. Diệp thiếu gia đã đồng ý lão Dương làm người đi theo vậy hãy nhận ba lạy của lão Dương, đây là lễ độ, không thể bỏ được. Diệp Huyền á khẩu. Kiếp trước Diệp Huyền địa vị cao quý, nhưng hiện tại hắn dù sao chỉ là một thiếu niên, nhận Dương Tu lạy ba cái cứ thấy kỳ kỳ. Nhưng Dương Tu nói đúng, người đi theo phải có quy định của người đi theo, đây là lễ độ. Dương Tu thi lễ người đi theo xong mở miệng nói. Diệp thiếu gia có gì sai bảo cứ sai ta làm, lão Dương có một luyện hồn các trong Thiên Đô phủ, có mấy cường giả võ hoàng theo mình. Ta lập tức kêu tất cả tham gia vào Huyền Quang Các, góp sức cho Diệp thiếu gia. Dương Tu tuy chỉ là tán tu nhưng dù gì là luyện hồn sư thất phẩm, có một số cường giả theo bên cạnh. Nay Dương Tu đã theo Diệp Huyền thì lực lượng này cũng vào Huyền Quang Các. Thấy thế lực Huyền Quang Các lại lớn một phần Diệp Huyền hơi vui vẻ. Nhìn việc Dương Tu đã xong, Tả Viễn móc ra một tấm huy chương. Huyền Diệp tiểu hữu, xem ta mang gì đến cho ngươi. Diệp Huyền kêu lên. Huy chương luyện hồn sư thất phẩm. Tả Viễn cười nói. Đúng rồi, huy chương này vốn phải là luyện hồn sư tự mình đi thần đô, hoặc người của thần đô xuống dưới giám định mới xin được. Nhưng lão phu dùng vài cách xin cho Huyền Diệp tiểu hữu. Tuy nhiên một người khác của Huyền Quang Các thì không được, lão phu thấy người đó, chỉ là luyện hồn sư đỉnh lục phẩm nên chỉ xin huy chương luyện hồn sư lục phẩm. Diệp Huyền xua tay. Không sao. Tả Viễn đại sư xin được huy chương thất phẩm cho ta đã khiến rất bất ngờ, đa tạ Tả Viễn đại sư. Diệp Huyền biết rõ quy định của thần đô nghiêm ngặt cỡ nào, mặc dù có thể châm trước nhưng vô cùng khó khăn. Tấm lệnh bài này chắc làm Tả Viễn tốn công sức rất lớn, thậm chí lấy danh nghĩa công Dương Vũ mới xin được. Có huy chương luyện hồn sư thất phẩm, thì thế lực hạng hai của Diệp Huyền trong Thiên Đô phủ không sợ gì nữa. Một luyện hồn sư thất phẩm ghi tên trong thần đô, dù là Uất Chỉ gia, Tiêu gia cũng không dám tùy tiện giết. Vì nếu hắn chết sẽ có người thần đô xuống điều tra, trừng phạt rất nghiêm khắc. Như Vinh Dương, nếu không phải Tả Viễn viết thư giải thích cho thần đô, thì Diệp Huyền sẽ gặp chút rắc rối. Tả Viễn vui vẻ cười nói. Huyền Diệp tiểu hữu khách sáo quá vậy. Xin huy chương luyện hồn sư thất phẩm dùm Diệp Huyền khiến tâm tình Tả Viễn rất sung sướng. Sắc mặt Diệp Huyền trở nên nghiêm túc nói. Phải rồi Tả Viễn đại sư, ta có một ít vấn đề muốn hỏi. Tả Viễn thấy biểu tình của Diệp Huyền nghiêm nghị thì lão cũng nghiêm túc hơn. Huyền Diệp tiểu hữu cứ nói đi. Không biết Tả Viễn đại sư có nghe nói về Hoàng Phủ Tú Minh không? Tả Viễn cau mày, lắc đầu nói. Hoàng Phủ Tú Minh? Chưa từng nghe. Diệp Huyền hơi thất vọng. Hoàng Phủ Tú Minh không phải đại nhân vật danh chấn đại lục gì, Diệp Huyền không ôm hy vọng quá lớn, nhưng Tả Viễn trả lời vẫn khiến hắn thấy tiếc nuối. Tả Viễn nghi hoặc hỏi, người này cũng là luyện hồn sư sao? Có quan hệ gì với Huyền Diệp tiểu hữu? Nếu cần thì lão phu có thể hỏi thăm thần đô, chắc sẽ có chút tin tức. Diệp Huyền rối rít xua tay. Không cần. Cho đến nay Diệp Huyền không tiện bộc lộ mình ra. Nếu Tả Viễn dùm beng hỏi thăm tin tức Hoàng Phủ Tú Minh, trong thần đô sẽ bị Vô Lượng Sơn chú ý, đến lúc đó hắn có nguy hiểm. Có vài việc âm thầm hỏi thăm tốt hơn. Đang lúc Huyền Quang Các phát triển từ từ, thế cục trong thiên đô phủ bỗng trở nên căng thẳng. Ngọn nguồn chủ yếu là từ hai gia tộc lớn Uất Chỉ Gia, Tiêu Gia. Một số người thông minh vô tình phát hiện mấy ngày nay, giữa Uất Chỉ Gia và Tiêu Gia dương cung bạt kiếm, hai gia tộc lớn hầu như ngừng hợp tác. Chuyện này trước kia không thể nào xảy ra. Tuy hai gia tộc lớn luôn tranh đấu gay gắt, ngầm phá rối nhau nhưng còn giữ mặt ngoài, hai nhà ngẫu nhiên hợp tác buôn bán. Mấy ngày qua không khí giữa hai gia tộc hơi kỳ, sự kỳ lạ này ảnh hưởng đến gia tộc khác trong thiên đô phủ. Phủ đệ Uất Chỉ gia tộc. Trong một phòng họp to lớn, Uất Chỉ Bất Công ánh mắt lạnh lùng ngồi trên ghế. Hơn 10 cường giả đẳng cấp võ hoàng ngồi ghế dưới tay, bọn họ toát ra hơi thở dồi dào. Một nam nhân trung niên cung kính bẩm báo cho Uất Chỉ Bất Công, mắt lấp lóe tia sáng lạnh. Gia chủ, mấy ngày nay hành động của Tiêu gia hơi lạ, không chỉ toàn diện ngừng hợp tác, với Uất Chỉ gia ta còn phái nhiều cường giả đi nơi bí ẩn. Ta nghi ngờ bọn họ rất có thể đã biết Tiêu Bình bị chúng ta đánh chết. Nếu nhóm Diệp Huyền ở đây sẽ nhận ra ngay người này là Uất Chỉ Kiệt lúc trước giết Tiêu Bình. Uất Chỉ Bất Công lạnh lùng hỏi. Tiêu gia làm sao biết Tiêu Bình bị chúng ta đánh chết? Uất Chỉ Kiệt chắc chắn nói. Chúng ta không biết nhưng ở đâu đó xảy ra vấn đề nên mới tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa chuyện này mới xảy ra gần đây. Uất Chỉ Bất Công cau mày nghi hoặc hỏi. Mới xảy ra gần đây. Uất Chỉ Bất Công chợt nhớ tới gì đó. Mắt lóe tia sáng sắc lạnh nhìn hướng Uất Chỉ Kiệt. Hỏi. Ta nhớ ngươi từng nói lúc ngươi giết Tiêu Bình có bị người nhìn lén. Người này còn giết Mạc Thiên Sơn của Uất Chỉ gia chúng ta. Vẻ mặt Uất Chỉ Kiệt xấu hổ nói. Đúng vậy, hay gia chủ nghi ngờ người này báo tin cho Tiêu gia. Khả năng không lớn, sau khi ta trở về có theo dõi cửa thành Thiên Đô Phủ, âm thầm điều tra các gia tộc lớn trong Thiên Đô Phủ, không phát hiện dấu vết gì. Uất Chỉ Bất Công dứt khoát nói. Ngươi lập tức lấy ghi chép ra vào các cửa thành trong thời gian đó lại đây. Uất Chỉ Kiệt nói. Vâng thưa gia chủ, ghi chép đang trong tay ta. Uất Chỉ Kiệt lấy một ngọc giản ra khỏi chữ vật giới chỉ, điều tra mãi không có kết quả nên gã luôn giữ lại ghi chép ra vào thành. Uất Chỉ Bất Công quét huyền thức qua ngọc giản, một nén nhang sau mắt bắn ra tia sắc bén tức giận nói. Quả nhiên là bọn họ. Uất Chỉ Kiệt kinh ngạc hỏi dồn. Gia chủ đã biết người giết Mạc Thiên Sơn là ai? Đôi mắt Uất Chỉ Bất Công lộ tia oán hận. Đúng vậy. Nếu ta không đoán sai thì kẻ giết Mạc Thiên Sơn là nhóm Huyền Diệp của Huyền Quang Các. Vẻ mặt Uất Chỉ Kiệt giật mình kêu lên. Cái gì? Là bọn họ? Sao có thể? Huyền Quang Các gần đây rất nổi tiếng. Uất Chỉ Kiệt chỉ phụ trách việc trong Thiên Đô Phủ nhưng có nghe tiếng của họ. Uất Chỉ Bất Công hừ lạnh ném trà ngọc giản. Hừ! Ngươi tự mình xem ghi chép ra vào thành đi. Uất Chỉ Kiệt nhận lấy ngọc giản lục xem, quả nhiên thấy ghi chép nhóm Diệp Huyền ra vào thành, còn là trong khoảng thời gian bọn họ giết Tiêu Bình. Nhóm Diệp Huyền cố ý đi đường vòng. Nhưng trong ngọc giản vẫn ghi lại thời gian bọn họ ra vào thành. Lúc ấy Huyền Quang Các chỉ là một thế lực nhỏ, không thể tạo giả ghi chép ra vào thành. Đổi lại Huyền Quang Các bây giờ nếu không muốn để lại ghi chép, thì Uất Chỉ gia chưa chắc điều tra ra. Uất Chỉ Kiệt vẫn không tin được. Nhưng thưa gia chủ, Mạc Thiên Sơn là võ hoàng bát giai nhị trọng, khi đó Huyền Quang Các có ai có thực lực giết được hắn. Sau đó thuộc hạ có điều tra rồi, người giết Mạc Thiên Sơn là cường giả tu luyện công pháp hỏa hệ. Uất Chỉ Bất Công cười nhạt. À, cường giả công pháp hỏa hệ. Dường như cảm thấy Uất Chỉ Kiệt hỏi rất ngu, Uất Chỉ Bất Công cười khẩy nói. Tuy Huyền Diệp là luyện hồn đại sư nhưng hắn nổi tiếng nhất là tạo nghệ về luyện đan. Một luyện dược đại sư đỉnh cấp, ngươi cảm thấy hắn sẽ không có công pháp hỏa hệ cường đại sao? Mặt Uất Chỉ Kiệt đanh lại, gã đã hiểu. Đúng rồi, sao lúc trước ta không nghĩ ra? Một luyện dược sư thì lửa mạnh là điểm quan trọng nhất của họ, có công pháp hỏa hệ cường đại là bình thường. Ban đầu Uất Chỉ Kiệt luôn suy luận về cường giả hỏa hệ, không ngờ rằng luyện dược sư cường đại sẽ có tạo nghệ không yếu về lửa. Uất Chỉ Kiệt rít qua kẽ răng, đáy mắt lóe tia sát khí. Huyền Quang Các đáng chết. Uất Chỉ Kiệt lạnh lùng nói. Gia chủ, chúng ta có nên. Uất Chỉ Kiệt làm động tác cắt cổ. Uất Chỉ Bất Công phất tay, sắc mặt âm trầm nói. Không cần, Huyền Quang Các bây giờ đã dính líu với hồn sư tháp, chúng ta không thể tùy tiện ra tay được, nếu chọc giận tên điên Tả Viễn thì rất rắc rối. Uất Chỉ Kiệt không cam lòng hỏi. Chẳng lẽ chúng ta bỏ qua cho Huyền Quang Các sao? Mắt Uất Chỉ Bất Công bắn ra sát khí âm lạnh nói. Bỏ qua cho chúng? Sao có thể? chờ khi có cơ hội ta sẽ làm Huyền Quang Các muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng bây giờ còn chưa được, hiện tại Uất Chỉ Gia chúng ta cần nhất là tìm hiểu Tiêu Gia đã biết bao nhiêu về nơi bí ẩn. Ngoài cửa chợt vọng vào tiếng hét. Uất Chỉ Bất Công khẽ quát. Tiến vào. Một lão nhân chạy nhanh vào, quỳ một gối xuống đất. Bẩm gia chủ, chúng ta phái cường giả đi nơi bí ẩn đã bị diệt toàn quân, không ai sống trở ra. Uất Chỉ Bất Công đứng bật dậy, vẻ mặt giật mình. Cái gì? Uất Chỉ Bất Công quát. Bên trong xảy ra chuyện gì? Tại sao toàn quân bị diệt? Lão nhân nói nhanh. Thuộc hạ cũng không biết, hơn nữa thuộc hạ trông thấy Tiêu gia cũng phái người vào nơi bí ẩn. Ngoài ra cường giả Lang Tà Tông, Lang Không Động, Lưu Tiên Thành đều biết nơi đó, đang phái người thăm dò. Uất Chỉ Bất Công siết chặt nắm tay. Chết tiệt. Răng rắc. Tay cầm ghế đàn mộc vỡ nát, mặt Uất Chỉ Bất Công rắn đanh. Không được, lão phu phải tự mình ra tay, đi nơi bí ẩn nhìn xem. Quyết không thể để thế lực khác nhanh chân đến trước. Dương Tu nói được thì làm được. Mấy ngày kế tiếp mang theo Luyện Hồn Các, người đi theo tham gia vào Huyền Quang Các. Tin tức lan ra ngoài làm dân chúng Thiên Đô phủ chấn động. Dương Tu không giống Khâu Vô Song, một người là tán tu hơi nổi tiếng, một người là luyện hồn đại sư thất phẩm nổi tiếng như cồn trong Thiên Đô phủ. Nhân vật như vậy mà cũng tham gia vào Huyền Quang Các, làm tăng danh tiếng của Huyền Quang Các lên nhiều. Biết Dương Tu vào Huyền Quang Các chỉ vì trở thành người đi theo của Diệp Huyền, thì càng gây xôn xao lớn. Trong phút chốc Huyền Quang Các danh tiếng lan xa, nổi bật chưa từng có. Danh tiếng của Huyền Quang Các càng đến gần năm thế lực lớn, có xu hướng thành thế lực thứ 6. Tuy hiện giờ Huyền Quang Các không có võ hoàng bát giai tam trọng, nhưng không ai dám coi khinh thế lực này. Huyền Quang Các phát triển nhanh, Diệp Huyền thì đang rảnh rỗi. Về luyện đan có Dược Lão, luyện hồn có Dương Tu, luyện khí có Lục Ly Đại Sư, cộng thêm đám người Tô Tú Nhất, Khâu Vô Song tạo trấn, Huyền Quang Các có thể tự động phát triển hoàn mỹ. Diệp Huyền rảnh rỗi đi bế quan. Diệp Huyền đột phá võ vương thất giai nhất trọng đã một thời gian, qua mấy ngày tu luyện cách nhị trọng ngày càng gần, nhưng mãi mà không thể đột phá. Diệp Huyền hiểu rõ với tu vi hiện tại của mình, không quá an toàn trong Thiên Đô phủ đông đúc cường giả, hắn phải nhanh chóng bước vào đẳng cấp cao hơn thì mới có tư cách tiếu ngạo. Huống chi bên ngoài có Vô Lượng Sơn như hổ rình mồi, bên trong có Hoàng Phủ Tú Minh không rõ sống chết, Diệp Huyền lo lắng Giao Nguyệt Võ Đế, hắn buộc mình phải cố gắng nhiều hơn. Ta còn rất yếu, phải nhanh chóng đột phá thất giai nhị trọng. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyền siết chặt hai nắm đấm. Ở một số nơi nhỏ thì thất giai nhất trọng không yếu, nhưng vào huyền vực thì thất giai nhất trọng như con kiến. Sau khi Diệp Huyền bế quan, không khí trong Thiên Đô phủ càng kỳ lạ. Một số kẻ thông minh thầm phát hiện nhiều cường giả Uất Chỉ Gia, Tiêu Gia rời khỏi Thiên Đô phủ, mất tích nhiều ngày. Càng làm người ta giật mình là Uất Chỉ Gia, Tiêu Gia thường có 7-8 người đi, khi về chỉ còn 3-4 người, và đều bị thương nặng. Các loại tin đồn rộ lên trong Thiên Đô phủ. Có người nói Uất Chỉ Gia, Tiêu Gia âm thầm liều mạng giành địa vị thế lực số 1 Thiên Đô phủ. Có người bảo hai bên phát hiện kho báu, cùng nhau đào móc, kết quả bởi vì phân phối không đều nên xung đột. Tóm lại có đủ phiên bản tin đồn. Dần dà mọi người phát hiện Từ Gia, Lâm Gia, Chu Gia trong năm thế lực cũng có hành động, âm thầm điều động người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Đô phủ lòng người càng hoảng sợ. Năm thế lực lớn đều hành động, điều động người. Trong lịch sử Thiên Đô phủ đã bao nhiêu năm rồi không xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ mấy gia tộc lớn định sắp đặt lại trật tự? Theo thời gian trôi qua, bất an chất chồng càng cao trong lòng mọi người. Diệp Huyền đang bế quan không hay biết chuyện xảy ra bên ngoài, dù biết hắn cũng không quan tâm. Chớp mắt qua 2 tháng, trong phòng tu luyện, Diệp Huyền thở hắt ra, mắt bắn ra tia sáng, sau đó cười khổ. Gần 3 tháng Diệp Huyền đã tăng tu vi lên đến thất giai đỉnh nhất trọng. Nhưng cách đột phá thất giai nhị trọng còn một lớp giấy. Diệp Huyền cảm nhận huyền nguyên tràn đầy trong huyền mạch, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cửu huyền ngạo thế quyết mạnh thật nhưng độ khó đột phá quá cao, nếu là người thường hấp thu nhiều thiên địa huyền khí, dùng nhiều đan dược linh dược như vậy thì đã đột phá thất giai tam trọng rồi. Cửu huyền ngạo thế quyết yêu cầu người tu luyện phải đả thông hết 10 huyền mạch, tăng lên tới cực độ. 9 huyền mạch trước còn đỡ, mệnh mạch thứ 9 chỉ cần tu luyện, tài nguyên gấp 1-2 lần võ giả bình thường. Nhưng thiên mạch thứ 10 siêu khó khăn, muốn tăng lên tới cực độ. Hơn nữa tràn đầy huyền nguyên khó hơn huyền mạch bình thường gấp chục lần. Trong thời gian này Diệp Huyền khổ tu làm 9 huyền mạch hoàn toàn tràn đầy, nhưng cái thứ 10 thì mãi mà không đến cực độ. Diệp Huyền cảm khái, nhưng võ giả tu luyện cần tiến dần từ từ, huyền mạch thứ 10 tuy khó khăn nhưng nếu cho ta chút thời gian, ta không tin không thể đánh phá nó. Diệp Huyền đang định tu luyện tiếp chợt thấy ngọn đèn vàng ở cửa phòng tu luyện thắp sáng. Diệp Huyền cau mày, ngọn đèn này là một trong các cách bên ngoài liên lạc với Diệp Huyền. Võ giả bế quan kỵ nhất là quấy rầy, đèn sáng không quấy nhiễu võ giả tu luyện, còn cho người bế quan lúc tỉnh táo sẽ nhận được tin tức bên ngoài. Đám Tô Tú Nhất biết Diệp Huyền bế quan, sẽ không quấy rầy hắn, nếu đèn sáng tức là xảy ra việc lớn. Diệp Huyền ấn cái nút trên tường, mở phòng tu luyện bước ra ngoài. Diệp Huyền vừa đi ra liền thấy đám Tô Tú Nhất chạy vội tới, lo lắng hỏi. Huyền Quang Các xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Tô Tú Nhất lúng túng nói. Diệp thiếu gia, xin lỗi quấy rầy thiếu gia tu luyện. Huyền Quang Các không xảy ra chuyện gì, là đặt hẹn đỉnh cấp. Nghe nói Huyền Quang Các không bị gì thì Diệp Huyền thả lỏng, hắn nhướng mày hỏi. Đặt hẹn đỉnh cấp? Chẳng phải đã đóng loại này rồi sao? Tô Tú Nhất giải thích rằng. Là vậy, mấy ngày trước Tiêu Vô Tận gia chủ Tiêu gia vội vàng, đến Huyền Quang Các muốn gặp Diệp thiếu gia đặt hẹn đỉnh cấp, chúng ta báo cho Tiêu Vô Tận biết thiếu gia đã bế quan, thế là gia chủ rời đi. Ai ngờ hai ngày sau Tiêu Vô Tận lại đến, nói là có chuyện khẩn cấp muốn tìm Diệp thiếu gia nhưng bị chúng ta ngăn lại. Tiêu Vô Tận không bỏ cuộc, liên tiếp đến trong hai ngày, sau đó một ngày đến mấy lần, nói là tìm thiếu gia có chuyện gì quan trọng. Chúng ta thấy Tiêu Vô Tận rất sốt ruột, suy xét một hồi quyết định thông báo cho Diệp thiếu gia. Có chuyện. Mắt Diệp Huyền lóe tia khó chịu, hắn còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, thì ra chỉ vì việc này. Mặc dù Diệp Huyền và Tiêu Vô Tận từng hợp tác nhưng không có tình cảm sâu, bị ngắt ngang tu luyện làm hắn bực bội. Nhưng Diệp Huyền không trách nhóm Tô Tú Nhất, Tiêu gia dù gì là gia tộc đỉnh phong nhất Thiên Đô phủ, đường đường là gia chủ Tiêu gia mà 5 lần 7 lượt tiến đến, nhóm Tô Tú Nhất phải chịu nhiều áp lực, không tiện làm đối phương mất mặt. Diệp Huyền phất tay nói, kêu Tiêu gia chủ đến đi. Đã đi ra thì hắn muốn nhìn xem Tiêu Vô Tận có chuyện quan trọng gì. Tiêu Vô Tận được tin tức rất nhanh đến trước mặt Diệp Huyền. Vừa gặp mặt Tiêu Vô Tận đã sốt ruột nói, Diệp thiếu gia, xin hãy cứu mấy trưởng lão của Tiêu gia ta đi. Nói thật đây là lần đầu Diệp Huyền thấy vẻ mặt sốt ruột của Tiêu Vô Tận, hắn tò mò mấy trưởng lão Tiêu gia gặp chuyện khó khăn gì, nhưng hắn không hỏi ngay. Diệp Huyền thản nhiên nói, không biết Tiêu gia chủ sốt ruột như vậy là vì sao? Mấy trưởng lão của Tiêu gia bị gì? Tiêu Vô Tận lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên xòe tay ra trước mặt Diệp Huyền. Diệp thiếu gia có từng thấy cái này không? Đám Tô Tú Nhất tò mò nhìn bàn tay Tiêu Vô Tận, lòng bàn tay trống rỗng không có gì hết. Mắt Diệp Huyền bắn ra tia sắc bén hỏi. Tiêu gia chủ trúng độc. Tiêu Vô Tận lộ nét mặt mừng như điên. Diệp thiếu gia có thể nhìn ra ta trúng độc gì không? Đám Tô Tú Nhất thộn mặt ra. Tiêu Vô Tận gia chủ có dấu hiệu trúng độc sao? Bọn họ không nhìn ra. Diệp Huyền thản nhiên nói. Có gì không thể nhìn ra? Bàn tay Tiêu gia chủ tuy giống người thường nhưng khí huyết trì trệ, vài chỗ huyền nguyên không thông, nếu không nhìn lầm thì trúng độc chứng nào đó. Tiêu Vô Tận càng mừng hơn, hỏi dồn. Diệp thiếu gia có thể giải độc chứng này không? Diệp Huyền bình tĩnh nói. Trong thiên địa có nhiều độc chứng, tuy ta nhìn ra gia chủ trúng độc chứng nhưng không phân tích được chủng loại, có thể giải hay không thì phải xem đó là độc chứng gì. Biểu tình Tiêu Vô Tận nghiêm túc nói. Đúng rồi, ta đã đường đột. Xin Diệp thiếu gia hãy khám dùm ta. Miễn giải được độc chứng này thì Tiêu gia sẽ báo đáp hậu hĩnh. Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Đưa tay đây, ta phải kiểm tra đã. Nói thật là trong lòng Diệp Huyền rất tò mò. Trên đời có nhiều độc chứng nhưng hiếm cái nào cảm nhiễm được võ hoàng bát giai tam trọng như Tiêu Vô Tận. Huyền thức của Diệp Huyền mới thẩm thấu vào bàn tay Tiêu Vô Tận, thì hắn giật bắn người kêu lên. Tam huân hợp chứng vụ. Mặt Tiêu Vô Tận mừng rỡ hỏi ngay. Diệp thiếu gia biết tên của độc chứng này. Diệp Huyền không trả lời, hắn hỏi. Tiêu gia chủ đã bị nhiễm tam huân hợp chứng vụ từ nơi nào? Tam huân hợp chứng vụ là loại rất kỳ lạ trong số độc chứng, độc tính đáng sợ, nó như kỳ độc, hèn gì có thể nhiễm Tiêu Vô Tận. Làm Diệp Huyền giật mình vì điều kiện hình thành tam huân hợp chứng vụ rất khắc nghiệt, bình thường chỗ nào có độc vật này thì sẽ xuất hiện một ít kỳ chân dị bảo. Khuôn mặt Tiêu Vô Tận nhăn nhó. Tam huân hợp chứng vụ này là từ nơi bí ẩn mấy hôm trước Tiêu Vô Tận đi thăm dò. Lúc ấy bao gồm Tiêu Vô Tận, mấy trưởng lão Tiêu gia đều nhiễm độc. Tiêu Vô Tận dựa vào tu vi cường đại áp chế chất độc vào bàn tay, mấy trưởng lão Tiêu gia thì không may mắn như vậy, một người chết ngay tại chỗ, mấy người khác hôn mê. Nơi bí ẩn đó luôn là bí mật, nếu nói ra sẽ gây sóng to gió lớn. Diệp Huyền đã hiểu, hắn thản nhiên nói. Nếu Tiêu gia chủ không tiện nói thì không sao hết. Tam huân hợp chứng vụ hình thành rất đặc biệt, hơi khó tiêu trừ nhưng không phải không thể. Vậy đi, gia chủ chờ chút, ta điều phối chút đan dược, tự nhiên dược đến độc trừ. Diệp Huyền mặc kệ Tiêu Vô Tận có phản ứng gì, hắn vào phòng luyện chế ở bên cạnh, lát sau đi ra, tay cầm cái bình sứ. Diệp Huyền không nói nhiều, bắn một viên đan dược vào tay Tiêu Vô Tận. Tiêu gia chủ, đây là viên thuốc có thể giải tam huân hợp chứng vụ. Viên thuốc không lớn, to cỡ ngón út, bốc mùi hơi tanh. Tiêu Vô Tận không ngại trực tiếp nuốt xuống, chỉ giây lát lộ vẻ mặt giật mình. Vì Tiêu Vô Tận phát hiện độc trưởng bị cưỡng ép dồn vào bàn tay dần tan biến, vì dược hiệu của viên thuốc. Chốc lát sau độc chứng làm khổ Tiêu Vô Tận nhiều ngày đã biến mất hết, không sót lại chút gì. Tiêu Vô Tận lập tức vận chuyển huyền nguyên, bàn tay khí huyết không thông, huyền nguyên tắc nghẽn, giờ thì huyền nguyên tinh thuần vui sướng chảy xuôi, không còn cảm giác trì trệ nữa. Tiêu Vô Tận lộ biểu tình hoảng sợ. Thế là giải quyết xong. Lúc Tiêu Vô Tận chúng tam huân hợp chứng vụ tìm nhiều luyện dược sư, hễ là luyện dược sư, thất phẩm trong Thiên Đô Phủ là Tiêu Vô Tận sẽ tìm đến, nhưng không ai giải được chất độc này. Hội trưởng Hiệp hội Luyện Dược Sư Thiên Đô Phủ, Thiên Từ Đại Sư đỉnh thất phẩm cũng bất lực. Nên Tiêu Vô Tận mới nôn nóng tìm Diệp Huyền, muốn biết hắn có thể giải độc được không. Khi Diệp Huyền thật sự giải độc thì Tiêu Vô Tận vẫn hết hồn. Từ lúc Tiêu Vô Tận được Diệp Huyền chẩn đoán đến khi chữa xong chỉ mới qua một canh giờ. Hắn giải chất độc mà Tiêu Vô Tận dốc hết sức mấy ngày vẫn không thể giải. Hắn giải độc hết sức nhẹ nhàng, hiệu suất đáng sợ làm Tiêu Vô Tận giật nảy mình. Diệp Huyền mặc kệ Tiêu Vô Tận nghĩ gì, hắn hỏi. Tiêu gia chủ, không biết Tiêu gia có bao nhiêu trưởng lão bị thương? Tiêu Vô Tận lấy lại tinh thần, phản xạ trả lời. 5 vị. Diệp Huyền gạt đầu, lấy ra 5 viên thuốc từ trong bình, nhưng hắn không đưa cho Tiêu Vô Tận liền. Diệp Huyền kỳ kèo. Tiêu gia chủ, đây là 5 viên giải độc hoàn, công hiệu thì gia chủ thấy rồi, bây giờ có phải nên bàn về thù lao không? Tiêu Vô Tận chợt phản ứng lại, dường như chưa đưa thù lao, nói ngay. Diệp thiếu gia, là lỗi của ta, không biết Diệp thiếu gia muốn bao nhiêu thù lao? Cứ nói đi. Diệp Huyền gật đầu nói. Ừ, Tiêu gia chủ và ta là khách quen, ta ngại không đòi nhiều. Vậy đi, Tiêu gia chủ chỉ cần đưa ta 1 loại tài liệu cửu giai, cộng thêm 5 loại tài liệu bát giai là được. Đám người Tô Tú Nhất nghe xong ngây người, giá khoa trương quá. Tiêu Vô Tận sững sờ. Cái gì? Cái này gọi là ngại không đòi nhiều. 1 loại tài liệu cửu giai, 5 loại tài liệu bát gia là quá mắc rồi. Tiêu Vô Tận thì thào. Diệp thiếu gia, giá này có phải là hơi? Diệp Huyền không để Tiêu Vô Tận nói hết, hắn phất tay trầm giọng nói. Tiêu gia chủ, ta đã ra giá này thì sẽ không hố gia chủ. Tuy luyện chế giải độc hoàn không làm ta tốn bao nhiêu thời gian, nhưng vì luyện chế nó mà ta bỏ dở bế quan, chẩn đoán cho gia chủ, ta cũng bị tổn thất nhiều. Tiêu Vô Tận lạnh nhạt nói. Nếu Tiêu gia chủ cảm thấy quá mắc thì có thể không mua, hoặc đi chỗ khác mua. Mặc dù ta trả giá lao động nhưng cũng chú trọng giao dịch công bằng. Tiêu gia chủ không mua ta cũng không nói gì, cùng lắm ta chịu thiệt chút, những viên thuốc này lãng phí. Còn viên thuốc đã đưa gia chủ dùng ta sẽ không so đo, xem như tặng cho gia chủ. Thật ra giá thành mấy viên giải độc đan không cao, 1 gốc linh dược bát giai, vài gốc linh dược thất giai, nhưng mua bán không tính như vậy. Tiêu gia có trưởng lão bị trúng độc. 1 viên đan dược cứu 1 mạng, cộng thêm Tiêu Vô Tận là 6 người. Muốn 1 gốc tài liệu cửu giai có mắc không? Diệp Huyền không thấy mắc. Với tài lực của Tiêu gia đủ sức đưa 1 loại tài liệu cửu giai. Người gì định gái đó, nếu là gia tộc khác chắc chắn Diệp Huyền sẽ không định giá cao như vậy. Tiêu Vô Tận cười khổ, đã hiểu ý của Diệp Huyền. Nếu nơi khác giải được độc này thì Tiêu Vô Tận đã không nhiều lần đến tìm Diệp Huyền. Được, ta đồng ý. Như Diệp Huyền nói, so với mạng sống 5 trưởng lão trong gia tộc, thì 1 loại tài liệu cửu giai là giá chấp nhận được. Tiêu Vô Tận cắn răng đau lòng lấy ra 1 trại cây màu lam mơ hồ lóa sáng, còn có 5 loại tài liệu bát giai khác. Mắt Diệp Huyền sáng rực. Đế mộc lam quả cửu giai. Diệp Huyền không chú ý 5 loại tài liệu bát giai, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào trái cây màu lam. Diệp Huyền chép miệng cảm thán rằng, Tiêu gia không uổng là 1 trong 2 gia tộc lớn của Thiên Đô Phủ, quả nhiên không thiếu thứ tốt. Đế mộc lam quả là 1 loại trái cây có lực lượng không gian cực kỳ cường đại. Làm Diệp Huyền kích động là, đế mộc lam quả luyện chế ra đế lam đan có thể tăng tu vi võ hoàng, có xác suất trên 50% khiến võ hoàng đỉnh bát giai nhị trọng bước vào cảnh giới bát giai tam trọng. Công hiệu không thua gì đế nguyên đan luyện chế từ đế nguyên tinh. Diệp Huyền nhận lấy tài liệu đế mộc lam quả, đưa giải độc hoàn qua. Tiêu gia chủ rất hào khí, đây là 5 viên giải độc hoàn, cầm đi. Được 1 gốc linh dược cửu giai, tâm tình của Diệp Huyền siêu tốt. Nếu không có việc gì thì ta cáo từ. Ta nhắc nhở Tiêu gia chủ một chút, giải độc hoàn phải dùng nhanh, vì chất độc tam huân hợp chứng vụ đọng trong người quá lâu sẽ ảnh hưởng huyền thức của võ giả, vượt qua 1 tháng thì có cứu tỉnh cũng thành kẻ ngốc. Tiêu Vô Tận cầm giải độc hoàn, biểu tình do dự, mắt lấp lóe dường như đấu tranh nội tâm. Thấy Diệp Huyền định đi, vẻ mặt Tiêu Vô Tận kiên quyết kêu lên. Diệp thiếu gia khoan đi, tại hạ có một chuyện muốn bàn với Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Tiêu gia chủ còn có chuyện gì? Tiêu Vô Tận liếc đám người Tô Tú Nhất. Cảm thấy nhiều người nhiều miệng. Nhóm Tô Tú Nhất cũng thông minh, lên tiếng từ biệt. Diệp thiếu gia, vậy chúng ta. Diệp Huyền ngắt lời. Nếu Tiêu gia chủ cảm thấy có gì không tiện nói thì thôi đi. Diệp Huyền không hứng thú bàn bạc với Tiêu gia. Tiêu Vô Tận cười khổ, không bắt buộc đám Tô Tú Nhất rời đi, nói thẳng. Diệp thiếu gia, ta thấy giải độc hoàn tuy rằng Luyện chế không mất thời gian nhưng dược khí đậm như vậy chắc cũng là đan dược thất phẩm. Chưa đến một canh giờ Diệp thiếu gia đã luyện chế ra đan dược thất phẩm, thiên phú như vậy dù là trong huyền vực cũng hiếm gặp, huống chi Diệp thiếu gia mới chỉ là luyện hồn sư thất phẩm. Thiên tài như thế chỉ có huyền vực mới nuôi dưỡng được. Lẽ ra thiên tài như Diệp Huyền không vừa mắt chỗ nhỏ như Thiên Đô phủ, nhưng lão phu thấy Diệp thiếu gia dường như định làm lớn Huyền Quang Các, cắm rễ tại đây. Hay là Diệp thiếu gia có kẻ thù gì trong huyền vực? Con ngươi Diệp Huyền có rút, ánh mắt sắc bén. Lúc trước Diệp Huyền luôn điệu thấp vì không muốn bị người nghi ngờ, nhưng mấy ngày qua hắn bày ra thực lực hơi quá mức. Cộng thêm trước và sau khi Diệp Huyền nói chuyện với Tả Viễn, thái độ của lão thay đổi, người thông minh rất dễ đoán ra hắn có phải đến từ huyền vực hoặc thần đô không. Bình thường thiên tài trong huyền vực, thần đô sẽ không vừa mắt thế lực hạng hai như Thiên Đô phủ. Nhưng dường như Diệp Huyền muốn cắm rễ ở Thiên Đô phủ, tất nhiên khiến người nghi ngờ, suy đoán phải chăng hắn có kẻ thù gì, đến đây tị họa. Tiêu Vô Tận bị ánh mắt của Diệp Huyền làm hết hồn, vội nói. Xin Diệp thiếu gia đừng hiểu lầm, tại hạ không có chút gì tò mò lai lịch của Diệp thiếu gia. Nếu Diệp thiếu gia thật sự đến từ những nơi đó chắc có kiến thức rộng biết nhiều, tại hạ có một chuyện muốn bàn. Diệp Huyền biết mình hiểu lầm, bình tĩnh nói. Có chuyện gì Tiêu gia chủ cứ nói. Tiêu Vô Tận mở miệng nói. Diệp thiếu gia cũng biết chuyện Tiêu Bình bên ta bị Uất Chỉ gia đánh chết. Uất Chỉ kiệt giết Tiêu Bình là vì bọn họ phát hiện một chỗ bí ẩn cách Lưu Tiên Thành hơn 10 vạn dặm, theo điều tra rất có thể là một chỗ bảo địa để lại từ thời viễn cổ. Sau khi biết tin ta liền phái cường giả gia tộc đi thăm dò, nhưng mảnh đất bí ẩn đó đầy nguy hiểm, dù chúng ta đã chú ý cẩn thận vẫn liên tục gặp nguy hiểm. Diệp Huyền nghe liền hiểu then chốt trong đó. Xem ra Tiêu gia chủ chúng độc Tam Huân Hợp Trướng Vụ là bị nhiễm từ nơi đó đúng không? Tức là Tiêu gia chủ muốn ta đi cùng thăm dò, bài trừ nguy hiểm cho Tiêu gia, giúp các người một tay. Tiêu Vô Tận bị Diệp Huyền nói toạc ra mục đích, khen răng. Diệp thiếu gia đúng là thông minh hơn người, ý của tại hạ đúng là vậy. Tại hạ thấy Diệp thiếu gia trẻ tuổi mà kiến thức phi phàm, tạo nghệ luyện dược, luyện hồn kinh người. Có Diệp thiếu gia trợ giúp thì Tiêu gia thăm dò sẽ giảm bớt thương vong nhiều. Đương nhiên Tiêu gia sẽ không để Diệp thiếu gia làm miễn phí, nơi đó có nhiều báu vật, không nói cái khác, nơi chúng ta đã thăm dò có nhiều vật kỳ trân. Nếu Diệp thiếu gia đồng ý ra tay, thật sự giúp được gì, thì chúng ta đồng ý chia 10% vật thu hoạch được cho Diệp thiếu gia. Diệp Huyền lắc đầu nói, 10% hơi ít, vẻ mặt Tiêu Vô Tận không vui. Vậy Diệp thiếu gia muốn bao nhiêu phần trăm? Chúng ta tìm kiếm nơi bí ẩn rất có thể là chiến trường thời đại viễn cổ, hoặc là nơi đại năng nào đó chết, báu vật xuất hiện rất nghịch thiên. Tiêu Vô Tận cảm thấy thực lực của Diệp Huyền yếu, lúc gặp nguy hiểm như Tam Huân Hợp Trướng Vụ mới cần hắn ra tay, chia cho 10% đã qua đủ. Diệp Huyền nửa cười nửa không, có phải Tiêu gia chủ cảm thấy ta đòi nhiều? Nếu ta không đoán sai chắc Uất Chỉ gia cũng biết bí mật này, hơn nữa bọn họ thăm dò xa hơn Tiêu gia các ngươi đúng không? Thậm chí không chỉ có Uất Chỉ gia, rất có thể thế lực nơi khác cũng đã biết bí mật, ta nói đúng không? Nhiều người Tiêu gia trúng độc, quy mô lớn như vậy làm sao che mắt các thế lực được? Tiêu Vô Tận nói nơi bí ẩn ở bên ngoài Lưu Tiên Thành, tại sao thế lực Lưu Tiên Thành không biết được? Lưu Tiên Thành là thế lực hạng hai không thua gì Thiên Đô Phủ. Tiêu Vô Tận bị Diệp Huyền vạch ra, vẻ mặt ngại ngùng. Đúng là nhiều thế lực biết nơi bí ẩn, Tiêu gia thăm dò không nhanh. Nếu chỉ có Tiêu gia biết mảnh đất bí ẩn thì có nguy hiểm đến đâu bọn họ, cũng sẽ không chia sẻ cho người khác cùng thăm dò. Tiêu Vô Tận dò hỏi. Vậy ý của Diệp thiếu gia là, ta có thể giúp Tiêu gia thăm dò. Nhưng Tiêu gia chiếm được gì phải chia cho ta 30%, đó là thứ nhất. Thứ hai, trong nơi bí ẩn thu hoạch cá nhân của ta không cần chia cho Tiêu gia. Nếu Tiêu gia chủ đồng ý thì quyết định, nếu không chịu thì cứ đi. Tiêu Vô Tận kêu lên, vẻ mặt tức giận. 30% là quá nhiều. Diệp Huyền đòi ác quá. Diệp Huyền cười khẽ. Tiêu gia chủ tin ta đi, thế này đã là ít. Thăm dò mảnh đất viễn cổ nguy hiểm hơn Tiêu gia chủ tưởng tượng nhiều. Sơ sẩy một cái có thể toàn quân bị diệt. Nguy hiểm như Tam Huân Hợp Trướng Vụ nếu có bản thiếu gia, thì Tiêu gia sẽ tránh cho sai lầm, thoát khỏi nguy ca như vậy là Tiêu gia buôn bán lời không lỗ. Vẻ mặt Tiêu Vô Tận do dự. Diệp Huyền nói có lý. Tiêu Vô Tận suy nghĩ giây lát, cắn răng quyết định. Được, ta đồng ý. Diệp Huyền gật đầu nói. Nếu vậy ta sẽ cùng gia chủ đi một chuyến, tới lúc đó Tiêu gia chủ báo cho ta biết một tiếng là được. Tiêu Vô Tận gật đầu nói. Lần này trở về Tiêu gia nghỉ lấy sức rồi sẽ xuất phát. Quyết định 5 ngày sau sẽ đi, ta sẽ tìm Diệp thiếu gia sau. Diệp Huyền nói. Vậy là tốt nhất. Bàn chuyện xong Tiêu Vô Tận nhanh chóng rời đi. Sau khi Tiêu Vô Tận đi đám người Tô Tú Nhất súng lại, lo lắng lên tiếng. Diệp thiếu gia, hèn gì dạo này các thế lực lớn trong Thiên Đô Phủ xoa động, phái người ra ngoài, thì ra vì phát hiện mảnh đất bí ẩn. Diệp thiếu gia đồng ý Tiêu gia như vậy có phải quá nguy hiểm không? Hay là chúng ta đi cùng Diệp thiếu gia? một mình Diệp thiếu gia đi ai biết Tiêu gia giở cho quỷ gì. Diệp Huyền lắc đầu nói, nếu các thế lực lớn đều bị cuốn vào đó thì các ngươi đi rất nguy hiểm, một mình ta sẽ an toàn hơn chút, cho Tiêu gia lá gan cũng không dám lừa ta. Bây giờ người mạnh nhất trong Huyền Quang Các là Võ Hoàng đỉnh nhị trọng Dương Tu, Khâu Vô Song, khó chiếm ưu thế trong tay các gia tộc lớn. Sau khi Tiêu Vô Tận trở về liền cứu năm trưởng lão. Sau khi biết Tiêu Vô Tận và Diệp Huyền hợp tác thì người Tiêu gia rất ngạc nhiên, cảm thấy Diệp Huyền tham lam quá mức, thầm khó chịu. Nhưng Tiêu Vô Tận đã xác định nội dung hợp tác, bọn họ không tiện phàn nàn. Sau khi Tiêu Vô Tận đi, Diệp Huyền liền vào phòng tu luyện. Thăm dò vùng đất viễn cổ sẽ gặp nhiều nguy hiểm, hắn phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Qua 36 chu thiên, trạng thái của hắn lên đến đỉnh, bỗng tay cầm một gốc linh thảo màu tím. Linh thảo vừa xuất hiện liền nhẹ đung đưa, tỏa đốm sáng tím lấp lánh rực rỡ xinh đẹp. Gốc linh dược này là thiên thánh từ diên thảo, linh dược cửu giai Tiêu Vô Tận dùng để trao đổi hắc diệu đằng. Diệp Huyền nhìn thiên thánh từ diên thảo, thì thào. Ta vốn để dành thiên thánh từ diên thảo chờ khi đột phá, đến thất giai tam trọng mới dùng, nhưng bây giờ không đợi được nữa. Mảnh đất viễn cổ nhiều nguy hiểm, có nhiều cường giả, không tăng lên thủ đoạn giữ mạng thì lòng ta không yên ổn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn tăng cao thủ đoạn giữ im nặng trừ các loại vật ngoài thân, thì thực lực của mình là điều then chốt nhất. Tu vi hiện giờ của Diệp Huyền khó tiến bộ trong vòng 5 ngày, nên chỉ còn cách bắt tay vào công pháp. Mục tiêu của Diệp Huyền là cửu chuyển thánh thể. Cửu chuyển thánh thể của hắn đã đến đệ ngũ chuyển, đẳng cấp này đủ khiến thân thể hắn sánh bằng võ hoàng bát giai. Diệp Huyền muốn khiến cửu chuyển thánh thể từ ngũ chuyển bước vào lục chuyển. Khi cửu chuyển thánh thể vào lục chuyển, thì lực phòng ngự thân thể ít nhất đến bát giai tam trọng, thậm chí đáng sợ còn hơn võ hoàng bát giai tam trọng. Vậy thì năng lực sinh tồn trong nơi bí ẩn của hắn sẽ tăng mảng lớn. Bình thường mỗi khi cửu chuyển thánh thể tăng một vòng là độ khó sẽ lên cao mảng lớn, theo mức độ tu luyện hiện giờ của Diệp Huyền sẽ phải chờ rất lâu mới làm được. May mắn là Diệp Huyền vừa lúc có thiên thánh từ diên thảo. Khi Tiêu gia vào Uất Chỉ ra đấu giá, Diệp Huyền không chọn đế nguyên tinh mà chọn thiên thánh từ diên thảo, chỉ vì thiên thánh từ diên thảo là linh dược luyện thể rất mạnh. Dược hiệu của thiên thánh từ diên thảo rất cuồng bạo, một trong tài liệu chính luyện chế thiên thánh đan cửu giai. Thiên thánh đan là đan dược khiến thân thể võ đế cửu giai vô điều kiện tăng một bậc. Tu vi hiện giờ của Diệp Huyền không luyện chế ra thiên thánh đan được, nhưng thiên thánh từ diên thảo có một đặc điểm là dùng trực tiếp vẫn có công hiệu luyện thể. Nhưng dùng trực tiếp thì dược hiệu càng cuồng bạo, dễ gây tổn thương cho cơ thể. Nhưng loại dược lực cuồng bạo này là cần nhất trong quá trình tu luyện cửu chuyển thánh thể, nên Diệp Huyền mới có quyết định như vậy. Tăng trạng thái lên cao nhất sau đó, Diệp Huyền không chút do dự nhét nguyên gốc thiên thánh từ diên thảo vào miệng. Rào rạo, thiên thánh từ diên thảo vào miệng không mềm như bên ngoài, nó rất giòn, khi nhai sẽ vỡ vụn ra chui xuống cổ họng Diệp Huyền. Những mảnh vụn không xuống dạ dày mà hóa thành các giọt chất lỏng màu tím tụ lại, cảm giác hơi lạnh, rất thoải mái. Diệp Huyền chưa kịp nếm cảm giác đó, đột nhiên dòng khí nóng kinh người bộc phát từ chất lỏng màu tím, khí nóng như dung nham nhanh chóng truyền khắp nội tạng. Diệp Huyền khẽ rên đau, trán Diệp Huyền ướt mồ hôi, người co giật. Diệp Huyền cảm giác cơ thể như có lửa cháy, đau nhức mãnh liệt truyền đến, máu chảy ra từ lỗ chân lông. Diệp Huyền cắn răng kiên trì, gồng hết sức vận chuyển cửu chuyển thánh thể luyện chế dược lực. Nhưng Diệp Huyền mới điều động huyền nguyên thì đau đớn không thể chịu đựng sộc lên não. Diệp Huyền không chịu nổi phun ra búng máu. Diệp Huyền phát ra tiếng hét thảm. Đau, quá đau, Diệp Huyền chưa bao giờ cảm giác luyện thể đau đớn nhường này. Dược lực nóng cháy như cây kim thép khuấy mỗi góc thân thể của hắn, không ngừng đâm thủng huyền mạch một lần lại một lần. Đau nhức mãnh liệt làm người Diệp Huyền co giật. Càng khiến Diệp Huyền kinh hoàng là, trong thiên thánh từ diên thảo phát ra dược lực rất đáng sợ, chỉ giây lát huyền mạch đã có cảm giác tràn đầy, dần dà chứng đau, dường như huyền mạch sắp nứt ra. Nguy rồi! Diệp Huyền hoảng hồn, hắn biết dược hiệu chứa trong thiên thánh từ diên thảo hiệu quá kinh người, đã vượt qua cực hạn võ vương thất giai nhất trọng như hắn có thể chịu đựng. Nếu thân thể của Diệp Huyền không chịu nổi thì sẽ nổ banh xác là cái chắc. Tại ta quá liều lĩnh. Diệp Huyền kinh hoàng qua đi, hắn lấy lại tinh thần, cố nén đau đớn từ khắp người, điên cuồng vận chuyển bí pháp cửu chuyển thánh thể. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.